Huống chi hiện tại lôi kéo mỹ nữ tay, Dương Minh nhất thời cảm giác mình phía dưới chống lên lều vải, đi bộ đều cảm giác tốn sức, bất quá Dương Minh lo lắng nhất là sợ bị Lưu Lệ Hồng phát hiện. Nếu như Lưu Lệ Hồng thật nhìn đến Dương Minh phía dưới chống lên lều vải, vậy thật là có chút xấu hổ. Dương Minh nhớ đến rất rõ ràng, có một lần Dương Minh trung học khi đi học đợi, hắn nhìn một bản, bên trong có mập mờ tình tiết, hắn nhất thời chống lên lều vải. Lúc đó lão sư hô Dương Minh đứng lên trả lời vấn đề, lúc đó Dương Minh cái này xấu hổ nha, cho là hắn cái kia còn sau khi chết đã một M7 mấy cái, đứng lên trả lời vấn đề lời nói, vậy khẳng định chính là mọi người liền muốn phát hiện. Lúc đó Dương Minh thì không ngời, không dám đem thân thể đứng thẳng, dạng này cái bản có thể làm lấy chính mình hạ bộ. Dương Minh nhớ đến rõ ràng nhất là, lúc đó chính mình đứng như vậy thời điểm, lão sư còn hỏi hắn, Dương Minh, ngươi bây giờ là làm sao? Làm sao không hảo hảo đứng đấy? Dương Minh đành phải nói ra, lão sư, ta đau bụng, hiện tại đau lợi hại. Lão sư vừa nghe nói bụng hắn đau, lập tức để Dương Minh ngồi xuống, vấn đề cũng không nên trả lời, còn hỏi Dương Minh muốn không phải đi bệnh viện. Nghiêm mật tự nhiên không phải đi bệnh viện, nhưng là đi qua như thế dày vò, Dương Minh phía dưới khẳng định cũng liền trung thực. Hôm nay lại là như vậy, để Dương Minh không nhịn được nghĩ lên trước kia sự tình, hai người chính đi tới, Dương Minh đột nhiên dừng lại, Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi là làm sao? Có biến, ta có thể cảm giác chung quanh đây có nhân sâm. Dương Minh nói, ngươi xác định chung quanh đây có nhân sâm. Làm sao cái này nhân sâm còn có cảm giác nha? Đương nhiên là có, nhân sâm đều là có linh tính, ngươi không có nghe người ta nói, cái này nhân sâm nếu như ngươi phát hiện, không đi đem nó đào lên, có khả năng lần sau đến lúc đó chính nó liền chạy. Cái này đương nhiên là thật, ngươi không có nghe trước kia người lớn tuổi nói qua, có người phát hiện nhân sâm, cảm giác cái này nhân sâm quá nhỏ, không muốn đào, hoặc là không kịp đào. Dương Minh nói, bọn họ hội xuất ra một cái sợi dây đỏ, đem người này tham dùng dây đỏ trói lại, dạng này liền sẽ không chạy. Thật giả, nghe ngươi nói như vậy, giống như nghe thần thoại một dạng. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, đúng là như thế lưu truyền, ta cũng nghe ra ra của ta nói qua, bất quá đến cùng phải hay không thật, ta cũng không biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao có một số việc rất thần kỳ, tỉ như có nhân sâm thì dài đến giống như tiểu hài tử một dạng, hà thủ ô cũng có hình người hình. Dương Minh dừng lại về sau, hắn thì vận dụng thấu thị nhãn nhìn chung quanh một chút, cái này một vận dụng thấu thị nhãn nhìn đồ vật, phía dưới cũng liền trung thực, cũng không cần sợ bị Lưu Lệ Hồng phát hiện. Dương Minh do dự một chút, nói ra, hẳn là tại phía tây nam, chúng ta tới đó nhìn xem. Nói Dương Minh thì lôi kéo Lưu Lệ Hồng hướng tây nam phương hướng đi đến, đi đại khái xa 6-7 mét, Dương Minh dừng lại. Bung ra Lưu Lệ Hồng tay, sau đó nói, quả nhiên còn giống như ở chỗ này, rốt cục bị ta phát hiện. Ngươi là phát hiện, thế nhưng là chúng ta tới thời điểm quên mang công cụ, cũng là phát hiện, ngươi cũng không có bản lãnh đào đi nha. Cái này ngươi thì lo ngại, ta có thể đào đi. Dương Minh nói lấy bung ra mỹ nữ tay, sau đó ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn xem, phát hiện viên này nhân sâm coi như không tệ, cần phải đạt tới ít nhất mấy chục năm lão nhân sâm. Tuy nhiên bình thường thường xuyên có người nói trăm năm lão nhân sâm, nhưng là trăm năm nhân sâm đúng là khó tìm, có mấy chục năm một nhà không tệ, thì viên này nhân sâm nếu như bán cho tiệm thuốc, tối thiểu nhất cũng có thể bán cái mấy trăm ngàn. Đối với một cái nông thôn gia đình, mười mấy đã nhà tính toán là không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhân sâm nếu như móc ra, coi như ngươi, ta mang ngươi đến trong thành phố bán đi, tối thiểu nhất có thể bán cái mấy trăm ngàn. Dương Minh, ngươi đừng nói giỡn, ngươi đảo người tham ta mới sẽ không muốn, ngươi đảo cũng là ngươi. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, ngươi cho cha ta chữa bệnh đều không có đòi tiền, nếu như ngươi đảo người tham lại cho ta, cái thế giới này liền không có chân lý, ta tuyệt đối sẽ không muốn. Ngươi nhìn ngươi nha đầu này, lại còn cho ta phân rõ ràng như vậy, ngươi đều biết ta là thần y, ta không thiếu tiền, ta sở dĩ cho ngươi ba ba nhìn kỹ bệnh về sau không có đi, kia chính là ta muốn để ngươi giàu lên. Dương Minh nói tiếp, coi như ta không thể đảo được nhân sâm, ta đều sẽ để ngươi giàu lên, ta có thể dạy ngươi trồng rau, dạy ngươi nuôi cá dưỡng con tôm. Chẳng, ngươi muốn dẫn ta nuôi cá dưỡng tôm nha, vậy cũng không thể nha, chúng ta chỗ đó có cái tiểu khê, bên trong tốt nhiều tiểu ma hà đây. Cái kia tốt lắm, có rảnh ngươi dẫn ta đi nhìn xem, tiểu ma hà cũng ăn thật ngon. Dương Minh sau khi nói xong, đứng dậy xếp một cái nhánh cây, sau đó đem nhánh cây chế thành một đầu có chút nhọn, định dùng cái này đào người tham. Chương 1061, lưu thủ phụ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta dùng cái này nhánh cây nhỏ liền có thể đem người tham móc ra. Nơi này địa rắn như vậy, thì cái này nhánh cây đào người tham, có thể làm sao? Lưu Lệ Hồng nói ra. Nói thật ra, nếu như dựa theo bình thường, Dương Minh cái này nhánh cây nhỏ đoán chừng không được, nhưng là Dương Minh không phải người bình thường, hắn là có linh khí người, cũng là có công phu nhân. Coi như không dùng cái này nhánh cây, Dương Minh lấy tay đều có thể trực tiếp móc ra, chỉ là Dương Minh không muốn để cho Lưu Lệ Hồng quá giật mình, cho nên hắn mới phải cầm lấy cái nhánh cây tương xứng bộ dáng. Dương Minh cầm lấy nhánh cây đối người tham bốn phía đào lên, không bao lâu liền đem nhân sâm móc ra, chẳng những không có hư hao đến nhân sâm, thì liền nhân sâm sợi dâu đều lưu lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? ngươi nhìn ta hiện tại đảo, có phải là rất thành công hay không? Không tệ, đến cùng là ngươi lợi hại, nếu như là ta, khẳng định không được, nhất định phải có công cụ mới có thể đảo đồ vật. Lưu Lệ Hồng nói ra, hiện tại xem ra còn là nam nhân lợi hại, làm việc nam nhân vĩnh viễn muốn so nữ nhân lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, nam nhân của ngươi khẳng định so nữ nhân lợi hại, nếu không chúng ta lại tiến vào trong nhìn xem còn có hay không. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, tốt à, chúng ta cùng một chỗ đều bên trong nhìn xem, bên trong khẳng định còn có. Dương Minh đem nhánh cây ném, cầm lấy cái này nhân sâm cùng Lưu Lệ Hồng cùng một chỗ tiếp tục đi vào bên trong, thế nhưng là lại đi một hồi cũng không có phát hiện người nào tham. Dù sao nhân sâm không có tốt như vậy tìm, có thể tìm tới một cái cũng không tệ, hai người lại lượn một vòng, thì cùng nhau về nhà. Về đến nhà về sau, đã hoàng hôn, Lưu Bảo Đường đã làm tốt cơm tối. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh mới phát hiện mình thuốc lá không, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, các ngươi nơi này cửa hàng ở đâu? Tốt, ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi mua đi. Lưu Lệ Hồng nói ra, dù sao ta cũng là không có chuyện gì, ta thì ra đi vòng vòng đi, ta đi mua thuốc lá đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, từ bên ngoài nơi này về sau đi, đại khái đi qua ba nhà hướng rẽ phải, đi hai nhà có một cái cửa hàng, nếu không chúng ta cùng đi đi. Không muốn, ta tự mình đi liền có thể, không biết lạc đường. Dương Minh nói lấy thì ra ngoài, đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh hít không khí, phát hiện cái này sơn thôn tuy nhiên có chút nghèo khó, nhưng là phong cảnh cũng không tệ lắm, không khí cũng tốt. Dạng này nông thôn tối thiểu nhất không có ô nhiễm, cũng không có xe hơi tiếng oanh minh. Dương Minh trực tiếp đi đến cửa hàng, phát hiện cái cửa hàng này cũng không tệ lắm, bên trong đồ vật rất đầy đủ, một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ tại trong tiệm. Dương Minh phát hiện nông thôn nữ nhân cũng là rất đẹp, giống lao bản nương này, dài đến cũng là rất xinh đẹp, tuy nhiên nhìn tuổi tác chừng 30 tuổi, nhưng là không cần trong thành phố thiếu phụ kém, chẳng những xinh đẹp, còn có một loại phong vận. Dương Minh vừa cười vừa nói, bà chủ, cho ta cầm 2 bao khói, các ngươi nơi này có cái gì khói? Chúng ta nơi này tốt nhất cũng là 23 khối một bao tiểu tô khói, càng tốt hơn khói ta không dám vào hàng, bởi vì nhập hàng cũng bán không rơi. Bà chủ vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tốt ta, vậy liền cho ta cầm 2 bao tiểu tô khói đi. Thực Dương Minh cũng minh bạch, khói đồng dạng vượt qua 15 khối, vị đạo đều không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ có mấy khối tiền một bao rõ ràng vị đạo không tốt, đến 20 khối trở lên, cơ hồ thì không có bao nhiêu khác biệt, một số người ưa thích mua quý, cái kia thuần túy cũng là lòng hư vinh. Dương Minh nhìn đến lao bản nương xuất ra 2 bao khói, vậy mà trực câu câu mà nhìn mình, Dương Minh thầm nghĩ nói, người thiếu phụ này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tại câu dẫn mình. Bởi vì Dương Minh có thể nhìn ra được, người thiếu phụ này trong mắt tràn đầy nữ nhân dục vọng, có một loại đói khát ánh mắt. Dương Minh xuất ra 100 khối tiền, lao bản năm còn chưa kịp thối tiền lẻ thời điểm, đột nhiên tới một cái chừng 30 tuổi nam tử, nam nhân này sau khi đi vào, cũng là mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Hắn vừa cười vừa nói, Thu Lan, lão công ngươi cả năm chưa có về nhà, có phải hay không tỉnh mịch. Gia hỏa này gọi Triệu Nhị Hổ, hắn bình thường thì ưa thích đánh cái mặt trược, ưa thích đánh bạc, cũng là loại kia nông thôn không làm việc đàng hoàng người, nhưng là nói thật ra, hắn người này tâm nhãn cũng không xấu. Hắn cũng không phải là giống có ít người, nhìn đến người ta lão công không ở nhà, liền đi khi dễ người ta. Triệu Nhị Hổ thích nhất là đánh bạc, nhưng có phải hay không quá háo sắc, chỉ là bình thường ưa thích nói một chút lưu manh lời nói, đương nhiên, là nam nhân đều muốn chuyện này. Có điều hắn cũng không dám địa bản thôn nữ nhân dùng sức mạnh, đương nhiên nếu có người nguyện ý chủ động hiến thân, tiểu tử này cũng sẽ không cự tuyệt. Mở tiệm thiếu phụ gọi Lý Thu Lan, hắn tuy nhiên kết hôn 6-7 năm, nhưng là đến bây giờ đều không có hài tử, lão công cũng theo người trong thôn cùng một chỗ đến phương Nam đi làm thuê đi. Lý Thu Lan mình tại trong nhà, nói thật ra, cái này Lý Thu Lan cũng là một cái tịch mịch nữ nhân, đương nhiên cũng là lưu thủ nữ nhân. Lý Thu Lan cũng là nghĩ tìm một cái nhân tình, chỉ là nàng tuy nhiên sinh hoạt tại nông thôn, nhưng là cũng là một cái có phẩm bị người. Trong thôn ra dáng nam nhân đều ra ngoài làm thuê. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một chút vớ va vớ vẩn, Lý Thu Lan còn thật trướng mắt. Dương Minh cười. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, Triệu Nhị Hổ, ngươi cũng chính là cái miệng, đã lớn như vậy, đoán chừng ngươi đều không có chạm qua nữ nhân. Ai nói ta không có chạm qua nữ nhân, thực ta tại mười mấy tuổi thời điểm, thì chạm qua. Lý Nhị Hổ vừa cười vừa nói, ngươi thì thổi a, dù sao khoác lắc cũng không cần báo thuế. Lý Thu Lan nói ra. Nói, Lý Thu Lan liền đem tiền tìm cho Dương Minh. Triệu Nhị Hổ mua một bao 5 khối tiền thuốc lá. Sau đó cùng Dương Minh đi ra tới. Đi ra bên ngoài, Triệu Nhị Hổ vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi không phải chúng ta người trong thôn đi, nếu như là thôn chúng ta không biết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta là các ngươi thôn Lưu Bảo Đường thân thích, hôm nay vừa tới thôn các ngươi. Trách không được, bất quá tiểu tử ngươi vận đào hoa không tệ nha, Thu Lan mị nữ kia coi trọng ngươi. Triệu Nhị Hổ bị ổi nói, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, chúng ta trước kia lại chưa từng gặp mặt, nàng là làm sao có thể nhận biết ta nha. Căn bản là không thể nào coi trọng ta người xa lạ này. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi thì tin tưởng ta đi, cái này đàn bà nam nhân cả năm chưa có về nhà, hiện tại cũng là đói khát thời điểm, đương nhiên hắn là trướng mắt ta, nhưng là hắn coi trọng ngươi. Triệu Nhị Hổ nói ra, căn cứ ta duyệt nữ vô số người kinh lịch, cái này mỹ nữ khẳng định thích ngươi, nếu như ngươi ban đêm tới khẳng định có thể thật tốt hưởng thụ một phen, đương nhiên, nếu như ngươi trướng mắt nàng, coi như ta là đánh giám, ta gọi Triệu Nhị Hổ, ngươi tên là gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi cái này tiện nghi ta giao bình tĩnh, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền trực tiếp phía trên cô nương kia. Triệu Nhị Hổ nói xong, thì cười rời đi. Chương 1062, cùng nhau tắm suối nước nóng. Chương 1062, cùng nhau tắm suối nước nóng. Dương Minh nhìn lấy Triệu Nhị Hổ rời đi bóng người, thầm nghĩ nói, tiểu tử này có ý tứ, tuyệt đối là tính tình bên trong người. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh trở lại Lưu Lệ Hồng trong nhà, Lưu Lệ Hồng đã chờ ở cửa, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao còn muốn nghênh đón ta nha, có phải hay không sợ ta trở về tìm không thấy đường? Không phải nha, ngươi không phải nói muộn muốn cùng đi với ta tắm rửa sao? Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh đột nhiên thầm nghĩ, đúng nha, không phải muốn tắm rửa sao? Sau đó vừa cười vừa nói, đúng nha, ta kém chút quên, vậy chúng ta hù dọa ngươi đi đi. Được. Lưu Lệ Hồng nói ra, hiện tại khẳng định không có ai đi tắm rửa, chúng ta đi cũng sẽ không có người phát hiện, chúng ta tới liền bây giờ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ cùng lúc xuất phát. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy một cái đèn tin. Lưu Lệ Hồng nói ra, trời đã tối, tuy nhiên có ánh trăng, nhưng là cầm lấy cái đèn tin cũng tốt, dù sao cũng là đường núi nhà. Lao công người xuất phát, Dương Minh dắt Lưu Lệ Hồng tay, Lưu Lệ Hồng đánh lấy đèn tin, hai người cùng đi sơn tây mặt. Đến phía tây về sau, liền thấy cái kia dòng sông, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, hiện tại là có người hay không ở bên trong tắm rửa? Mùa này buổi tối sẽ không có người tắm rửa, mùa hè thời điểm chúng ta nơi này buổi tối là có người tắm rửa. Lưu Lệ Hồng nói ra, hiện tại mùa sẽ không có người buổi tối tắm rửa, coi như tắm rửa cũng là ban ngày đi tẩy, cho nên không hội bị người phát hiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta thì tẩy cái tắm nguyên ương đi. Lưu Lệ Hồng đồng thời không hề không vui, chỉ là vừa cười vừa nói, đến, chúng ta nhìn xem từ nơi nào đi xuống. Dương Minh nhìn chung quanh một chút, còn thật không có người, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ, nơi này tắm rửa coi như không tệ, thật là nhân gian tiên cảnh nha. Lúc này, Lưu Lệ Hồng nói ra, thì từ nơi này đi xuống đi. Trong miệng nàng nói, tâm lý lại là có chút do dự, mặc dù là buổi tối, dù sao có ánh trăng nha, nếu như liền ở ngay đây tắm rửa, quả thật có chút không tiện nha, nhất định có thể nhìn đến đối phương. Nhưng là nếu như cách quá xa, chính mình vẫn có chút sợ hãi, nếu như là bình thường thôn xóm bọn họ người cùng nhau tắm rửa, đều là muốn chia mở, nơi này là nam nhân phía dưới nước địa phương. Nữ nhân tắm rửa địa phương không phải ở chỗ này, muốn cách nơi này là 2-30 mét xa. Đồng thời bọn họ tắm rửa đều là mang y giải phục, nữ nhân lúc tắm rửa, là mặc lấy dưới nội y đi, thấy không nam nhân thời điểm, mới có thể đi đến trên bờ mặc quần áo. Hoặc là cũng là mặc lấy quần áo ướt về nhà, dù sao là mùa hè, trời nóng nực, coi như mặc lấy quần áo ướt cũng không có chuyện gì. Nhưng là hiện tại là mùa thu, có thể nói là cuối mùa thu, ở chỗ này tắm rửa khẳng định không lạnh, nhưng là nếu như mặc lấy quần áo ướt về nhà, vậy khẳng định là chịu không được, đoán chừng đều sẽ bệnh. Dương Minh lại quyển sách ngu ngốc, nhìn đến Lưu Lệ Hồng dạng này, thầm nghĩ nói, nàng khẳng định là không có ý tứ cởi quần áo, bởi vì hiện tại cởi quần áo chính mình khẳng định có thể nhìn đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, ta rời đi trước mấy bước, sau đó đem thân thể chuyển đi qua, sau đó ngươi cởi quần áo, chờ ngươi đi xuống về sau, ta xuống lần nữa đi. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, tốt, ngươi thì không muốn xa cách, đem thân thể chuyển đi qua là được rồi. Thực Lưu Lệ Hồng vốn là ưa thích Dương Minh, huống chi Dương Minh giúp cha mình chữa cho tốt bệnh, chuyện này càng làm cho Lưu Lệ Hồng vô cùng cảm kích. Nói một lời chân thật, hiện tại cũng là Dương Minh muốn đem nàng bổ nhào, đoán chừng nàng đều hội âm ở. Dương Minh thực cũng không có đi xa, cũng là tượng trưng đi hai bước nhỏ, sau đó đem mặt chuyển đi qua, nói ra, không có việc gì, ngươi có thể thoát. Lý Lệ Đỏ nhìn đến Dương Minh thật xoay người, sau đó một bên thoát lấy y phục vừa nhìn Dương Minh, nàng lo lắng Dương Minh hội quay người nhìn chính mình, lại lo lắng Dương Minh không nhìn chính mình. Nữ hải tử phức tạp tâm tình không là nam nhân có thể lý giải, có nữ nhân rõ ràng trong lòng nghĩ để nam nhân bổ nhào, miệng bên trong còn muốn hô hào không muốn không muốn. Tựa như có chút ưa thích hút thuốc nam nhân, người ta cho hắn phía trên khói thời điểm, trong miệng hắn hô hào không quất không quất, tay lại vươn ra. Lý Lệ Đỏ đem y phục thoát về sau, thả tại đá cứng bên trên, sau đó tiến trong tay, đến trong nước về sau, nàng mới hô, Dương Minh, ngươi có thể cởi quần áo xuống tới. Dương Minh đáp ứng một tiếng, sau đó xoay người lại, thầm nghĩ nói, ngươi đều sợ ta nhìn, chẳng lẽ ta không sợ ngươi nhìn nha. Dương Minh xoay người nhìn lại, Lưu Lệ Hồng tuy nhiên đi vào trong nước, hạ thân là trong nước, nhưng là thân trên còn ở phía trên, Dương Minh nhìn đến mỹ nữ thân trên, hai cái này ngực thật to lớn nha. Dương Minh nhịp tim đập nhất thời gia tốc, hô hấp cảm giác đều có chút không trôi chảy, Dương Minh thầm nghĩ nói, thật xinh đẹp, cái này ngược tuyệt đối là quốc tế đỉnh phong trình độ. Lưu Lệ Hồng nhìn đến Dương Minh không có cởi quần áo, chỉ là nhìn mình chằm chằm ngược nhìn, nàng đồ ăn nghĩ đến chính mình thân trên còn ở phía trên, sau đó cuống quýt ngồi xổm trong nước. Dương Minh thế mới biết chính mình có chút thất thố, nhịn không được địa vừa cười vừa nói, ngươi nhìn đem ngươi dọa đến, chẳng lẽ ta còn có thể ăn đây? Ăn ta ngược lại thật ra không nhất định có thể, nhưng là ta có thể ăn ngươi. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, câu nói này nói đến thật là có đạo lý, câu nói này triết lý quá thâm ảo. Tựa như có người nói nữ nhân vĩnh viễn so nam nhân một vòng to một dạng, đây đều là muốn người thông minh mới có thể lĩnh hội chân lý. Dương Minh nói ngươi mang theo một người nam nhân tới nơi này tắm rửa, ngươi không sợ ta trong lúc nhất thời khống chế không nổi, xâm phạm ngươi nha. Cái này ta còn thực sự không có nghĩ qua, ta luôn luôn đem ngươi trở thành người tốt, cho nên không có nghĩ nhiều như vậy. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, ngươi nếu thật là như thế người, ta cũng chỉ phải nhận, dù sao cũng là chính ta dân sói vào nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng là ngươi chính mình dân sói vào nhà, ta muốn cởi quần áo, ngươi vẫn là thật tốt đem mặt bị đi qua, bằng không ngươi sẽ thấy không cần phải nhìn đồ vật. Ngươi lại không phải nữ nhân, có cái gì tốt sợ, coi như nhìn cũng không mất mát gì. Ta không phải sợ ngươi ăn thiệt thòi sao? Dương Minh nói lấy cũng liền trước thoát chính mình áo mặc, Lưu Lệ Hồng còn thật không có ý tứ nhìn, nàng cuốn quýt túi đầu xuống, tay trái xoa xoa chính mình cánh tay phải. Dương Minh thoát tốt y phục về sau, thì nhảy vào trong nước, đi đến Lưu Lệ Hồng bên cạnh mình, vừa cười vừa nói, các ngươi cái này suối nước nóng thật rất tốt nha, nếu như ở chỗ này mở làng du lịch không tệ. Đúng nha, tựa như phim truyền hình bên trong tượng Nha Sơn như thế, ở chỗ này mở làng du lịch, cũng thực không tồi, đoán chừng sinh ý có thể bạo dạp. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, là có đạo lý này, ở chỗ này nếu như có thể làm cái làng du lịch coi như không tệ. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng nghĩ đến trong nhà mình, chính mình thôn phía nam cũng là có suối nước nóng, nếu như ở nơi đó làm cái làng du lịch cũng là không tệ. Trước 1063, Thu Lan cũng tới. Bất quá Dương Minh thôn làng chỗ đó suối nước nóng trong núi, nói cách khác không có nơi này tiện đường, chẳng qua nếu như là làm khai phát, vậy liền không quan trọng, xa một chút cũng không có việc gì, dù sao đường cũng là có thể tu kiến. Hai người đang tắm, đột nhiên Dương Minh nghe được có tiếng bước chân tới, Dương Minh thầm nghĩ nói, nơi này tại sao có thể có tiếng bước chân, chẳng lẽ có người cũng muốn nửa đêm tắm rửa. Dương Minh nhỏ giọng nói ra, Lệ Hồng, ngươi trước ngồi xổm xuống, đừng cho người ta nhìn đến ngươi ngực, ta nghe được có người tới. Thực Lưu Lệ Hồng ngực hiện tại cũng không có lộ đang ngủ bên ngoài, bất quá nghe được Dương Minh nói lời nói, nàng vẫn gật đầu, nói ra, minh bạch. Sau đó còn cúi đầu nhìn xem chính mình ngực, phát hiện mình ngực không có lộ ra, Lưu Lệ Hồng mới tính thả lỏng trong lòng. Dương Minh là nam nhân thì không sợ, mặc kệ là nam nhân tới, vẫn là nữ nhân tới, nam nhân đều không thiệt thòi. Lúc này, Dương Minh có thể nghe được là thanh âm nữ nhân, hơn nữa là chỉ có một nữ nhân thanh âm, Dương Minh thầm nghĩ nói, chuyện gì xảy ra cái dạng này, vậy mà lại có nữ nhân tới, mà lại là một nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương, là nữ nhân. Dương Minh lời nói vừa mới nói xong, liền thấy một bóng người đứng tại bên bờ, cái này nữ thực không là người khác, cũng là mở cửa hàng Lý Thu Lan, Dương Minh buổi tối còn mua nàng khói đây. Lý Thu Lan đến bên bờ, cũng phát hiện bên trong có người tắm rửa, sau đó tại bên bờ hô, bên trong là người nào đang tắm a? Dương Minh cũng nghe ra Lý Thu Lan thanh âm, bất quá Dương Minh dù sao cũng là nam nhân, không có ý tứ nói cái gì. Dương đã có thể nghe được Lý Thu Lan thanh âm, cái kia Lưu Lệ Hồng cũng có thể nghe được. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, Thu Lan là tẩu tử, là ta, ngươi thì yên tâm lại đi. Lý Thu Lan nghe được là Lưu Lệ Hồng thanh âm, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai là Lệ Hồng nha, quá tốt, ta cũng đi xuống tắm rửa. Nói nàng thì cởi quần áo, Dương Minh xem xét nàng cởi quần áo, càng không dám nói lời nào. Sợ chính mình cái này âm thanh nam nhân hội dọa sợ nàng, Dương Minh nhìn đến nữ nhân này ở dưới ánh trăng thoát sạch sành xanh, sau đó nhịn không được chăm chú nhìn. Dương Minh cái này xem xét, trong lòng nhất thời kích động, phía dưới cũng có phản ứng. May mắn là trong nước, không ai có thể nhìn nàng có phản ứng. Lý Thu Lan cởi quần áo liền xuống nước, phía dưới nước sau, nàng mới phát hiện bên trong có một người nam nhân này còn tựa như là mình thích nam nhân. Buổi tối hôm nay nàng tại trong tiệm mình liền thấy nam nhân này mua thuốc, không nghĩ ngược lại ở chỗ này lại gặp phải. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, ngươi làm sao còn cùng nam nhân cùng nhau tắm rửa nha, còn mang cái nam nhân đến tắm rửa. Đúng vậy à, cái này thế nhưng là cái soái ca nha, có muốn hay không ta đem cái này soái ca giới thiệu cho ngươi. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thật giới thiệu, ta còn thực sự dám muốn, cũng không biết cái này soái ca có muốn hay không ta. Nếu như hắn cái này muốn ta, ta buổi tối hôm nay đem hắn mang ta nhà đi qua đêm đi. Lý Thu Lan nói ra, thực hắn nói là lời nói thật, nếu như Dương Minh thật cùng hắn đi, nàng buổi tối hôm nay đoán chừng một đêm không ngủ được, muốn đem Dương Minh thật tốt dày vò dày vò. Dương Minh cười cái này nói ra, các ngươi chả thật lấy ta làm đồ vật, đưa tới đưa đi, cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không. Chẳng. Ngươi là chiếm tiện nghi lại đùa nghịch ngoan, mỹ nữ ôm ấp yêu thương, ngươi còn muốn thế nào? Lý Thu Lan nói ra, huống chi ta vẫn là cái mỹ nữ, ngươi uống ta Lưu Lệ Hồng ngủ cũng từ phải chịu trách nhiệm a, nếu như ngươi cùng ta ngủ, một điểm không phải chịu trách nhiệm. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, cùng nàng ngủ, cái kia còn thật không cần phụ trách. Bất quá nơi này có Lưu Lệ Hồng tại nha, Lưu Lệ Hồng ở bên cạnh, liền xem như Lý Thu Lan thật chủ động, chính mình cũng không dám muốn nha. Chính mình là chạy Lưu Lệ Hồng đến, hắn có thể nhìn ra được Lưu Lệ Hồng ưa thích chính mình tuyệt đối không thể cùng hắn nữ nhân phát sinh vấn đề, cũng là có vấn đề, cũng muốn có Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhắc gan, vẫn là cái đồng nam tử đâu. Ngươi thì lừa phỉnh chúng ta đi, ta mới không tin ngươi là đồng nam tử. Nói Lý Thu Lan liền đi hướng Dương Minh, Dương Minh xem xét, gia hỏa này thì trực tiếp tới, cũng không thèm để ý trước ngực mình. Cái này ngực thì ở bên ngoài, hai ngọn núi lớn lúc gần lúc hiện, còn thật hấp dẫn người đâu. Dương Minh nhìn đến tim đập rộn lên, nói thật ra, Dương Minh đến bây giờ đều không hiểu, vì cái gì lúc đó đối với nữ nhân ngực có cảm giác, không phải liền là khối thì sao? Làm sao còn như thế hấp dẫn người? Nhưng là đúng là dạng này, không chỉ Dương Minh không hiểu, bình thường nam nhân đều không hiểu, vì sao lại như thế hấp dẫn người. Dương Minh muốn tách rời khỏi nàng, lại có chút ngượng ngùng, mở mịt thất thố đứng ở chỗ này. Dương Minh ngược lại là không quan trọng, nhưng là Lưu Lệ Hồng đã không cao hứng, Lưu Lệ Hồng sốt ruột nói, Thu Lan tẩu tử, ngươi làm sao còn tưởng là thật. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, ta còn thực sự coi là thật, ngươi bây giờ ăn giấm đi. Ta mới sẽ không ăn giấm đâu, chắc chắn sẽ không ăn giấm, cũng là nhìn lấy ngươi lợi hại như vậy, sợ ngươi hù dọa bằng hữu của ta. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh nói, đúng nha, ta cũng là sợ các ngươi hù dọa ta, nếu không các ngươi ở chỗ này tắm rửa đi, ta đi xa một chút địa phương, dù sao hai người các ngươi ở chỗ này cũng không sợ. Dương Minh nói lấy liền rời đi các nàng nơi này, đi hơi xa một chút, đến bên kia về sau, Dương Minh thì vừa cười vừa nói, tốt, ta liền ở ngay đây tắm rửa. Lý Thu Lan nói ra, ngươi tên là gì nha, ngươi dạy ta bơi lội có được hay không? Ta gọi Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, chính ta đều không được. Tại dạy thế nào ngươi bơi lội a? Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, ta thì biết bơi, hoặc là ta bảo ngươi bơi lội đi. Ta yêu thích tìm nam người dạy ta, ngươi nói ngươi nữ nhân, dạy ta bơi lội cũng không có cái gì ý tứ. Lý Thu Lan nói ra, nhìn đến Dương Minh chạy bên kia đi, Lý Thu Lan có vẻ hơi nghiêm túc nói ra, Lệ Hồng, cái kia nam nhân có phải hay không là ngươi bạn trai? Tối thiểu nhất hiện tại còn không phải, nếu như là bạn trai ta, ngươi có phải hay không liền sẽ không quấy rối? Lưu Lệ Hồng nói ra, nếu như hắn thật sự là bạn trai ngươi, ta chắc chắn sẽ không quấy rối, ta cũng là có nguyên tắc người. Lý Thu Lan nói ra, tên tiểu tử này thật rất đẹp trai, nếu như ngươi có thể làm bạn trai hắn, đây tuyệt đối là đáng giá. Lý Thu Lan thầm nghĩ nói, nhỏ như vậy tốt, có thể ngủ một lần, sống ít đi 10 năm chính mình cũng nguyện ý. Đương nhiên, người với người ý nghĩ là không muốn một dạng, nàng là người phụ nữ, lao công tuy nhiên không ở nhà, nhưng là thật tốt còn sống, cho nên đối với nàng tới nói, hiện tại chỉ hy vọng có cái nam nhân cùng mình ngủ, nhưng là lại không ảnh hưởng gia đình mình. Cái này chẳng những là Lý Thu Lan ý nghĩ, cũng là bình thường lưu thủ nữ nhân ý nghĩ. Dương Minh ở bên kia tẩy một hồi, hắn liền định ra ngoài, dù sao nam nhân tắm rửa so sánh nhanh, cho nên hắn muốn lên bờ. Dương Minh nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi hiện tại nhắm mắt lại, ta muốn đi ra ngoài. Chương 1064, ở Thu Lan nhà. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, chúng ta là nữ nhân đều không sợ, ngươi nói ngươi cái đại nam nhân, có cái gì tốt sợ. Đúng đấy, hại sợ chúng ta nhìn nha, thật sự là đồ hèn nhát. Lý Lệ Đỏ vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta có chút thẹn thùng. Dương Minh nói còn là theo trong nước đi ra, nói Dương Minh ra đến thời điểm, không chỉ là Lý Thu Lan nhìn lén Dương Minh, đương nhiên Lưu Lệ Hồng cũng muốn nhìn lén, nàng cũng dùng con mắt nhìn qua nhìn lén, chỉ là nàng không có Lý Thu Lan ánh mắt nóng bỏng. Dương Minh đến trên bờ, lập tức liền đem y phục mặc lên người. Dương Minh sau khi mặc quần áo tử tế, Lưu Lệ Hồng cùng Lý Thu Lan cũng theo trong sông muốn đi ra. Lưu Lệ Hồng còn có chút thẹn thùng, dù sao mình là tiểu cô nương, thế nhưng là Lý Thu Lan thì không giống nhau. Nàng không sợ Dương Minh nhìn. Lý Thu Lan trực tiếp đứng lên, liền hướng chơi vừa đi, Dương Minh xem xét Lý Thu Lan căn bản không có đem mình làm nam nhân, cứ như vậy xông lại, Dương Minh còn có chút sợ chứ. Dương Minh cuống quýt đem thân thể chuyển đi qua, nhìn về phía nơi xa, tuy nhiên nguyên si là sơn lĩnh, không nhìn rõ thứ gì, nhưng là Dương Minh vẫn là muốn nhìn một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nắm chắc thừa dịp ta quay người, mặc quần áo vào đi. Ta lại không sợ ngươi nhìn, ngươi tùy tiện nhìn kỹ, đem mặt quay trở lại đi. Lý Thu Lan nói ra. Dương Minh nói, ta cũng không dám quay người, nếu như ta quay người, ta sợ ta muốn khống chế không nổi. Lúc này, Lưu Lệ Hồng cũng hướng trên bờ đi, nàng nhìn thấy Dương Minh mặt chuyển đi qua, ngược lại cao hứng, cho rằng Dương Minh là một cái chính trực người. Nàng vừa cười vừa nói, Thu Lan tẩu tử, ngươi làm sao có thể dạng này, người ta vẫn là một đứa bé, ngươi không sợ để người ta hù dọa. Không biết, làm sao lại đem nàng hù dọa đâu, ngươi cứ yên tâm tốt, hiện tại Nam Hải tử cái gì đều hiểu. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, ta chỉ là đùa hắn. Ngươi cho rằng ta thật dạng này nha, vậy ngươi thì sai. Lưu Lệ Hồng ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là tại nông thôn, Lý Thu Lan là có lao công người, tuyệt đối sẽ không làm loạn, nghĩ tới đây, nàng cũng chính là thoải mái. Hai người mặc quần áo tử tế, ba người cùng một chỗ trở về, tại trở về trên đường, Lý Thu Lan nói ra, Lệ Hồng, ngươi trong nhà có không có chỗ, nếu như ngươi trong nhà không có chỗ, dứt khoát để Dương Minh đến trong nhà của ta đi, vừa vặn ta người nào tại trong cửa hàng, để hắn ngủ trong nhà của ta. Lý Thu Lan nhà là nhà chính, bên ngoài tường viện bên cạnh cũng nắp hai kiện nhà, vừa vặn cái phòng này là cửa hàng, cho nên nàng bình thường thì người nào tại trong cửa hàng, dạng này bán đồ cũng thuận tiện, nhà chính cũng liền trống không. Lưu Lệ Hồng vốn đang dự định chính mình đem giường nhường cho Dương Minh ngủ, sau đó chính mình tìm địa phương tiếp đi, bây giờ thấy Lý Thu Lan kiểu nói này, nàng ngược lại là do dự một chút, dù sao mình là cái đại cô nương, nếu như Lưu Dương Minh trong nhà, nói không chừng hàng xóm hội nói mò đây. Lưu Lệ Hồng vốn đang thật không có muốn những chuyện này, nhưng là hiện tại vừa nghĩ, nếu như đi Lý Thu Lan trong nhà cái kia cũng khá. Đương nhiên nếu như Lưu Lệ Hồng phụ thân không ở nhà, Lưu Lệ Hồng liền định đem Dương Minh lưu trong nhà mình, hiện tại phụ thân ở nhà, giữ lấy Dương Minh cũng là không tiện lắm. Nghĩ tới đây, Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, vậy nếu như đi ngươi trong nhà, cũng là không tệ a. Đúng vậy nha, dù sao nhà chúng ta có địa phương, muốn không liền đến nhà chúng ta đi. Lý Thu Lan nói ra. Dương Minh, ngươi đến Thu Lan tẩu tử nhà ở thế nào? Lưu Lệ Hồng hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ta ở đâu đều như thế. Thực Dương Minh trong lòng cũng là phức tạp, nàng biết Lưu Bảo Đường ở nhà, nếu như chính mình tại Lưu Lệ Hồng trong nhà, nhưng phải cũng không thể đụng nàng. Đương nhiên, nếu như chính mình tại Lý Thu Lan trong nhà, nói không chừng Lý Thu Lan thực sẽ vạch chính mình đây. Hùng chi cái kia Triệu Nhị Hổ cũng nói, nói cái này đàn bà muốn vạch chính mình, đối với mình có ý tứ. Nói thật ra, Dương Minh là nam nhân, còn thật đối người thiếu phụ này có chút hướng tới. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến trong thôn, Lưu Lệ Hồng nhà tại phía ngoài cùng, cho nên nàng thì về nhà trước, Dương Minh còn thật theo Lý Thu Lan đi. Lý Thu Lan về đến trong nhà về sau, nàng trực tiếp mở cửa, đến trong sân. Nàng trong lòng cũng là rất kích động, vốn là đối cái này Dương Minh có ý tứ, không nghĩ tới Dương Minh còn thật theo chính mình về nhà. Thực nàng đã hạ quyết tâm, hôm nay Võ Lâm như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Dương Minh. Nàng dự định hôm nay chính mình cũng không ở trọ bên trong, cho dù có người ban đêm muốn mua đồ, chính mình cũng không bán. Đồng dạng ban đêm cũng sẽ không có người tới mua đồ, nghĩ tới đây, nàng cũng liền không ra cửa hàng môn, trực tiếp mang theo Dương Minh đến chính mình nhà chính. Đương nhiên, Lý Thu Lan tiến viện từ thời điểm, cũng đã đem đại môn khóa lại, nàng biết lúc này, nhất định không thể để cho người khác đến trong nhà mình tới. Lưu Lệ Hồng biết Dương Minh trong nhà mình, nhưng là người khác không biết nhà, cho nên nàng cũng không muốn khiến người khác biết, nếu như người khác biết trong nhà mình ở một người nam nhân, tên kia âm thanh cũng không tiện nghe nha. Nông thôn cùng trong thành phố không giống nhau, trong thành phố ở người trước mặt cũng không nhận ra đối phương, nhưng là nông thôn không giống nhau nha, nông thôn toàn bộ người trong thôn cơ hồ đều biết nhau. Nếu như người nào có cái gì tin đồn, lập tức liền truyền khắp toàn bộ thôn làng. Nhà chính đèn sáng, Dương Minh theo nàng tiến nhà chính, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi trong nhà này làm đến rất không tệ a. Dân quê có cái gì không tệ, không có thể cùng các ngươi thành thị so. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ngươi lầm, thực ta cũng là nông thôn, hiện tại thành thị người đều muốn đến nông thôn đâu, cho nên nông thôn không thể so với trong thành phố kém. Những thứ này ta cũng đều không hiểu, nhưng là ta cảm giác nông thôn vẫn chưa được, phát triển không đuổi kịp trong thành phố. Ai cũng có sở trường riêng đi, dù sao ta lão khẳng định tại nông thôn qua, dạng này không khí tốt, thích hợp dưỡng lão. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, chúng ta đến ta là bên trong. Ngươi xem một chút có thể hay không ngủ thói quen nhà ta giường, nhà ta cũng không phải xì mòn, giường cao cấp, nha, cũng là phổ thông giường lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngủ xì mòn, giường cao cấp, còn không bằng ngủ giường gỗ, ta bình thường cũng là ngủ giường gỗ. Dương Minh theo tiến phòng ngủ, nói ra, buổi tối ta thì người nào ở chỗ này? Đúng nha, ta cũng người nào ở chỗ này. Lý Thu Lan nói ra, chúng ta cùng một chỗ ngủ có được hay không? Dương Minh tâm lý trở nên kích động, thầm nghĩ nói, nàng còn thật muốn cùng mình cùng một chỗ ngủ, đây cũng quá kích thích. Dù sao Dương Minh có chính mình nguyên tắc, tận lực không đi đụng tiểu cô nương, nhưng là đối với Tịch Mịch thiếu phụ, hắn vẫn là nguyện ý tiếp nhận, huống chi đây là mỹ nữ chính mình chủ động. Bất quá Dương Minh cũng phải lắp một đường nha, hắn vừa cười vừa nói, cái kia có được hay không? Làm sao lại không tiện, lão công ta có không ở nhà? Lý Thu Lan nói ra, ngủ đi, đối với ta đi lấy hai bình nước khoáng. Nhìn đến Lý Thu Lan ra ngoài, Dương Minh cuống quýt thoát chính mình y y phục, chỉ mặc một cái quần lót nằm ở trên giường, sau đó lôi kéo một cái giường đơn nằm ở trên giường. Chương 1065, bán nhân sâm. Chương 1065, bán nhân sâm. Lý Thu Lan cầm lấy hai bình nước khoáng sau khi đi vào, nhìn đến Dương Minh đã nằm ở trên giường, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là nhanh nhẹn rất nha, đã đem ý để phục thoát. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có ý tứ tại ngươi trước mặt thoát, chỉ có trước tiên đem ý để phục thoát. Lý Thu Lan đem nước khoáng đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó chính mình cũng cởi quần áo, Dương Minh có ý đem mặt tay lái một bên, hắn vẫn là có chút ngượng ngùng nhìn Lý Thu Lan cởi quần áo. Lý Thu Lan cởi quần áo cũng rất mã lệ, nàng chỉ là thoát bên ngoài y y phục, mặc lấy cái quần nhỏ, nhưng là phía trên người mặc một bộ cổ tròn áo. Bất quá Dương Minh có thể nhìn ra được, Lý Thu Lan cũng không có mặc lấy áo lót. Lý Thu Lan đến trên giường, nàng một câu không có nói, liền đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ nha, nên tới vẫn là tới. Lúc này bất kể là ai, đều khó mà kháng cự. Dương Minh bị thiếu phụ ôm một cái, hộ thân đều mặc tất cả đứng lên. Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Dương Minh thầm nghĩ nói, hôm nay thì điên cuồng một lần đi, dù sao là đối phương cần, cũng không phải mình chủ động. Đương nhiên Dương Minh cũng biết Triệu Nhị Hổ nói chuyện, vậy thật là không giả, xinh đẹp như vậy thiếu phụ còn thật đối với mình có ý tứ. Dương Minh hiện tại cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp đem Lý Thu Lan đặt tại dưới người mình, trong hai người áo ném qua một bên, lan cùng một chỗ. Một trận điên cuồng về sau, Lý Thu Lan nằm tại Dương Minh trong ngực, nói ra, Dương Minh, thật phải cảm ơn ngươi, ngươi để ta tránh thức ngồi một lần nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng quá lợi hại, chẳng lẽ ngươi đến cho không để cho ngươi làm nữ nhân nha. Hắn khó có thể cùng ngươi so, thì vậy vạn nhất như cái cây tăm một dạng, không có ý gì. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, đoán chừng hắn lao công cũng chỉ là cái mầm hạt đậu, không thể thỏa mãn hắn đi. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng Dương Minh thì rời giường, dù sao tại một cái nữ nhân ra qua đêm, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn đến. Dương Minh đến Lưu Lệ Hồng trong nhà, Lưu Lệ Hồng cũng đã lên tới, nói thật ra, nàng hiện tại cũng là có một chút lo lắng cái này Dương Minh có phải hay không bị Lý Thu Lan cầu dẫn. Làm nàng nhìn thấy Dương Minh đến, hết sức cao hứng nói ra, Dương Minh, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Đúng nha, ta lên lò là muốn cùng đi với ngươi trong thành phố, chúng ta đem người tham bán. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy ta đi làm điểm tâm, ăn xong điểm tâm chúng ta cùng đi trong thành phố. Nói Lưu Lệ Hồng liền đi làm điểm tâm. Làm tốt điểm tâm về sau, hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm, Lưu Lệ Hồng cùng Lao Ba nói đi vào thành phố sự tình, sau đó liền rời đi nhà. Hai người đi đến đầu thôn, vừa hay nhìn thấy đầu thôn có một cái mô tô ba bánh tại đầu thôn chờ lấy, nguyên lai thôn bọn họ cũng có một cái làm mô tô lạ khách sinh ý. Người này gọi Đại Ngưu, mỗi sáng sớm trong thôn đầu kéo người đến trên trấn, dạng này chính mình cũng coi như không một chuyến tay không đơn. Đại Ngưu cũng là một cái người thành thật, thôn xóm bọn họ bên trong người ngồi xe đi trên trấn, hắn đều là nửa giá, cũng là kéo trở về cũng thế, thậm chí hơi có chút thân thích đều là miễn phí. Lưu Lệ Hồng cùng Dương Minh hai người cùng lên xe, xe chạy đến trên trấn thời điểm, Dương Minh móc ra tiền, Đại Ngưu không nguyện ý đòi tiền. Lưu Lệ Hồng cũng móc ra tiền, thế nhưng là Đại Ngưu cũng không cần, Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, Đại Ngưu ca, chúng ta mặc dù là một cái thôn làng, ta cũng không thể bạch ngồi xe của ngươi nha, ngươi chính là làm cái này không có nếu như cũng không cho tiền, ngươi làm sao sinh hoạt nha. Đại Ngưu nói ra, ta chính là thuận tiện đem các ngươi đưa đến trên trấn, chống không cũng là chống không, huống chi ngươi còn mang theo bằng hữu, cũng muốn để bằng hữu của ngươi biết chúng ta dân quê là hiếu khách, là thuần phác. Tốt, vậy cảm ơn ngươi. Lưu Lệ Hồng biết Đại Ngưu là cho mình mặt mũi. Hai người lên xe, Dương Minh xem đến phần sau có chỗ ngồi trống, sau đó lôi kéo Lưu Lệ Hồng cùng một chỗ đến đằng sau, hai người ngồi cùng một chỗ. Xe bắt đầu hướng phía trước mở, thực nơi này đến trong thành phố cũng muốn một tiếng đồng hồ. Hai người ngồi cùng một chỗ, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhân sâm bán lấy tiền thì cho ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như thế tới nói, ta sao có thể muốn cái này tiền. Lưu Lệ Hồng nói ra, vốn là muốn không phải ngươi dẫn ta đi, ta cũng sẽ không phát hiện cái này nhân sâm nha, nếu như ta không đến các ngươi nơi này đến, cũng sẽ không phát hiện cái này nhân sâm. Đừng nói, khác người xấu nghe được, tính kế chúng ta thì phiền phức. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ta ở đây ngươi sợ cái gì, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, Lưu Lệ Hồng đột nhiên nắm lấy Dương Minh tay, nếu như là đang bò núi, hoặc là buổi tối bắt lấy Dương Minh tay, Dương Minh đều là không biết cảm giác ngoài ý muốn. Cho dù là ở bên ngoài, nếu như tại trong thành phố sợ làm mất, Dương Minh dẫn nàng cũng rất bình thường, nhưng là hiện tại là ở chỗ này, trên xe nha. Trên xe, nếu như nữ nhân bắt lấy nam nhân tay, đúng là có chút mập mờ. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra mỹ nữ này là thật ưa thích chính mình, là tại hiện thực mập mờ. Dương Minh dù sao cũng là nam nhân, không tiện cự tuyệt, nhưng là làm nam nhân, Dương Minh vẫn là lại ý nghĩ của mình, chính mình không tốt tiếp nhận hắn, dù sao mỏ tay cũng không có chuyện gì. Sau đó Dương Minh cũng liền đem Lưu Lệ Hồng tay nắm chặt, hai người chết nắm chặt đối phương tay, theo người khác, hai người kia thì là một đôi tiểu phu thê. Hai người đến trong thành phố về sau, Dương Minh mang theo Lưu Lệ Hồng cùng một chỗ đến dược tài thị trường, đến một nhà bên trong dược tài cửa hàng, thuốc chủ tiệm vừa vặn tưởng thu cấu nhân sâm núi. Nhìn đến Dương Minh mang đến nhân sâm núi, hắn là hết sức cao hứng, cho cái không tệ giá cả, 188,000 khối. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, đem ngươi số thẻ nói cho ta biết, ta để lão bản đem tiền gọi cho ngươi. Lưu Lệ Hồng nói ra, cái này cái nào được, số tiền này là ngươi, ta sẽ không muốn. Dương Minh nhìn đến Lưu Lệ Hồng là thật không muốn, chỉ có thể đem tiền đánh vào đến chính mình thẻ, giao dịch tốt về sau. Dương Minh cùng Lưu Lệ Hồng đi ra đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, số tiền này ngươi không muốn, ta đều không có ý tứ, ngươi suy nghĩ một chút, bên ngoài cùng đi đào người thăm, tối thiểu nhất cũng muốn một người một nửa nha. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, vậy cũng không được, đều là ngươi, ta một cái nữ hải tử muốn cái gì tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không cần tiền nha, nếu không như vậy đi, tiền trước thả ta chỗ này, lần sau đang đào lấy nhân sâm, tiền kia nhất định phải cho ngươi. Tốt ta, liền nghe ngươi, lại đào được thì cho ta. Tốt, ta hôm nay còn cùng ngươi sẽ đi, bất quá ta muốn cầm điểm tắm rửa quần áo là được rồi. Tốt lắm, ngươi tại ta nơi đó ta liền giúp ngươi giặt quần áo, ta đi theo ngươi cầm y hề phục đi, bên ngoài buổi chiều cùng một chỗ trở về. Lưu Lệ Hồng nói ra, tốt, chúng ta ăn trước cơm trưa, sau khi ăn cơm ta mang một chút y hề phục, chúng ta một lần nữa trở về. Dương Minh nói, Lưu Lệ Hồng gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Trước 1066, lão công nửa đêm về nhà. Hai người trở lại Lưu Lệ Hồng thôn làng, Dương Minh lần này chẳng những mang chính mình y hề phục, còn mang đến một chút ăn đồ ăn, mặt khác cho Lưu Lệ Hồng hai người mua một ít gì đó. Buổi tối, bọn họ cùng một chỗ ăn cơm xong về sau, Dương Minh lại đi Lý Thu Lan trong nhà. Đến Lý Thu Lan trong nhà về sau, Lý Thu Lan nhìn đến Dương Minh, nhất thời mặt mũi tràn đầy xuân quang, giống vừa kết hôn tiểu tức phụ nhìn thấy lão công mình mở dạng. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đến liền tốt, ta hiện tại liền đem cửa hàng quan, chúng ta ngủ chung. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi nên bận biểu thì bận biểu ngươi, ta trước đi ngủ, ngươi bận biểu tốt sẽ đi qua. Ta nói thong thả thì thong thả, đúng, các ngươi người thành phố đều ưa thích mỗi ngày tắm rửa, chúng ta muốn hay không đi tắm rửa nha. Lý Thu Lan nói ra. Dương Minh vốn là muốn trực tiếp ngủ, nhưng là Lý Thu Lan kiểu nói này, Dương Minh ngẫm lại vẫn là tắm rửa đi. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, ngươi trước tiên ở trong tiệm mua đồ, ta đi tắm rửa. Nói Dương Minh vừa muốn đi ra tắm rửa, Lý Thu Lan nói ra, ngươi chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi, ta cũng muốn tắm rửa nha. Không có cách nào, đã người ta mỹ nữ nhất định phải đi, Dương Minh cũng không thể nói không được, sau đó đành phải chờ lấy hắn cùng đi. Hai người cùng đi, đi đến suối nước nóng bờ sông đi tắm rửa, hai người đến bờ sông nhìn đến cũng không có cái gì người, thì cùng một chỗ cởi quần áo xuống sông đi. Hiện tại hai người đều cùng một chỗ, còn có cái gì tốt câu thúc, cùng một chỗ như thế thân thể trần truồng đi xuống. Tắm xong về sau, hai người về đến nhà. Dương Minh nhìn lấy Lý Thu Lan, vừa cười vừa nói, tẩu tử, ngươi cứ như vậy cùng ta ngủ, vạn nhất lão công ngươi biết rõ nói sao xử lý. Ngươi cứ yên tâm đi, hắn tại nơi khác, cách chúng ta có 1000 dặm địa đâu, sẽ không biết. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, coi như hắn thật biết rõ, cũng không có biện pháp bắt ta, lão nương nếu như ta nói muốn cùng hắn ly hôn, hắn khẳng định khóc nhẹ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết, lão công ngươi sợ ngươi, chúng ta thôn cũng có một cái, nam nhân kia sợ vợ lợi hại hơn, biết rất rõ ràng lao bà cùng người khác ngủ cũng không dám lên tiếng, hắn vậy mà sợ vợ không muốn hắn, sợ chính mình không có nàng dâu, lao bà hắn tình nhân đến trong nhà hắn chả nấu cơm cho người ta ăn. Lão công ta không có ngươi nói lợi hại như vậy, nhưng là hắn cũng không dám làm gì ta, dù sao không cho hắn biết tốt nhất. Đúng nha, con thỏ gấp đều cắn người, huống chi là người. Dù sao ta là không sợ hắn, nhưng là cũng phải cấp hắn chút mặt mũi, vụ trộm cho hắn mang nón xanh là được rồi. Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, có đạo lý, chẳng qua nếu như ngươi là ta lão bà, ngươi phản bội ta về sau, ta chắc chắn sẽ không muốn ngươi, ta coi như cô độc, ta cũng sẽ không muốn phản bội ta nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta là lão bà ngươi, ta cũng sẽ không phản bội ngươi, ngươi tốt như vậy nam nhân, ai còn sẽ phản bội ngươi. Lý Thu Lan nói ra, không muốn cân nhắc nhiều như vậy, chúng ta cùng một chỗ đụng đụng đi. Dương Minh nói, tốt. Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, điên cuồng lên, không bao lâu trong phòng thì tràn ngập hai người tiếng thở dốc, còn có cái kia Lý Thu Lan gọi tiếng. Có vài nữ nhân thích gọi, gọi tiếng âm còn đặc biệt nghĩ, nông thôn nhà giữa nhau khoảng cách lớn, mỗi người đều có một cái sân rộng, cho nên đồng dạng gọi tiếng hàng xóm cũng nghe không được. Đương nhiên, Lý Thu Lan gọi tiếng cũng không dám quá lớn, bởi vì người khác đều biết nàng lão công không ở nhà, nếu như nghe được nàng ép gọi tiếng, đoán chừng ngày thứ hai toàn bộ thôn làng đều muốn nghị luận. Hai người một trận điên cuồng về sau đó thì ôm cùng một chỗ ngủ lên. Không bao lâu hai người liền ngủ mất, đột nhiên lúc nửa đêm, đại môn tiếng đập cửa đem hai người giật mình tỉnh lại. Dương Minh thầm nghĩ nói, là ai hiện tại gõ cửa, không phải là nàng lão công trở về đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh còn có chút sợ hãi, dù sao cũng là chính mình trộm lão bà của người ta, mặc dù mình có thể đánh thắng người ta, chính mình cũng đối lý nha. Dương Minh nhẹ nói, tẩu tử, có phải hay không là ngươi lão công trở về? Nói giữa ngươi liền muốn ngồi xuống, Lý Thu Lan vừa cười vừa nói, không có việc gì, khẳng định không phải, hắn không hội thời gian này đến, ngươi cứ yên tâm tốt, khẳng định là muốn mua đồ, không cần để ý hắn, đợi lát nữa sẽ tự động đi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, khẳng định là ai nửa đêm muốn mua khói hoặc là mua thứ gì, mình tại trước kia cũng là như vậy, có lúc nửa đêm không có thuốc lá, chính mình cũng là muốn đi ra ngoài mua. Nghĩ tới đây, hai người cũng liền không rời giường, lại vẹn vẹn ôm cùng một chỗ. Không bao lâu, bên ngoài không gõ cửa, nhưng là bọn họ nhà chính có người gõ cửa, một bên gõ cửa một bên có người hô, Lý Thu Lan, ngươi mở cửa ra cho ta. Lý Thu Lan nghe xong, thấp giọng nói ra, Dương Minh, phiền phức, lão công ta còn thật trở về. Cái gì, lão công ngươi trở về, vậy làm sao bây giờ? Dương Minh cuống quýt xỏ vào chính mình quần lót, Lý Thu Lan cũng cuống quýt khác biệt thay quần áo. Nàng một bên mặc quần áo vừa nói nói, Dương Minh, ngươi nắm chắc đi cái kia trong tủ treo quần áo lớn. Dương Minh thầm nghĩ nói, trong TV tình tiết không đều là thế này phải không? Yêu đương vụng trộm bị phát hiện chui trong tủ treo quần áo lớn, sau đó hội bị phát hiện, hoặc là ban đêm đào tẩu. Nhưng là không có hắn biện pháp, chỉ có thể trước vụng trộm tiến vào trong tủ treo quần áo lớn. Dương Minh là ôm chính mình y phục chui vào, chui sau khi đi vào, Lý Thu Lan cũng là một nhà mở ra cửa chính, nói ra, ngươi cái người chết làm sao nửa đêm chạy về đến. Nguyên lai Lý Thu Lan lão công xuống xe lửa một nhà không có xe buýt hồi trên trấn, nàng chỉ có thể ngồi xe buýt đi đến nửa đường, sau đó chính mình đi tới về nhà, đi thẳng đến bây giờ. Người này sẽ qua, không muốn phải ở bên ngoài ở nhà khách, sau đó chỉ có đi tới về nhà. Nhìn đến lao bả của mình mở cửa, Lý Thu Lan lão công nói ra, ngươi làm sao hiện tại mới mở cửa? Ai biết ngươi hội ở thời điểm này về nhà, ta một nữ nhân ở nhà có thể loạn mở cửa sao? Ta nghe được là ngươi thanh âm, ta mới dám mở cửa. Lý Thu Lan nói, nàng lao công ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, sau đó nói ra, mệt chết ta, rốt cục về nhà, ta phải thật tốt thân mật thân mật. Nói nàng liền muốn ôm lấy Lý Thu Lan, Lý Thu Lan nói ra, Lan, toàn thân mùi thối, ta sẽ không để cho ngươi đụng, muốn chạm ta, đi suối nước nóng cái kia tắm rửa, tắm xong tại về nhà. Ta đều đi xa như vậy, ngươi còn để ta đi, ta đều mệt chết. Đánh rắm, mệt chết còn muốn thân mật, chính ngươi nhìn lấy xử lý, là muốn tắm rửa đụng ta, vẫn là trực tiếp ngủ. Tốt ta, ta đi tắm rửa, ngươi ở nhà chờ lấy ta. Nói ra hỏa này trực tiếp đem bao giao cho Lý Thu Lan, liền phòng ngủ đều không có tiến, trực tiếp thì ra ngoài. Lý Thu Lan một mực nhìn đến hắn lao công thật đi tắm rửa, mới trở lại phòng ngủ, hô, Dương Minh, ngươi mau chạy ra đây, hắn đi trong sông tắm rửa. Chương 1067, đi lệ hồng nhà ngủ. Chương 1067, đi lệ hồng nhà ngủ. Dương Minh nghe được về sau, vẫn có chút không yên lòng, sau đó dùng thấu thị nhãn quan sát một chút, phát hiện tối thiểu nhất trong cái phòng này không có người, trong sân cũng không có người. Dạng này Dương Minh cũng yên lòng, bởi vì chỉ cần trong sân không có người, Dương Minh hoàn toàn có thể không bị người phát hiện. Bởi vì đến trong sân, Dương Minh có thể trực tiếp tung ra đi, sau đó bay nhanh rời đi, cũng là bên ngoài viện có người đều thấy không rõ lắm, lại càng không có người đuổi kịp hắn. Dương Minh nghĩ tới đây, nói ra, đúng nha, rốt cục rời đi, ngươi buổi tối còn thổi như bức nói không an bài hắn, ta nhìn ngươi vẫn có chút sợ. Đúng nha, ta là có chút sợ, bởi vì ta không muốn chọc tức, nhưng là nàng thật sợ ta, ngươi nhìn ta để cho nàng tắm rửa. Nàng thì tắm rửa đi. Lý Thu Lan nói ra. Đúng nha, sợ ngươi tốt ta muốn đi, đi lưu lệ hồng trong nhà đi, không thể cho hắn biết chúng ta ngủ chung một chỗ, nếu không hắn sẽ tìm ta liều mạng. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi cứ yên tâm đi, cũng là hắn thật có bản sự này, hắn cũng không dám tìm ngươi luận võ. Vậy được rồi, ta muốn đi. Dương Minh đã mặc quần áo tử tế, chuẩn bị rời đi. Lý Thu Lan vốn là đi đến cửa chính, nhìn xem cửa chính không có người, mới khiến cho Dương Minh ra ngoài. Dương Minh sau khi ra ngoài thì đánh Lưu Lệ Hồng điện thoại. Điện thoại đã thông về sau, Dương Minh nói, lợi hại, ngươi ngủ không có. Hiện tại đã là ban đêm 12 điểm, bình thường người đều buồn ngủ, Dương Minh biết hiện tại gọi điện thoại hẳn là ảnh hưởng đến Lưu Lệ Hồng nghỉ ngơi. Nhưng là Lý Thu Lan nhà chính mình là không thể ngốc, chính mình chỉ có thể tìm Lưu Lệ Hồng. Lưu Lệ Hồng tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta còn chưa ngủ ngươi, làm sao? Lý Thu Lan lão công về nhà, ta không thể ở nhà nàng, ta hiện tại không có chỗ đi, chỉ có thể tìm ngươi nha. Không có việc gì, vậy ngươi liền đến đi. Đến trong nhà của ta liền có thể, có muốn hay không ta đi đón ngươi, ban đêm ngươi khắc tìm không thấy nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn, ngươi cũng bộ xem thường ta, ta làm sao có thể tìm không thấy nhà, ta khẳng định có thể tìm được nhà. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại không bao lâu, Dương Minh liền đến Lưu Lệ Hồng cửa nhà. Nhìn đến Lưu Lệ Hồng đại cửa mở ra, nguyên lai Lưu Lệ Hồng đã tại cửa chính chờ đợi mình, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao còn lái nên tiếp ở cửa tiếp ta. Ta không mở cửa ngươi cũng vào không được nha. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, mặc dù mình có thể nhẹ nhõm đi vào, nhưng là mình còn thật không thể leo tường nha, vạn nhất ba nàng không có ngủ, đem mình làm tặc làm cái gì. Dương Minh sau khi đi vào, Lưu Lệ Hồng lại tin tưởng địa khóa chặt cửa. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình cứ như vậy tới, đoán chừng Lý Lệ Hoa muốn để cho mình đi nhà chính cùng hắn phụ thân ngủ chung đi. Đồng dạng nông thôn đều là như vậy, đến nam khách nhân, khẳng định phải đến nam nhân ngủ trên giường, cho nên Dương Minh nghĩ như vậy cũng là rất bình thường. Nhưng là Dương Minh lại là muốn sai, Lưu Lệ Hồng tiếng cười nói ra, Dương Minh, ngươi cẩn thận một chút, khắc bừng tỉnh cha ta. Nguyên lai Lưu Lệ Hồng vụng trộm rời giường, còn không có kinh hỉ Lưu Bảo Đường, nàng lôi kéo Dương Minh tay, đến gian phòng của mình. Đến gian phòng về sau, Lưu Lệ Hồng mới dám mở ra gian phòng của mình đèn, Dương Minh xem xét cái này cách điều chế cũng là hai gian phòng, thực Dương Minh ban ngày thì đi vào, chỉ là không có vào bên trong phòng ngủ. Gian phòng này là một cái tiểu phòng khách, có một cái bàn, hai cây dì nhỏ, bên trong còn có một đạo môn, cũng là phòng ngủ. Hai người đi vào phòng ngủ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trong gian phòng đó còn có mùi thơm nha. Ngươi có thể nghe thấy được mùi thơm nha. Lưu Lệ Hồng nói ra, vậy ngươi tại Lý Thu Lan trong nhà có hay không nghe thấy được mùi thơm? Không có nha, ngươi không có nghe được xử nữ thơm, đoán chừng ngươi nơi này chính là xử nữ thơm. Ngươi thì nói mò đi, thật tốt ngủ đi, thời gian đã không còn sớm. Dương Minh nhìn đến trong phòng thì một giường chăn mền, nhịn không được hỏi, thế nào nha, ngươi nhìn thì một cái giường làm sao ngủ nha. Ngươi tại Lý Thu Lan chỗ đó làm sao ngủ, sau đó tại ta chỗ này thì làm sao ngủ. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói. Thực Lý Lệ Đỏ cũng là thăm dò Dương Minh, nhìn xem Dương Minh có hay không cùng Lý Thu Lan ngủ cùng một chỗ. Dương Minh cũng không ngốc nha, hắn vừa cười vừa nói, chuyện này ta cũng không ngốc, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ cùng hắn ngủ ở một cái phòng, vậy ngươi muốn sai, ta ngủ tại bọn họ đều nhà chính, cái kia nữ ngủ ở trong cửa hàng. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng sẽ không nói thật ra, Dương Minh khẳng định cũng sẽ không nói thật. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, ta biết, ngươi nếu quả thật cùng nàng ngủ cùng một chỗ, ta còn không bỏ được ngươi đi qua đâu, như vậy đi. Hôm nay chúng ta liền đem thì một đêm đi, ngủ ở trên một cái giường. Cũng thế, chỉ cần là trong lòng không có tạp niệm, Lưu Manh cùng quả phụ ngủ cùng một chỗ, cũng sẽ không có chuyện gì. Dương Minh nói, cái này ngươi tuyệt đối khoa trương, Lưu Manh cùng với quả phụ, tuyệt đối sẽ mất khống chế. Vậy cũng không nhất định, bọn họ đều là tâm vô tạp niệm người, có lẽ đã quen. Thực Dương Minh cũng chỉ là nói như vậy nói thật ra, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dương Minh nói, ta ngủ không thích mặc nhiều như vậy y hề phục, ta muốn đem bên ngoài y hề phục thoát. Chỉ mặc quần lót ngủ, nếu như ngươi cảm giác không có ý tứ, trước hết nhắm mắt lại. Không có việc gì, tại chúng ta nông thôn, nam nhân tại đất chồng làm việc đều là người để trần, ta sẽ không sợ sệt. Lưu Lệ Hồng nói ra, thực nữ nhân chúng ta cũng giống như vậy, không thể mặc quá nhiều y để phục ngủ, nếu không cũng ngủ không được nha. Đang khi nói chuyện, Dương Minh đã thoát chỉ còn lại có quần lót, sau đó nằm ở trên giường, cầm lấy cái chăn nhỏ nắp trên người mình. Nhìn đến Dương Minh cởi quần áo, Lưu Lệ Hồng thì tắt đèn, đóng lại đèn về sau, nàng liền bắt đầu thoát chính mình y để phục. Nàng thoát cũng là chỉ để lại nội y, sau đó bỏ lên giường bên trong. Nông thôn giường lớn cùng trong thành phố không giống nhau lắm, trong thành phố giường lớn bình thường đều là bày ở trong phòng ở giữa mang, có thể theo hai bên đi lên. Nhưng là nông thôn nhà có rất ít như thế bày, nông thôn phòng ốc rộng giường bày biện phương pháp cùng trong thành phố không giống nhau. Nông thôn nhà bình thường là giường một bên dựa vào tường, chỉ từ bên ngoài một bên lên giường. Lưu Lệ Hồng sau khi lên giường, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi có nghĩ tới hay không sẽ cùng ta nằm tại trên một cái giường? Nói thật ra, Lưu Lệ Hồng vẫn là lại một điểm khẩn trương, nhưng là Lưu Lệ Hồng cũng không có làm sao sợ hãi. Bởi vì nàng đối Dương Minh có hảo cảm, cũng có thể nói ưa thích Dương Minh, chủ yếu nhất là Dương Minh cho phụ thân nàng chữa cho tốt bệnh, nàng cũng đối Dương Minh cảm kích, cũng chính là căn bản không có coi Dương Minh là người xấu. Đồng dạng nữ nhân đều là dạng này, nếu như ngươi ưa thích nam nhân này, làm cái gì đều có thể, coi như hắn đem ngươi đạp đổ cũng không quan trọng, tuyệt đối ấp ở. Đương nhiên là có nữ nhân càng dũng cảm, còn muốn chủ động đâu. Đương nhiên chủ động nữ nhân dù sao so chủ động nam nhân muốn thiếu nhiều. Chương 1068, ai là Liễu Hạ Huệ? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn thực sự không có nghĩ qua, bất quá ta cũng là cái Liễu Hạ Huệ, cho nên không có việc gì, ngươi chơi toàn có thể yên tâm. Liễu Hạ Huệ là ai? Lưu Lệ Hồng nhịn không được hỏi. Dương Minh coi là Lưu Lệ Hồng cũng là đùa chính mình, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, ngươi nói ngươi không biết ai là Liễu Hạ Huệ, cái này ta tuyệt đối không tin. Đúng nha. Hiện tại lại có mấy người không biết Liêu Hạ Huệ đâu, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, coi như ngươi không biết Liêu Hạ Huệ cụ thể sự tích, nhưng là cũng là tuyệt đối biết Liêu Hạ Huệ đại thể là một cái dạng gì người. Ta là thật không biết Liêu Hạ Huệ là dạng gì người, nếu không ngươi nói cho ta biết đi, ta còn thật muốn biết Liêu Hạ Huệ đến tuột cùng là dạng gì người. Tốt ta, không quản ngươi có đúng hay không biết, ta đều đại khái giảng một chút Liêu Hạ Huệ, để ngươi biết Liêu Hạ Huệ đến tuột cùng là ai. Dương Minh nói xong liền đem Liêu Hạ Huệ sự tình nói ra, nói là cổ đại có một cái gọi là Liêu Hạ Huệ. Buổi tối đến ngoài cửa thành phát hiện cửa thành đóng, tiến bộ thành, chỉ có thể chờ ở bên ngoài đến hừng đông, sau khi trời sáng vào thành đi. Ban đêm hắn gặp phải một cái không nhà để về nữ tử, trời rất là lạnh, hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngồi cùng một chỗ. Liêu Hạ Huệ nhìn đến nữ tử này rất đáng thương, liền đem nữ tử ôm vào trong ngực. Hắn chẳng những ôm nữ tử này, còn đem chính mình y phục cho nàng đắp lên, hai người lẫn nhau sưởi ấm, nhưng là Liêu Hạ Huệ không có bất kỳ cái gì tạp niệm, mãi cho đến hừng đông. Đương nhiên, đây là một cái phiên bản, còn có hắn phiên bản. Ý tứ đều là cơ bản giống nhau, cũng là chứng minh Liêu Hạ Huệ là một cái chính nhân quân tử. Dương Minh giảng còn về sau, vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi biết Liêu Hạ Huệ là chuyện gì xảy ra à? Đương nhiên biết, ta hiện tại biết Liêu Hạ Huệ là chuyện gì xảy ra, cũng là gì nữ nhân ở cùng một chỗ hắn không có tạp nghiệm. Lưu Lệ Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi có nghĩ tới hay không cái này Liễu Hạ Huệ có phải hay không một tên thái giám, hoặc là nói hắn thắng lợi có quyền hạn? Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này ta cũng nghĩ qua, bất quá ta muốn khẳng định là không thể, nếu thật là dạng này, liền sẽ không được người tôn kính thì. Ai, ta còn thực sự là lần đầu tiên biết chuyện như vậy, trước kia ta thật sự là nghe nói qua Liễu Hạ Huệ, nhưng là không biết Liễu Hạ Huệ là cái gì. Lưu Lệ Hồng nói ra, hiện tại biết liền có thể, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta tiếp tục lên núi, đi trên núi nhìn xem còn có ai thăm. Dương Minh nói, tốt, chúng ta ngủ đi. Lưu Lệ Hồng nói cũng nằm ở bên trong. Dương Minh trong lòng còn thật không có tạp nghiệm, bởi vì Dương Minh tâm lý minh bạch, như qua chính mình thật quát nàng phát sinh chút chuyện gì đó, đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì đồng dạng nữ nhân nguyện ý để nam nhân này lên giường mình, cũng là sẽ không lại phòng bị nam nhân này. Đại Miêu sẽ chết Dương Minh không thể làm như thế, hắn dù sao cũng là lại đầu não người. Dương Minh nằm ở bên ngoài so sánh với ánh mắt, sau đó vừa ngủ lấy, Lưu Lệ Hồng nhìn đến Dương Minh thành thật như vậy, nàng tâm lý rất kính nể Dương Minh, bởi vì nàng mặc dù không có cùng nam nhân tiếp xúc qua, nhưng là hắn biết, nếu như người đàn ông này cùng nữ nhân cùng một chỗ, rất khó khống chế lại. Đã Dương Minh có thể như thế an tâm nằm tại bên cạnh mình, cái kia Dương Minh vẫn thật là Liễu Hạ Huệ. Hai người cứ như vậy đàng hoàng ngủ, sáng ngày thứ hai, Dương Minh rất sớm đã lên, nàng là không muốn để cho Lưu Bảo Đường biết mình cùng nữ nhi của hắn ngủ cùng một chỗ. Dương Minh lên sớm, Lưu Bảo Đường còn tưởng rằng Dương Minh từ bên ngoài trở về. Buổi sáng, Lưu Bảo Đường làm điểm tâm, ăn xong điểm tâm về sau, Lưu Bảo Đường nói ra, Dương Minh, ngươi ở nhà chơi, ta hôm nay muốn thăm người thân đi, đến ta con gái lớn chỗ đó, đoán chừng ta muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, không thể trong nhà cùng các ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thúc thúc, ngươi đi làm việc ngươi, ta tại các ngươi nơi này nhìn xem còn có thể hay không đào được nhân sâm. Thực Lưu Bảo Đường cũng là có dự định, hắn thì là muốn cho Dương Minh cùng với nữ nhi, có lẽ có thể thúc đẩy chuyện tốt, đương nhiên, hắn cũng thật nghĩ đến con gái lớn trong nhà đi vòng vòng. Thì bởi vì chính mình có bệnh, cũng không có thăm người thân, hiện tại khỏi bệnh, hắn muốn tới con gái lớn nhà đi một chút. Lưu Bảo Đường rời đi về sau, Lưu Lệ Hồng nói ra, Dương Minh, chúng ta lên núi đi thôi, ngươi không phải muốn đi trên núi nhìn xem có người hay không thăm sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta chính là muốn đi xem, bởi vì nói tốt lại đào được nhân sâm cũng là ngươi. Ngươi cũng không cần có áp lực, không đào được kéo xuống, chúng ta coi như là đến trên núi hít thở mới mẻ không khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng tốt, nếu như tại cái này trên núi tìm không thấy nhân sâm, ta liền giúp ngươi loại dương gia thần rau, hoặc là giúp ngươi làm một cái ôn tuyển sơn trang. Chẳng, dương gia thần rau nguyên lai cũng là ngươi à, nghe nói rất nổi danh nha, cũng ăn cực kỳ ngon, ta còn chưa từng ăn qua dương gia thần rau đây. Lưu Lệ Hồng nói ra, nếu không thì trồng rau đi, ôn tuyển sơn trang ta nhìn vẫn là tính toán, đầu tư quá lớn. Nói thật ra, ôn tuyển sơn trang đầu tư thật quá lớn, bởi vì dù sao cũng là muốn xây nhà, vẫn là đem địa phương dùng tiền thuê hoặc là mua, cái kia đầu tư là không ít. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến lúc đó nhìn xem, nếu như ngươi muốn ăn dương gia thần rau, vậy liền quá đơn giản, ta tùy thời đều có thể loại. Dương Minh nói, chúng ta tiến lên núi, nhất định muốn mang một ít vật, nếu không tới trên núi nếu như vừa khát lại đói làm cái gì. Thực trên núi là lại trái cây, cũng có táo ta, trên núi cũng có sơn tuyển, nhưng là chúng ta khát nước thời điểm, cũng không nhất định ngay tại sơn tuyển trước mặt, nếu không chúng ta mang một ít nước đi. Dương Minh nói, ngươi chờ, ta đi cửa hàng mua ít đồ. Nói Dương Minh thì ra ngoài, hắn đến Lý Thu Lan cửa hàng, nhìn đến thì Lý Thu Lan chính mình tạo cửa hàng Lý, sau đó cười hỏi, tẩu tử, chồng ngươi đâu? Hắn là hôm nay liền đã đi, gia hỏa này không biết chuyện gì xảy ra, nói nằm mơ trong nhà ra chuyện, sau đó xin phép nghỉ về nhà, nhìn về đến trong nhà không có việc gì, thì lại rời đi. Lý Thu Lan nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, trở về liền tốt, ngươi mua cho ta ít đồ. Dương Minh mua mấy bình nước khoáng, lại mua chút thịt bò cùng đồ ăn vặt, trước khi đi thời điểm, Dương Minh thấp giọng hỏi, tẩu tử, lão công ngươi không có hoài nghi ngươi đi. Không, hắn đần độn, làm sao có thể hoài nghi ta? Lý Thu Lâm nói ra. Vậy hắn hôm qua khẳng định cùng ngươi làm, ta nói không tệ đi. Dương Minh cười xấu xa nói. Cái này Dương Minh còn thật nói đúng, nàng lão công lâu như vậy không có về nhà, có thể không làm gì. Ngươi buổi tối còn tới sao? Lý Thu Lan có chút ngượng ngùng hỏi. Không nhất định nha, ta nghĩ ta cũng không nhất định có thể tới, nếu như đến ta hội sớm nói cho ngươi. Dương Minh nói. Nói thật ra, Dương Minh hiện tại cũng là có một ít hối hận chính mình có chút tùy tiện, dù sao mình cũng định cưới Miêu Thiên Huệ, cái kia liền không thể lại giống như kiểu trước đây tùy tiện. Trước 1069, tìm không thấy nhân sâm. Cho nên Dương Minh có chút hối hận, muốn cải tà quy chính. Dương Minh mang theo đồ vật vừa vặn lại đón Triệu Nhị Hổ, Triệu Nhị Hổ nhìn đến Dương Minh, nói ra, huynh đệ, hôm nay lại gặp phải ngươi, ta nói không tệ đi, có hay không đem nàng đẩy đến. Dương Minh chắc chắn sẽ không thừa nhận, hắn chỉ là vừa cười vừa nói, ngươi thì chuyện phiếm đi. Ta mới sẽ không làm cái tiểu mọi chuyện. Ngươi thì lừa phỉnh ta đi, ngươi khẳng định cùng nàng làm qua. Ta hốt du ngươi làm gì, ngươi nhìn ta chính là một cái người thành thật, ta mới sẽ không câu dẫn nữ nhân, hiện tại cửa hàng không có người, chỉ nàng một cái tại trong tiệm, ngươi có thể tùy thời phía trên. Ta cũng là có ngăn lại lực, ta mới sẽ không đi đâu, bất quá ta thật muốn mua thuốc. Triệu Nhị Hổ cửa hàng, nếu như ngươi không tin, vậy ngươi liền theo ta đi xem một chút. Ta khờ nha, ta mới sẽ không giống ngươi nhàm chán như vậy. Nói Dương Minh mang theo đồ vật đến Lưu Lệ Hồng cửa nhà. Lưu Lệ Hồng nhìn đến Dương Minh tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, hiện tại liền có thể, trước núi còn mang theo nhiều đồ như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, lại không muốn ngươi cầm lấy, ta cầm lấy khẳng định mệt mỏi không đến ngươi. Lưu Lệ Hồng còn muốn cầm công cụ, Dương Minh vừa cười vừa nói, công cụ cũng không cần cầm, ngươi cầm những công cụ này, cũng là không có ích lợi gì, bởi vì làm căn bản không cần đến. Dương Minh minh bạch, chính mình không dùng bất luận cái gì công cụ liền có thể đào đồ vật, cho nên mang theo công cụ leo núi cũng là vương hữu. Lưu Lệ Hồng ngẫm lại cũng thế, Dương Minh lần trước cũng không có cầm công cụ, như cũ có thể đem nhân sâm móc ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, có hay không túi nhựa, nhìn xem chúng ta có thể hay không mang một ít món ăn dân dã về nhà. Tốt, ta đi lấy đi. Lưu Lệ Hồng nói thì đến nhà bên trong xuất ra hai cái túi nhựa, sau đó khóa lại đại môn cùng Dương Minh cùng lúc xuất phát. Lưu Lệ Hồng nói ra, thực chúng ta nếu như trở về muộn, hoàn toàn có thể tẩy tốt tắm tại về nhà, muộn như vậy phía trên thì đừng đi ra. Dương Minh nhìn xem cái này suối nước nóng, vừa cười vừa nói, trừ phi là buổi tối, nếu như giữa ban ngày chúng ta cùng nhau tắm rửa, người khác nhìn đến có thể hay không chuyện cười chúng ta. Thực Dương Minh là người bên ngoài không quan trọng, nhưng là hắn muốn cân nhắc đến Lưu Lệ Hồng, dù sao người ta vẫn là cái đại cô nương, vạn nhất chính mình đi, người ta danh tiếng xấu, vậy sau này không phải phiền phức, tìm đối tượng cũng không tốt tìm. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta nơi này có ban ngày tắm rửa, chỉ cần không cùng một chỗ là được rồi. Đúng nha, nếu như trong nước ôm tắm rửa khẳng định không được, chẳng qua nếu như là cái mở mấy chục mét nên vấn đề không lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là nếu như ngươi cởi quần áo bị người nhìn đến cũng không tiện nha. Ngươi ngốc à, không biết quan sát một chút bốn phía, phát hiện đúng là không người nào, sau đó lại cởi quần áo. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, lần thứ nhất có người nói lao tử ngốc, lao tử nếu như ngốc, trên cái thế giới này đoán chừng không có bao nhiêu người thông minh. Hai người nói chuyện về sau liền đến bên trong khu rừng rậm, sau đó bắt đầu tìm người tham. Hôm nay không biết vì cái gì, còn thật không có tìm được nhân sâm, nơi này cần phải còn có nha. Ngày đó Dương Minh vừa mới tiến trong rừng rậm liền phát hiện. Hôm nay vậy mà không được, hai người một mực chạy nửa ngày, cũng không có lại tìm đến nhân sâm. Bất quá Dương Minh phát hiện hoang dại thiên ma, chỉ là cái này thiên ma đối với Dương Minh tới nói, không có bao nhiêu ý tứ. Bởi vì không quá đáng tiền, không chỉ là thiên ma, hà thủ ô cùng rảo cổ lam Dương Minh cũng đều không có đụng, còn có một số cấp thấp, Dương Minh cũng là không để vào mắt. Nhìn lấy thời gian đều đã là giữa trưa, Dương Minh nói, xem ra cái này nhân sâm thật sự là khó tìm, ngày đầu tiên dễ dàng như vậy. Hiện tại tìm nửa ngày, cũng không có tìm được nhân sâm. Đúng nha, tìm không thấy cũng không có việc gì. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói. Thực Lưu Lệ Hồng cũng không muốn cho Dương Minh tìm tới, bởi vì Dương Minh cũng nói, nếu như tìm tới nhân sâm thì cho mình, vạn nhất tìm không thấy thì dạy mình loại dương gia thần rau, hoặc là làm ôn tuyển sơn trang. Cho nên như thế tới nói, Lưu Lệ Hồng thì không muốn tìm đến nhân sâm, bởi vì như qua tìm tới nhân sâm, Dương Minh mang theo Lưu Lệ Hồng đi bán nhân sâm, sau đó đem tiền cho nàng. Dạng này xuống tới, Dương Minh khẳng định liền sẽ không tại nông thôn bồi tiếp chính mình, nhưng là nếu như hôm nay không đào được nhân sâm, có lẽ Dương Minh liền sẽ thời gian dài lưu tại chính mình nơi này. Mặc kệ là trồng rau vẫn là làm cái gì suối nước nóng, đều không phải là một ngày hai ngày sự tình. Bất quá Lưu Lệ Hồng tuyệt đối không phải vì tiền, Lưu Lệ Hồng cũng là muốn cùng Dương Minh đợi cùng một chỗ. Đến mức có tiền hay không sự tình, Lưu Lệ Hồng cảm giác là không quan trọng, nàng hiện tại phụ thân khỏi bệnh, chính mình thì đã không có tâm sự gì. Đến mức kia là cái gì có tiền hay không, còn thật không quan trọng. Nếu như nàng thật giống đòi tiền, lần trước bán nhân sâm thời điểm, Dương Minh muốn cho nàng tiền, nàng khẳng định cũng đáp ứng. Đương nhiên hiện tại loại nữ nhân này xác thực cũng ít, lớn nhiều nữ nhân vẫn là ưa thích tiền, có nữ nhân cùng nam nhân ở chung, đầu tiên cũng là nghĩ đến cái này nam nhân có tiền hay không. Sau đó sẽ còn muốn nam nhân này có bỏ hay không cho mình dùng tiền, đương nhiên nàng cuối cùng mục đích là làm sao đem nam nhân này tiền làm đến túi tiền mình, đây mới là mấu chốt nhất. Giống Lưu Lệ Hồng như heo đối với tiền không quan trọng nữ nhân, hiện tại là càng ngày càng ít. Hai người ăn một ít gì đó, quắt một chút nước, sau đó tiếp tục bắt đầu tìm người tham, đều là vẫn là thật tìm không thấy. Lưu Lệ Hồng ở một bên nói ra, Dương Minh, nếu không như vậy đi, chúng ta cũng chạy đã mệt, xem ra nhân sâm không phải dễ tìm như thế. Đúng nha, tối thiểu nhất chúng ta đi qua địa phương khẳng định đều không có người tham. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh tâm lý minh bạch, chính mình đi qua địa phương, nếu quả thật có nhân sâm lời nói, coi như mình không nhìn thấy, nhưng là cũng có thể cảm ứng được. Hiện tại không có tìm được nhân sâm. Cái kia chỉ có một kết quả, chính là mình đi ngang qua địa phương không có. Lớn nhất cuối kỳ chính mình đi qua địa phương, hai trong vòng 10 thước đều không có nhân sâm, nhìn tới nơi này nhân sâm là thật không nhiều lắm, dù sao nơi này không phải Trường Bạch Sơn. Dương Minh ngắm lại, nói ra, dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta đi loanh quanh liền trở về đi. Tốt lắm, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi xem nhìn, chúng ta cái kia trong sông đều là tiểu ma hà, cười ma hà xào rau hẹ ăn cực kỳ ngon. Lưu Lệ Hồng nói ra, tốt lắm, chúng ta bây giờ thì đi xem một chút. Dương Minh nói, Lưu Lệ Hồng gật gật đầu, mang theo Dương Minh cùng một chỗ trở về, bọn họ sẽ đi đến bờ sông, con sông này cũng không phải suối nước nóng bờ sông, ngày này bờ sông là bình thường dòng sông. Cùng nói là dòng sông, cũng không như nói Tiểu Khê càng thỏa đáng. Dương Minh đến nơi đây, vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ nơi này có ma hà. Đúng nha, chẳng những có ma hà, còn có con cua đây. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, trong này ma hà cùng con cua còn ăn cực kỳ ngon, cũng là quá nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không sợ chúng nó nhỏ, ta có thể cho bọn họ nhanh chóng lớn lên. Chương 1070, có người tìm phiền toái. Lưu Lệ Hồng nói ra, lại nhanh cũng phải từ từ sinh trưởng nha, coi như có thể trưởng thành, thế nhưng là loại này hoang dại chủng loại là có trời sinh cực hạn, là không hội trưởng quá lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, có một số việc cũng là nghịch thiên, ngươi hiện tại không hiểu, về sau sẽ minh bạch. Đang khi nói chuyện, hai người đến cái kia bên dòng suối nhỏ, Dương Minh xem xét, trong nước thật có rất nhiều ma hà, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi như bắt ma hà đều là làm sao bắt? Chúng ta bắt ma hà thực rất đơn giản, hữu dụng là lưới, còn có người dùng thuốc trừ sâu, cũng là dùng một điểm thuốc trừ sâu, có thể đem ma hà gây mê, đương nhiên thuốc trừ sâu không nhiều, cũng sẽ không có độc. Dương Minh vừa cười vừa nói, thuốc trừ sâu khẳng định có độc, đều có thể đem ma hà choáng hôn mê, làm sao có thể không có độc, chỉ là cái này độc không thể để cho người lập tức phát giác ra. Có lẽ ngươi nói có đạo lý, nhưng là chúng ta nông dân người nào hiểu được những thứ đó, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bắt ma hà nha? Lưu Lệ Hồng hỏi. Chuyện này thực cũng rất đơn giản, ta có thể cho ngươi cầm đến ma hà. Dương Minh nói lấy thì ngồi xổm xuống, nói ra, đưa cho ta một cái túi nhựa. Lưu Lệ Hồng vốn là mang theo túi nhựa, nhìn đến Dương Minh muốn túi nhựa, lập tức cầm một cái đưa tới, Dương Minh nhận lấy về sau, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta là làm sao bắt ma hà. Nói Dương Minh liền đem túi nhựa thả trong nước, sau đó hô, tới, đều tới đây cho ta. Lưu Lệ Hồng ở bên cạnh vừa cười vừa nói, ngươi thực sẽ hút dù, còn tới, bọn họ làm sao có thể nghe hiểu ngươi lời nói nha, cũng là có thể nghe hiểu bọn họ cũng sẽ không tới. Thế nhưng là nàng vừa dứt lời, cũng cảm giác rất giật mình, cái này thật đúng là nha, Dương Minh vậy mà thật ma hà tới, đồng thời cái này ma hà trực tiếp liền hướng trong túi nhựa chui. Đây cũng quá làm người ta giật mình. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, ngươi thật có bản lĩnh này sao? Ngươi đã nói đến liền đến, cảm giác ngươi quá hốt du người. Thực Dương Minh cũng là dùng linh khí triệu hoán những thứ này ma hà, linh khí đối với người mà nói đều là hữu dụng, chớ đừng nói chi là ma hà. Dương Minh vừa cười vừa nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ta là dùng khí công đến triệu hoán ma hà, bọn họ nhất định phải nghe ta, đây chính là quy luật tự nhiên. Lưu Lệ Hồng khẳng định không tin đây là quy luật tự nhiên, ở trong mắt nàng cái này ma pháp. Mặc kệ là quy luật tự nhiên vẫn là ma pháp, nhưng là đây đúng là thật. Lưu Lệ Hồng nói ra, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi bản sự là không ít, trong nháy mắt thì đầy, đúng, ngươi tốt nhất thêm điểm nước, dạng này tôm đến nhà vẫn là sống. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta cái này tôm thoát ly nước 3 ngày đều vô sự tình, sẽ không chết. Ngươi đã lợi hại như vậy, nơi này còn có một cái túi nhựa, ngươi lại bắt một cái túi. Nói Lưu Lệ Hồng đem một cái khác túi nhựa cũng lấy ra. Dương Minh tiếp nhận hư không túi nhựa, sau đó đem đổ đầy con tôm túi nhựa đưa cho Lưu Lệ Hồng. Lưu Lệ Hồng nhận lấy nói ra, trong này không ít nha, tốt nhất muốn tốt mấy cân đi, buổi tối ta thì xào cho ngươi ăn. Dương Minh đem không túi nhựa lại thả trong nước, không bao lâu lại tràn đầy một cái túi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại chúng ta có thể trở về nhà. Đúng nha, vốn là ta là chuẩn bị làm cho ngươi phối đồ ăn, nhưng là hiện tại xem ra cũng là toàn bộ sao ma hà, cái này cũng đầy đủ mấy trận. Nếu như ngươi làm được, ngươi sẽ phát hiện ngươi chưa từng có ăn rồi tốt như vậy mỹ vị. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, thật giả, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, ma hà không phải liền là ma hà vị đạo sao? Ta cũng không phải chưa ăn qua, đương nhiên như qua ngươi nói Dương gia thần rau ăn ngon, có lẽ ta sẽ tin tưởng. Dương Minh nói, ta hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chờ ngươi làm được liền biết, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Hai người rời đi nơi này hướng nhà đuổi, về đến trong nhà về sau, Dương Minh nói, Lệ Hồng, ngươi bây giờ làm đồ ăn, ta đi mua một ít bia cùng thuốc lá. Tốt, vậy ngươi đi đi, đúng, cha ta thăm người thân, ngươi về sau cũng không cần đi nhà nàng ngủ, buổi tối liền ở ngay đây. Lưu Lệ Hồng nói xong còn có chút ngượng ngùng. Dương Minh đáp ứng một tiếng, cũng liền ra ngoài, thực nói thật ra, Dương Minh còn thật muốn ở tại Lý Thu Lan trong nhà, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính toán. Nếu quả thật ở tại Lý Thu Lan trong nhà, Lưu Lệ Hồng khẳng định phải hoài nghi, huống chi chính mình còn không muốn để cho người ta sau lưng nghị luận, dù sao người ta là lưu thủ phụ nữ. Ở tại Lưu Lệ Hồng trong nhà thì không giống nhau, hắn nhưng nói là Lưu Lệ Hồng thân thích, coi như nói bạn trai cũng không có việc gì. Dù sao bọn họ đều là người trẻ tuổi. Dương Minh đến cửa hàng, vừa vặn Triệu Nhị Hổ cũng tại, Dương Minh thầm nghĩ nói, làm sao gia hỏa này cũng tại, chẳng lẽ hắn thật nghị phao Lý Thu Lan? Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, nếu như là thật, đây không phải là đã sớm thông đồng tới tay, huống chi Lý Thu Lan khẳng định cũng chướng mắt tiểu tử này. Dương Minh đi tới, Triệu Nhị Hổ vừa cười vừa nói, Thu Lan tẩu tử, ta là không xứng với ngươi, ta cái này huynh đệ khẳng định xứng với ngươi, nếu không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Dương Minh thầm nghĩ nói, còn muốn ngươi giới thiệu sao? Chúng ta đã sớm thân mật qua. Bất quá Dương Minh cũng là chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, miệng bên trong là không dám nói, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, khác chuyện thiếm, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử làm sao? Chính nhân quân tử chẳng lẽ liền không có thất tình lục dục? Triệu Nhị Hổ nói ra. Dương Minh cũng lười để ý đến hắn, nói ra, bà chủ, cho ta cầm 2 bao khói, lấy thêm 1 cái bia. Muốn cái gì bia? Lý Thu Lan nói ra. Lo nước, thì cái kia thanh đảo bia. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lý Thu Lan cho Dương Minh cái kia thuốc xịt, thì ôm ra 1 cái dương bia, thực nàng trong lòng là không muốn tiền, dù sao mình là ưa thích Dương Minh. Nhưng là nàng còn không dám nói mình không cần tiền, nếu như nói không cần tiền, vậy không phải nói rõ bọn họ có chuyện gì sao. Cho nên nàng thu Dương Minh tiền, bất quá xác thực không có kiếm lời 1 phân tiền, còn dán 2 khối nhiều. Dương Minh thuốc lá cất vào túi tiền, sau đó ôm bia đi ra, Dương Minh đi ra, Triệu Nhị Hổ tự nhiên cũng đi ra, 2 người sau khi đi ra, Triệu Nhị Hổ đột nhiên ngẩn người. Lúc này có người hô, Triệu Nhị Hổ, bà nội ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Dương Minh vốn là muốn đi, nhưng nhìn đến 2 người này giống như kẻ đến không thiện, không giống như là cái thôn này người, cũng không giống là người tốt. Triệu Nhị Hổ nhìn đến 2 người kia, chân đều có chút run rẩy. Lý Thu Lan cũng nghe phía bên ngoài thanh âm, nàng cũng đi tới. Triệu Nhị Hổ nói ra, phát chính ta hiện tại là không có tiền, ta không phải đáp ứng các ngươi có tiền thì cho các ngươi sao. Tê liệt, ai biết ngươi chừng nào thì có tiền, ngươi có tiền nói không có tiền chúng ta cũng không biết. Bên trong 1 người đầu chọc nói ra. 2 người kia 1 cái nhuộm tóc vàng, 1 cái là đầu chọc, bọn họ đi đến Triệu Nhị Hổ trước mặt, tóc vàng đối với Triệu Nhị Hổ mặt cũng là 1 bàn tay, nói ra, tê liệt, ngươi có phải hay không muốn trốn nợ? Chương 1071, hỗ trợ đánh nhau. Dương Minh có thể nhìn không được, nói ra, 2 người các ngươi chuyện gì xảy ra, có chuyện thật tốt nói, các ngươi dựa vào cái gì đánh người? 2 người này cho là mình là chấn trên, cảm giác không có người sẽ hỗ trợ, cho nên mới dám như thế quá phận. Dù sao đồng dạng người trong thôn đều là sợ trên thị trấn người, bởi vì bọn hắn bình thường đi chợ phía trên cửa hàng đều là muốn đi trên trấn, cho nên cơ hồ 2-3 ngày đều muốn đi trấn lần trước. Không chỉ là bình thường mua đồ hoặc là bán đồ đi vào thành phố, liền xem như đi vào thành phố, bình thường cũng là muốn đến trên trấn đi ngồi xe. Đầu chọc nói ra, tê liệt, tiểu tử ngươi là nói chuyện tào lao nhạt đúng không? Nói hắn chả muốn lên trước đánh Dương Minh một chút, thế nhưng là còn không có đợi hắn tiến lên, Dương Minh liền đi tới 1 bước, nhất quyền đánh tới. Một quyền này trực tiếp đem tên đầu chọc này đánh lui 2-3 bước, sau đó ngồi dưới đất. Tóc vàng 1 nhìn đầu chọc ngồi dưới đất, nhất thời cũng không cao hưng, nhất quyền thì chạy Dương Minh đánh tới, chỉ là hắn còn không có đụng tới Dương Minh, liền bị Dương Minh 1 chân đạp té xuống đất. Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt, thì các ngươi 2 cái còn nghĩ ra được trang bức, ngươi nghe cho ta, các ngươi luyện 10 năm nữa đều không phải là đối thủ của ta. Xéo ngay cho ta, về sau tốt nhất đừng nhìn thấy ta. 2 tên gia hỏa hiện tại rốt cuộc minh bạch, bọn họ cùng vốn cũng không phải là đối thủ. Tại người ta trước mặt tựa như là trẻ con bị đánh 1 dạng. 2 tên gia hỏa đứng lên liền đi, theo cũng không dám hồi, 1 hơi chạy vô ảnh vô tung. Lý Thu Lan nhìn đến về sau, thầm nghĩ nói, Dương Minh tiểu tử này thật lợi hại, ta chỉ biết là hắn trên giường lợi hại, không nghĩ tới đánh nhau cũng mạnh như vậy nha. Triệu Nhị Hổ tự nhiên cũng là rất giật mình, hắn nói ra, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, hôm nay sự tình thật cảm ơn ngươi, đi cho ngươi uống rượu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, uống rượu cũng không cần, ngươi vẫn là tích lũy tiền trả nợ đi. Ai, ta tiền này là không trả nổi, thiếu bọn họ quá nhiều. Triệu Nhị Hổ 1 bên thở dài vừa nói nói. Lý Thu Lan ở 1 bên hỏi, hai hổ, ngươi là làm sao thiếu bọn họ nhiều tiền như vậy? Tốt ta, ta cho các ngươi nói ngươi, các ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, nếu không ta sẽ bị người nhà chuyện cười, lời này sự tình không thể để cho quá nhiều nhận biết nói. Triệu Nhị Hổ nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không nói ra, người ta Dương Minh không phải chúng ta thôn, càng sẽ không nói. Lý Thu Lan nói ra, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Triệu Nhị Hổ nói ra, trước mấy ngày ta trên trấn, có cái nữ câu dẫn ta, nói chỉ cần ta cho 100 khối tiền, liền để ta làm một chút, lúc đó ta nhìn cái này nữ xinh đẹp, cho là nàng cũng là bán, cho nên liền theo nàng đi. Ta biết, ngươi khẳng định gặp phải tiên nhân khiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta theo tiến nàng phòng, đến giường trước mặt nàng thì thoát y phục của ta, đem y phục của ta thoát thì thoát nàng y phục, nàng còn không có kéo xong, coi như hôm nay 2 người này thì xong tới. Đầu chọc nói nữ nào là lao bà của hắn, nói ta cưỡng gian lão bà hắn. Triệu Nhị Hổ nói ra, ta biết, sau đó xảo trá ngươi. Lý Thu Lan nói ra, đúng nha, bọn họ muốn 10.000 khối, ta nào có nhiều tiền như vậy, lúc đó trên thân hết thẻ thì 300 khối tiền, bị bọn họ tìm về sau, lại để cho ta viết cái phiếu nợ, đồng thời viết lên chứng minh nhân dân phía trên địa chỉ. Triệu Nhị Hổ nói ra, ngươi ngốc nha, vì cái gì vẽ chân dung là địa chỉ nha, ngươi sẽ không tùy tiện biên một cái địa chỉ nha. Dương Minh nói, con tưởng người nào sẽ muốn nhiều như vậy, thì cảm giác mình thật sự là rất phiền muộn, bị bọn họ âm. Triệu Nhị Hổ nói ra, Dương Minh nói, ngươi ngốc nha, thực ngươi lấy trước mặt không muốn cầm, ngươi báo án liền có thể, lấy cái gì tiền nha, ngươi chính là cái kẻ ngu, bọn họ dạng này là phạm pháp, ngươi biết rõ có biết hay không. Ta đương nhiên biết bọn họ là phạm pháp, nhưng lúc ấy ta cũng sợ bị đánh nha, ta sợ bọn họ đánh ta, cho nên ta thì đánh giấy vay nợ. Triệu Nhị Hổ nói ra, như vậy đi, ngươi ngày mai vẫn là đi sở cảnh sát báo án đi, số tiền này ngươi một phần độ không muốn cầm, đương nhiên, nếu như ngươi không nghe ta coi như. Dương Minh nói, Lý Thu Lan cũng ở một bên nói ra, đúng, ta nhìn ngươi cũng là đi báo án, không thể cầm số tiền này, nếu không dạng này cũng quá thua thiệt, ngươi báo án sở cảnh sát hội đem bọn hắn bắt, dạng này bọn họ cũng liền không thai hòa người, nếu không bọn họ sẽ còn thai hòa người. Triệu Nhị Hổ nói ra, đúng, ta ngày mai liền đi báo án đi. Dương Minh nói, không cùng các ngươi kéo, ta muốn trở về đi ăn cơm. Nói Dương Minh ôm bia liền rời đi, nhìn lấy Dương Minh rời đi bóng lưng, Lý Thu Lan thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh buổi tối vẫn sẽ hay không đến, thực nàng là muốn Dương Minh tới. Lúc này nàng không khỏi nhớ tới một ca khúc, miệng bên trong nhẹ nhàng địa hừ phát, tối nay ngươi có thể hay không lại đến, ngươi thích còn ở đó hay không. Triệu Nhị Hổ nói ra, mẹ nha, ngươi đây là phát ra nha. Ta chính là phát ra xuân thế nào, ta chính là dùng dưa leo cũng sẽ không để ý đến ngươi. Nói Lý Thu Lan thì tiến chính mình cửa hàng, Triệu Nhị Hổ nhìn đến Lý Thu Lan đi vào, nói một mình nói ra, mãi mãi, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ còn bên trong người nhà tiên nhân khiêu sao. Dương Minh trở lại Lưu Lệ Hồng trong nhà, Lưu Lệ Hồng chính đang nấu cơm. Nàng vừa cười vừa nói, ta nói Dương Minh, ngươi đây cũng là quá chậm ngươi đi, có phải hay không lại cùng Thu Lan tẩu tử nói chuyện thiếm. Ngươi nghĩ đi đâu, ta còn thực sự không có cùng nàng nói chuyện thiếm, trên trấn đến hai người đem Triệu Nhị Hổ đánh, ta chính là can ngăn xem náo nhiệt. Còn thật không có cùng thiếu phụ nói chuyện thiếm. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực Dương Minh là sợ Lưu Lệ Hồng lo lắng cho mình, cho nên hắn không có dám nói đánh nhau, mà chính là nói can ngăn. Chẳng, gia hỏa này làm sao đắc tội trên trấn người, lại bị người ta đánh. Gia hỏa này là muốn chuyện tốt, bị người ta tiên nhân khiêu chơi, xảo trá tiền không có tiền cho người ta, đương nhiên tốt bị đánh. Lưu Lệ Hồng nhịn không được hỏi, xảo trá nhiều ít nha, nếu như không nhiều cho người ta chẳng phải xong. Còn thật không ít, 10.000 khối, đối chuyện này ngươi không nên cùng người khác nói nha, hắn không để cho chúng ta nói ra. Dương Minh nói, ngươi yên tâm tốt, ta mới sẽ không nói sao, ta cũng không phải người nhiều chuyện. Lưu Lệ Hồng nói ra, bất quá nói thật, 10.000 tại gia hỏa này trong mắt cũng là con số trên trời, hắn khẳng định không có tiền còn. Đúng nha, ta đã khuyên nàng ngày mai đi báo cảnh sát, nếu không người ta sẽ còn tìm hắn. Dương Minh nói, báo cảnh sát cũng là không tệ, ngươi chỉnh đốn xuống chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi, ngươi nói coi như không tệ, cái này ma hà cũng thực không tồi, ăn quá ngon. Ta không có lừa ngươi đi, cái này ma hà tuyệt đối ăn ngon, ngươi rau xảo thời điểm đều sẽ không chế không nổi. Lưu Lệ Hồng nói ra, đúng nha, ta rau xảo thời điểm liền đã nghe thấy được, ta nếm từng, còn ăn ngon thật, xác thực so bất luận cái gì đồ ăn đều ngon, đây là ta đã lớn như vậy ăn món ngon nhất mỹ vị. Trước 1072, ma hà biến lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt tan cơm đi, ta cũng nhấm nháp một chút ngươi làm nhỏ ma hà. Nói Dương Minh liền cầm lên đũa bắt đầu ăn, ăn một miếng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lợi hại, cái này ma hà vị đạo thật rất lợi hại. Dương Minh, ta chính là có một chút không hiểu, cái này ma hà làm sao sẽ tốt như thế ăn, ta trước kia cũng là làm như thế, chế tác tự cũng giống như vậy, vì cái gì trước kia không có ăn ngon như vậy, hiện tại là chuyện gì xảy ra nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tự nhiên không biết. Cái này ma hà chỗ lấy ăn ngon như vậy, là bởi vì ta tại ma hà bên trong rót vào một loại linh khí, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, dù sao ma hà trở nên ăn ngon, cũng biến thành có dinh dưỡng, đó là ta công lao, ngươi còn lại ma hà sẽ còn biến lớn đây. Ta vừa mới đã cảm giác được, còn lại ma hà đã có chút lớn, bị ta đặt ở trong thùng nước. Lưu Lệ Hồng nói ra, đúng không, nếu như ngươi ngày mai nhìn, đoán chừng đều có tôm hùm lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không phải lừa phỉnh ta đi. Cái này ma hà chủng loại căn bản là chưa trưởng thành, nếu như ngươi nói có thể có tôm hùm lớn, thật hơi cường điệu quá, tựa như ngươi nói đem tiểu chư tạo thành bọn đầu cơ lớn, có thể là có thể sao? Đó là các ngươi không được, nếu như là ta, tiểu cầu đều có thể tạo thành bọn đầu cơ. Thật giả, vậy nếu như chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đem cái này tiểu ma hà tạo thành đại tôm hùm, cái kia không phải có thể kiếm nhiều tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chẳng những có thể lấy tạo thành bình thường đại tôm hùm, còn có thể tạo thành loại kia đặc biệt đại tôm hùm. Một cái món ăn thả một cái loại kia. Vậy quá tốt, ngươi nói là có thể giống ốc sở chay li a tôm hùm lớn như vậy sao? Đúng nha, đến lúc đó một cái bán cái 100 khối tiền đều có thể. Được rồi, khác thổi như bức, vậy chúng ta ăn cơm thật ngon đi. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói là lời nói thật, làm sao lại biến thành thổi ngữ bức, ngày mai ngươi liền biết. Hai người ăn xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ăn uống no đủ, chúng ta cùng nhau tắm rửa đi thôi. Tốt, chúng ta cùng đi tắm rửa. Lưu Lệ Hồng nói ra. Hai người mang theo thay quần áo đi tắm rửa, Lưu Lệ Hồng mang theo một cái đèn tin, hai người cùng đi. Hai người đến suối nước nóng địa phương, Dương Minh nói, còn giống như lần trước, ta đem mặt chuyển đi qua, ngươi cởi quần áo đi. Lưu Lệ Hồng nói ra, thực chuyện này rất đơn giản, ngươi chỉ cần không nhìn liền có thể, không nhất định phải quay người. Thực Lưu Lệ Hồng cảm giác không quan trọng, đều tại trên một cái giường nghỉ ngơi, cũng là nhìn một chút cũng không có việc gì. Nếu như Dương Minh thật nghĩ nhìn, chờ hắn ngủ, không phải ai là có thể nhìn lén. Cho nên, Lưu Lệ Hồng cũng cảm giác không quan trọng, nhưng là nàng là cảm giác không quan trọng, Dương Minh dù sao vẫn là sĩ diện, làm sao có thể trực câu câu nhìn lấy nàng cởi quần áo. Dương Minh vẫn là đem mặt chuyển đi qua, nói ra, Lệ Hồng, ta đã đem mặt chuyển đi qua, ngươi nắm chắc cởi quần áo đi. Lý Lệ Đỏ nhìn đến Dương Minh đã đem mặt quay trở lại, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại thì thoát. Nói nàng liền đem y gì phục thoát, sau đó nước vào bên trong, nàng vừa đi vào trong nước thời điểm, liền nói, Dương Minh, ngươi có thể quay người. Dương Minh nghe được nàng nói lời đã trong nước, sau đó liền xoay người, quay người về sau Dương Minh mới phát hiện Lưu Lệ Hồng chỉ là vừa nước vào bên trong, ngủ còn không có bao phủ đầu gối đây. Chỉ gặp Lưu Lệ Hồng chính hướng trong nước đi, cái mông tròn còn ở bên ngoài, dưới ánh trăng thân thể kia rất mê người. Dương Minh thầm nghĩ nói, bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh. Trong lòng suy nghĩ bình tĩnh, nhưng là Dương Minh thân thể xác thực không bình tĩnh lại được, bởi vì hắn còn trẻ như vậy người, xác thực không hơi lạt bình tĩnh. Coi như trước mặt không có mỹ nữ, có lúc đều bình tĩnh không, huống chi hiện tại trước mặt có cái mỹ nữ thân thể trần truồng. Mặc dù là nhìn sau lưng, nhưng là vẫn rất mê người. Thường thường là như vậy mê người hơn, nếu như trực tiếp nhìn phía trước còn chưa nhất định có mị lực lớn như vậy, đây chính là cùng còn ôm tỷ bà nửa che mặt hiệu quả như nhau. Dương Minh cũng đi thoát chính mình y giải phục, thoát tốt về sau, Lưu Lệ Hồng đã đến là trung ương, đứng đấy xem xét Dương Minh, cái này xem xét, Dương Minh vậy mà có chút xấu hổ. Dương Minh cuống quýt lại đem mặt chuyển đi qua, hai tay che chở phía dưới của mình, Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, ngươi người này làm sao, ta cũng không sợ ngươi còn thẹn thùng nha, nhanh xuống nước. Dương Minh vừa cười vừa nói, nam nhân liền không thể thẹn thùng, nếu không ngươi nhắm mắt lại đi, hoặc là ngươi đem mặt quay trở lại, ta xuống lần nữa nước. Tốt, ta đã nhắm mắt lại, ngươi cũng không cần lề mề chậm chạp, nắm chặt xuống tới, lại không xuống ta thì mở mắt. Tốt, ta cái này đi xuống. Nói Dương Minh quay lại mặt, sau đó hướng trong nước đi đến. Dương Minh xoay người lại, nhìn đến Lưu Lệ Hồng còn thật nhắm mắt lại, có điều nàng tuy nhiên so sánh với ánh mắt, nhưng là ngược lại là ở bên ngoài. Lúc này vừa vặn đối mặt với Dương Minh, ánh trăng chiếu vào Lưu Lệ Hồng trên ngực, lộ ra đặc biệt bạch. Dương Minh nhất thời lại có cảm giác, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này cũng may mắn là mình, nếu như đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không làm Liễu Hạ Huệ. Dương Minh cuống quýt xuống nước, vừa mới đến trong nước, Lưu Lệ Hồng thì mở mắt, Dương Minh ngẩng đầu một cái nhìn đến Lưu Lệ Hồng nhìn lấy chính mình cười, nhất thời dọa đến a một tiếng ngồi xổm trong nước. Ngươi cũng quá nhát gan, ta nhìn một chút sợ cái gì, còn có thể đem ngươi ăn hay sao? Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh không dám lên tiếng, trực tiếp ngồi xổm trong nước hướng bên cạnh chuyển, chạy đến bên trong mới đứng dậy, nói ra, ngươi ở chỗ này tẩy đi, ta đến bên kia đi. Nói Dương Minh liền hướng bên phải, chạy đến cách Lưu Lệ Hồng mười mấy mét địa phương, Lưu Lệ Hồng nhìn đến Dương Minh chạy xa, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cách ta xa như vậy, ta có chút sợ hãi, cái này là buổi tối nha. Chẳng, ta cách ngươi cũng liền mười mấy mét, ngươi có chuyện gì ta chớp mắt liền đến, có gì có thể sợ, thật tốt tắm rửa đi. Dương Minh nói. Lưu Lệ Hồng thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh thật đúng là người tốt, tuyệt đối chính nhân quân tử, nếu như đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ không như thế trung thực. Nghĩ tới đây, Lưu Lệ Hồng thật có chút cảm khái, hiện tại cái này xã hội, dạng này nam nhân còn thật không nhiều. Hai người tắm xong về sau, Lưu Lệ Hồng nói ra, Dương Minh, chúng ta lên bờ đi. Tốt lắm, vậy ngươi nhắm mắt lại, ta đi lên trước. Tốt, ngươi đi lên trước đi, bất quá ngươi muốn nhìn ta, vạn nhất ta gặp phải quỷ nước cái gì, đây không phải là phiền phức. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi liền sẽ chuyện phiếm, nơi nào đến quỷ nước, ngươi thì lửa phỉnh ta đi. Làm sao có thể không, vậy vạn nhất có rắn đâu, ta cũng là sợ rắn. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi. Nơi này cũng sẽ không có rắn, bởi vì cái này nhiệt độ, rắn cũng sẽ không tiến đến, nếu như ngươi thật không muốn nhắm mắt lại, thì đem thân thể chuyển đi qua đi. Chương 1073, đi vào thành phố. Hai người lên bờ về sau, bọn họ đều đổi sạch sẽ một chút y y phục, sau khi mặc quần áo tử tế, Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, về nhà đi, hôm nay ta giúp ngươi đem thay quần áo tẩy. Làm sao có ý tứ để ngươi cho ta giặt quần áo, vẫn là chính ta tẩy đi. Dương Minh nói. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Ngươi tại trong nhà của ta ở, khẳng định ta giúp ngươi giặt y y phục, lại nói cái nào có nam nhân giặt quần áo. Cái này ngươi nói thì không đúng, nam nhân làm sao lại không thể giặt quần áo? Nam nhân là có thể tẩy y ghề phục, nhưng là đó là trước mặt không có nữ nhân, trước mặt có nữ nhân tình huống phía dưới, nam nhân cũng không cần giặt quần áo, ta thì không chủ trương nam nhân giặt quần áo hoặc là phía trên nhà bếp. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, dạng này nữ nhân tốt, về sau người nào cưới ngươi làm vợ, đây chính là hạnh phúc chết. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, muốn hay không ngươi hạ mình, cưới ta một chút. Thực nói thật ra, cái này Lưu Lệ Hồng còn thật xinh đẹp, nếu như mình không có ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, vậy thật là muốn lấy nàng. Bất quá bây giờ Dương Minh không có tính toán cưới nàng, dù sao mình có Miêu Thiên Huệ. Đây cũng là Dương Minh không có đụng cái này Lưu Lệ Hồng nguyên nhân, bởi vì Dương Minh tâm lý minh bạch, tự nhiên chính mình không có tính toán cưới người ta, cho nên vẫn là không được đụng nàng tốt. Hai người về đến nhà, Lưu Lệ Hồng khóa kỹ đại môn, nói ra, Dương Minh, ngươi trước nhìn hội truyền hình, ta giặt quần áo. Ta giúp ngươi giặt y giải phục đi, thì các ngươi cái này truyền hình, ta còn thực sự không muốn xem, hết thể liền có thể thu đến 2-3 cái đài, còn có chút không tần sở. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chúng ta nơi này không có cách, cho tới bây giờ đều không có lắp đặt có hạn truyền hình, cho nên hiện tại không được, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một chút, ngươi liền đem thì một cái đi. Đúng nha, ta giúp ngươi giặt y hề phục đi. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, giặt quần áo tại nữ nhân trong mắt bên trong, đó là rất đơn giản, ta còn thật không cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn bọn ta ma hà lớn lên không có. Vậy được rồi, ta lại cho ma hà đến điểm khí công, để bọn hắn lớn lên nhanh hơn một chút, đoán chừng ngày mai là có thể trở thành tôm hùm lớn nhỏ. Cũng là có tôm hùm lớn, cái kia cũng không phải tôm hùm, bọn họ căn bản cũng không phải là một cái chủng loại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quản bọn họ là cái gì chủng loại làm gì, chỉ cần ăn ngon liền có thể, cái mùi này so tôm hùm ăn ngon, so bất luận cái gì còn tôm đều ngon, có thể nói là đệ nhất thế giới tôm. Nếu như trước kia, Lưu Lệ Hồng còn thật sẽ không tin tưởng Dương Minh lời nói, nhưng là hiện tại nàng tin tưởng, bởi vì buổi tối ăn tôm mùi vị thực sự nói ngon, nàng tin tưởng bất luận cái gì ma hà đều không có tốt như vậy vị đạo. Dương Minh đến đi đến Lưu Lệ Hồng thùng trước mặt, vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, cái này trong thùng ma hà đã lớn không ít, ta đoán chừng cái này thùng không được, đại thì chứa không nổi. Không có việc gì, chúng ta cái kia trong sân không phải có cái vạc nước sao. Bên trong ngủ cũng là mới mẻ, ngươi đem nó rót vào trong chung nước, cũng là biến thành đại tôm hùm, cũng có thể chứa nổi. Dương Minh tây gật gật đầu, mang theo cái kia đựng ma hà thùng, đi đến vạc nước trước mặt, đem nước cùng ma hà rót vào vạc nước. Rót vào vạc nước về sau, Dương Minh nói, cái này vạc nước tốt nhất nắp một chút. Vạn nhất ban đêm tôm hùm lớn lên, theo trong chum nước leo ra, đây không phải là muốn phiền phức. Lưu Lệ Hồng nói ra, người ta ban tôm hùm, đặt ở một cái trong chậu mặt, cũng sẽ không chạy ra đến, ngươi cái này đặt ở trong vạc sợ cái gì. Dương Minh ngẫm lại cũng đúng, trừ phi là những thứ này tôm hùm đều lớn đến vạc miệng, nếu không cũng sẽ không chạy ra đến, bất quá lớn như vậy một cái vạc, vậy cũng không có khả năng đổ đầy. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền mặc kệ, Dương Minh nói, Lệ Hồng, ngươi có bạn trai hay không nha? Không, nếu như ta có bạn trai, còn thật không dám để ngươi tại trong nhà của ta như thế ở. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, nếu như bị bạn trai ta biết, hắn khẳng định cũng không cần ta. Hả, thực hiện tại đề sướng là kết hôn muộn muộn dục, trễ giờ cũng tốt. Cái gì là trễ giờ cũng tốt, ta là không có gặp phải phù hợp, nếu như gặp phải phù hợp, ta khẳng định cũng liền tìm, người nào không biết tìm tốt đối tượng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nếu như gặp phải phù hợp khẳng định tìm, tựa như là có người tại trung học thì tìm người yêu. Tại ban đầu học sinh trung học tìm người yêu vậy liền không đáng tin cậy. Khi đó căn bản đều không hiểu cái gì ái tình, thuần túy thanh xuân xúc động. Vậy cũng không nhất định, ta có hai cái đồng học, bọn họ cũng là tại trung học tìm người yêu, đồng thời tại sơ tam mang thai, bị trường học khai trừ, sau đó bọn họ liền về nhà kết hôn, nghe nói cảm tình cũng không tệ lắm đâu. Lưu Lệ Hồng vừa giặt áo phục một bên vừa cười vừa nói, những cái kia không có chút nào đáng tin, hiện tại đoán chừng cảm tình có thể, đó là bởi vì còn có mới mẻ cảm giác, nói không chừng qua mấy năm thì ly hôn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật giống như cái gì đều hiểu. Nhanh bắt kịp tình cảm chuyên gia. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Phương diện này ngươi hẳn là chuyên gia. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng là không có lớn như vậy bản sự, ta tới trước trên giường chờ ngươi. Nói Dương Minh thì tiến gian phòng, nằm ở trên giường. Lưu Lệ Hồng tắm xong về sau, cũng tới đến gian phòng, nằm vật xuống trên giường. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta ngày mai đi vào thành phố đi. Tốt lắm, ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi đó, nghe ngươi phân phó. Ta có một cái biểu tỷ tại trong thành phố một cái đại khách sạn đi làm. Ta muốn đi xem nàng, không biết nàng hiện tại thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ngủ sớm một chút, chúng ta ngày mai cùng đi trong thành phố. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi rời giường, cùng một chỗ đến trong thành phố. Lưu Lệ Hồng biểu tỷ gọi Thái đẹp đẽ, tại tỉnh thành hôm nay đại khách sạn đi làm, nàng so Lưu Lệ Hồng lớn 2 tuổi, tại đại khách sạn làm quản lý đại sảnh. Đến đại khách sạn cửa, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biểu tỷ hại chết rất lợi hại, lại là đại khách sạn quản lý đại sảnh. Đúng vậy à, nàng năng lực không nhỏ. Hiện tại sống đến mức cũng không tệ, ta gọi điện thoại cho nàng nhìn nàng bận bịu thong thả. Nói Lưu Lệ Hồng liền lấy ra điện thoại di động của mình. Điện thoại đã thông về sau, Lưu Lệ Hồng nói ra, biểu tỷ, ngươi bây giờ hôm nay đại khách sạn đi, ta đến cửa khách sạn. Là biểu muội nha, ta tại nhà hàng nha, ta hiện tại thì ra ngoài tiếp các ngươi, ngươi tại cửa ra vào chờ ngươi. Tốt, ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ tới. Lưu Lệ Hồng tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, biểu tỷ ta tại nhà hàng, nàng lập tức liền đi ra tiếp chúng ta. Dương Minh cười hỏi, nàng là cứu cứu ngươi nữ nhi vẫn là gì nữ nhi? Ngươi không có đoán được đi, nàng là ta bác gái nữ nhi, nàng giả ngay tại chúng ta cái kia trên trấn. Đang khi nói chuyện, một cái mỹ nữ theo trong tiệm cơm đi tới, Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại mỹ nữ thật không ít, bất chi bất giác lại gặp được một cái mỹ nữ. Chương 1074, nhà hàng nữ lão bản. Dương Minh chính sững sờ lấy, mỹ nữ thái đẹp đẽ đi đến Dương Minh trước mặt, nàng không có trước cho Lưu Lệ Hồng chào hỏi, ngược lại đi đến Dương Minh trước mặt. Dương Minh thầm nghĩ nói, chuyện gì xảy ra, cái này mỹ nữ nhìn mình cằm chằm là có ý gì? Không chỉ là Dương Minh buồn bực, Lưu Lệ Hồng cũng buồn bực, nàng thầm nghĩ nói, biểu tỷ đây là có chuyện gì? Không phải là đối Dương Minh nhất kiến trung tình đi. Còn không có đợi Dương Minh nói lời nói, thái đẹp đẽ trước tiên là nói về lời nói, nàng vừa cười vừa nói, nếu như ta đoán không có sai, ngươi hẳn là Dương Minh a. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta chính là Dương Minh, ngươi làm sao lại nhận biết ta? Ta làm sao lại không biết nhận biết ngươi, ngươi thế nhưng là danh nhân nha, ta là tại nhà hàng công tác, tự nhiên biết ngươi cái này đại danh nhân, ngươi chẳng những là thần y đi, sẽ còn trồng trọt Dương gia thần rau, chỉ là ta không có cơ hội ăn vào ngươi Dương gia thần rau. Thái đẹp đẽ nói ra. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, biểu tỷ, nguyên lai ngươi cũng biết Dương gia thần rau nha. Đúng nha, biểu muội, ngươi quá lợi hại, vậy mà nhận biết Dương Minh, xem ra ta cứu cứu bệnh có thể trị hết. Thái đẹp đẽ cao hứng nói ra. Đúng nha, cha ta bệnh đã tốt, hôm qua liền đi ta tỷ tỷ nhà thăm người thân. Lưu Lệ Hồng nói ra. Thái đẹp đẽ vừa nghe nói chính mình cứu cứu bệnh đã tốt, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, nàng vừa cười vừa nói, vậy quá tốt, không muốn lại đứng ở phía ngoài, các ngươi cùng ta đến trong tiệm cơm đi. Ta buổi trưa hôm nay mời các ngươi ăn cơm. Nói thì lôi kéo Lưu Lệ Hồng hướng nhà hàng đi đến, Dương Minh cũng đi theo các nàng đằng sau cùng đi vào. Đến bên trong về sau, Thái đẹp đẽ đem bọn hắn mang vào một cái ghế lô, nói ra, các ngươi trước làm lấy, ta đi an bài cho các ngươi đồ ăn. Dương Minh thầm nghĩ nói, nhìn như vậy tới là muốn mời chúng ta ăn cơm, cũng không để cho chúng ta gọi món ăn, liền trực tiếp an bài. Nhìn lấy Thái đẹp đẽ ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, xem ra ngươi biểu tỷ muốn mời chúng ta ăn cơm nha. Đúng nha. Mời chúng ta ăn cơm không tốt sao? Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi biểu tỷ còn nhận biết ta nha. Ngươi xem một chút đem ngươi đắc ý, bất quá ngươi cũng xác thực thật lợi hại, biểu tỷ ta xưa nay không sùng bái người, nhưng là không nghĩ tới vậy mà nhìn ngươi ánh mắt tràn ngập sùng bái. Ngươi nói ngươi biểu tỷ hội sẽ không thích ta nha. Dương Minh cười xấu xa lấy hỏi. Cái kia ngược lại là không nhất định nha, bất quá không cho ngươi thích nàng, nếu như ngươi thích nàng ta sẽ tức giận, biết không, ta hội 10 phần bắn sinh khí. Minh Bạch thì là ưa thích cũng nên ngươi trước ưa thích mới là. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, đúng, ngươi biết tốt nhất. Hai người lúc nói chuyện, Thái đẹp đẽ lại qua đến, Thái đẹp đẽ vừa cười vừa nói, Dương đại sư, ta cho ngươi đánh tới một người. Nói, bên ngoài lại tiến tới một cái mỹ nữ, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút ngươi, chính ngươi cùng chúng ta liền có thể, ngươi làm sao còn tìm mỹ nữ đến buổi tiểu. Ngươi đến là một cái chừng 30 tuổi mỹ nữ, cái này mỹ nữ xem xét cũng là một cái có khí chất mỹ nữ, bất quá chỉ là ánh mắt có chút u buồn. Mặt mày ở giữa có một loại sầu bi. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, đã đến, vậy liền cùng một chỗ đi. Mỹ nữ kia ngồi xuống bề sau, Thái đẹp đẽ vừa cười vừa nói, đây là chúng ta chủ quán cơm, Hạ lão bản. Lưu Lệ Hồng nghe về sau, nói ra, biểu tỷ, ngươi cũng quá khách khí, ngươi mời chúng ta ăn cơm, chúng ta đều có chút xấu hổ, ngươi nói ngươi còn muốn cho lão bản của các ngươi cùng chúng ta, vậy không tốt lắm ý tứ nha. Không đợi Lưu Lệ Hồng nói chuyện, Dương Minh thì ở một bên nói chuyện, ta biết chuyện gì xảy ra, ta xem xét người lão bản này có chút bệnh. Đoán chừng là tìm ta xem bệnh đi. Hạ lão bản gọi Hạ Hiểu Tuyết, nàng nghe về sau cũng là 10 phần giật mình, tiểu tử này cũng quá lợi hại, lại có thể nhìn ra bản thân là có bệnh, thực chính mình vẫn là thật có bệnh. Hạ Hiểu Tuyết nhịn không được hỏi, Dương thần y đi, ta đã sớm nghe nói ngươi rất lợi hại, ngươi có thể nhìn ra ta là bệnh gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao các ngươi ba cái đều là nữ nhân, đã ngươi hỏi như vậy ta cũng liền nói một chút, thực ta muốn nói cho ngươi là, ngươi cái bệnh này ngươi cần phải tốn không ít tiền, nhưng là không có chữa cho tốt. Thực cũng là phụ khoa vấn đề, cái bụng thường xuyên đau, còn có cung lạnh. Chẳng, cái này ngươi đều biết, ngươi cũng quá lợi hại, vậy ngươi nói ngươi có thể trị hết không? Hạ Hiểu Tuyết cười hỏi. Ta đã có thể nhìn ra ngươi là bệnh gì? Ta khẳng định có thể cho ngươi chữa cho tốt. Dương Minh nói. Lúc này, đồ ăn đã bắt đầu lần lượt phía trên, Thái đẹp đẽ nói ra, chúng ta uống rượu trước, vừa uống vừa trò chuyện. Nói, nàng tự mình cho mọi người rót rượu, Dương Minh xem xét mang thức ăn lên cũng đều là món ngon nha, sau đó vừa uống rượu một bên cùng bọn hắn trò chuyện. Sau khi cơm nước non nê, Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi cái bệnh này, nếu như ngươi đến bệnh viện bọn họ khẳng định trị không hết, nhưng là ngươi hôm nay là tìm tới ta, ta có thể tại 10 phút đồng hồ thì chữa cho ngươi tốt. Thái đẹp đẽ nói ra, vậy quá tốt, ngươi cho lão bản của chúng ta trị liệu, đến mức tiền, cái kia đều không là vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta thì cho trị liệu, nhưng là tiền sự tình đều là thứ yếu, ngươi là Lệ Hồng biểu tỷ, ngươi lão bản ta làm sao có ý tứ đòi tiền. Hạ Hiểu Tuyết nói ra, Dương đại sư, ngươi cứ yên tâm đi, tiền sự tình đều tốt nói, tiền là vật ngoài thân, ta sẽ không keo kiệt. Dương Minh nói, Lệ Hồng, ngươi cùng ngươi biểu tỷ chơi, ta đi cấp hạ lão bản chữa bệnh. Hạ Hiểu Tuyết nói ra, đúng, Thái đẹp đẽ, ngươi thật tốt bồi bồi biểu mọi người, ta mang Dương thần y đi trong nhà của ta, để cho nàng bảng ta chữa bệnh. Nói, nàng liền mang theo Dương Minh ra ngoài, đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trong nhà cách nơi này có xa hay không? Không xa, đi cái này đi vài phút liền đến trong nhà của ta đi tiểu tiện. Đúng nha, ta trước nói rõ với ngươi, ta cái này chữa bệnh cùng người khác không giống nhau, không phải uống thuốc cũng không cần trích, nhưng là ta cái này ca chữa bệnh cần là xoa bóp, cũng chính là khí công xoa bóp, cho nên nhất định phải trực tiếp theo thân thể ngươi. Hạ Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói, ta nếu là tìm ngươi chữa bệnh, vậy khẳng định thì không ngại những thứ này. Nên cởi quần áo ta thì cởi quần áo tốt, ngươi không cần lo lắng. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta là một cái duyệt nữ vô số người người, ta là không lo lắng, chỉ là sợ ngươi lo lắng. Đang khi nói chuyện, bọn họ đến một cái cửa tiểu khu, Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra đã nhanh đến, đoán chừng nhà nàng liền ở tại cái tiểu khu này. Quả nhiên, Hạ Hiểu Tuyết nói ra, Dương đại sư, ta liền ở tại phía trước cái kia tòa nhà, ở tại lầu 10 tầng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thì gọi ta Dương Minh liền có thể, không muốn gọi ta đại sư. Cũng không cần cứ gọi ta thần y đi, dạng này lộ ra tự tại. Tốt, vậy ta thì gọi ngươi Dương Minh. Trong lúc nói chuyện bọn họ liền đến cửa thang máy, hai người tiến đến thang máy lắc động một cái, Hạ Hiểu Tuyết cũng không biết là vô tình hay là cố ý lắc một chút, tựa ở Dương Minh trên thân. Chương 1075, cho mỹ nữ chữa bệnh. Dương Minh không biết hắn là vô tình hay là cố ý, nhưng là Dương Minh rỗi tay vịn chặt Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói, thật sự là không hảo ý, ta uống nhiều. Dương Minh một bên vịn nàng một bên vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta thực cũng không thể uống rượu. Hai người đến Hạ Hiểu Tuyết cửa nhà, Hạ Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, đây chính là nhà ta. Dương Minh cuống quýt buông nàng ra tay, hỏi, Hạ tỷ, ngươi trong nhà có ai không? Ngươi nhìn đem ngươi dọa đến, trong nhà của ta thì chính ta, không có người, ngươi cứ yên tâm tốt. Hạ Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh đổi một đôi dép lê, nhưng là hắn mặc là kiểu nữ dép lê, lộ ra quá nhỏ. Hai người sau khi đi vào, Hạ Hiểu Tuyết muốn cho Dương Minh pha trà. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không thích uống trà, ngươi cũng không cần pha trà, trực tiếp cho ta đến chén nước là được rồi. Hạ Hiểu Tuyết xuất ra một phòng khách vui vẻ, vừa cười vừa nói, cái kia quát cái này đi. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, không tệ, vậy liền quát cái này đi. Quát nửa sành vui vẻ, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta bây giờ bắt đầu đi, chữa cho tốt người bệnh lại nghỉ ngơi. Tốt, cái kia muốn hay không đến phòng ngủ trị liệu. Tốt lắm, đến phòng ngủ, ngươi nằm ở trên giường càng tốt hơn. Hạ Hiểu Tuyết gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, vậy ngươi cùng ta đi vào đi. Nói, nàng thì đứng lên, mang theo Dương Minh đi vào nàng phòng ngủ. Dương Minh đến phòng ngủ xem xét, cái này trong phòng ngủ xem xét cũng là một cái cô gái độc thân phòng ngủ, bởi vì nếu có nam nhân cái này phòng ngủ sẽ không như thế sạch sẽ, đồng thời bên trong còn có một loại mùi thơm. Đó cũng không phải hạ thấp nam nhân, bởi vì có nam nhân ở địa phương, có thể nhìn ra được, có thậm chí còn có mùi thuốc lá nói. Dương Minh nói, ngươi bệnh là nhỏ bụng, cho nên ngươi muốn đem quần thoát, chỉ lưu cái quần lót là được rồi. Nếu như không tiện, nhất định phải thoát quần lót lời nói, cũng có thể thoát. Không có việc gì, cái kia ngược lại không cần. Thực Dương Minh cũng là nghĩ để cho nàng thoát, bất quá xác thực không có ý tứ mở miệng. Hạ Hiểu Tuyết cởi quần áo về sau, mặc lấy quần lót nằm ở trên giường, Dương Minh thấy được nàng bắp đùi, thầm nghĩ nói, chân này thật tốt bạch nha, khiến người ta nhìn có một loại dục dịch cảm giác. Dương Minh tìm một cái ghế, ngồi tại cạnh giường, sau đó tay đến tại Hạ Hiểu Tuyết trên bụng nhỏ, bắt đầu chữa trị cho nàng. Linh khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng. Vài phút về sau, Dương Minh cười đang nói rằng, đã tốt. Nói hắn thì rút tay về, Hạ Hiểu Tuyết nhìn Dương Minh rút tay về, vừa cười vừa nói, quá lợi hại, ngươi vậy mà thật chữa cho tốt ta bệnh. Đúng nha, ngươi yên tâm đi, ngươi về sau tuyệt đối sẽ không bụng đau, ngươi tất cả tật bệnh đều bị ta chữa cho tốt. Thật rất cảm ơn ngươi, Dương Minh, ngươi không biết cái bệnh này tra tấn ta đều có nhẹ sinh suy nghĩ, bây giờ bị ngươi chữa khỏi, ta cũng không biết làm sao cảm kích ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ta thiên chức. Ta là không cần ngươi cảm kích. Nếu như ta không phải số tuổi lớn hơn ngươi, ta đều muốn lấy thân báo đáp đâu. Hạ Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, Hạ tỷ, ngươi thật không cần để ở trong lòng, đúng, ngươi tên là gì? Ta gọi Hạ Hiểu Tuyết, làm sao? Hạ Hiểu Tuyết hỏi. Tên ngươi tốt nhất cũng đổi một chút, bởi vì ngươi cái tên này lên xác thực có vấn đề. Ta cảm giác cái tên này cũng không khó nghe nha, tại sao có thể có vấn đề? Ta là căn cứ tính danh học nhìn, thực tên ngươi đối thân thể ngươi bất lợi, ngươi danh tự bút họa không tốt, tuy nhiên ngươi cảm giác rất êm hay, nhưng là tên ngươi ngũ hành không tốt, ba chữ đều thuộc về kim, ngươi có phát hiện hay không ngươi cái tên này đều là âm dương chữ? Dương Minh vừa cười vừa nói. Hạ Hiểu Tuyết ngẫm lại, nói ra, thật đúng là, ba chữ đều là ít bắt đầu ghép vần, quả nhiên lên không thuận miệng. Không biết là thuận miệng không thuận miệng sự tình, ngươi danh tự ba chữ đều thuộc về kim, kim quá nặng, đối thân thể không tốt, mặt khác ngươi cái tên này thì dễ dàng có phụ khoa bệnh, theo ý tứ đã nói cũng không tiện. Ý tứ lại thế nào không tốt? Hạ Hiểu Tuyết có chút không hiểu. Ngươi danh tự thực cũng là không phối hợp, ngươi suy nghĩ một chút, mùa hè có thể tuyết rơi sao? Mùa hè coi như tuyết rơi, cái kia tuyết có thể có sinh mệnh lực sao? Dương Minh nói, liền muốn nhạc phi, nhạc là núi, núi có thể bay sao? Vậy khẳng định không được, cho nên hắn sẽ gặp phải tần cối hãm hại. Hạ Hiểu Tuyết ngẫm lại, thật đúng là có chuyện như vậy, liền hỏi, vậy ngươi nói ta muốn lên tên là gì? Chờ ta trở về, ta thật tốt cho ngươi đặt tên. Dương Minh nói, ta theo âm dương, phát âm, ngũ hành, số lý cho ngươi thật tốt hàng một chút, giúp ngươi đặt tên. Đương nhiên, ngươi tốt nhất nói cho ta biết ngươi ngày sinh tháng đẻ, ta căn cứ ngươi ngày sinh tháng đẻ, sau đó lại cho ngươi lên càng tốt hơn. Hạ Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói, vật thật cảm ơn ngươi, cái tên này lên về sau, ta muốn hay không đổi hộ khẩu bản phía trên tên. Tên chủ yếu là hô đưa đến tác dụng, cho nên tên cũng coi trọng phát âm, đến mức hộ khẩu bản có nên hay không không quan trọng, chỉ cần về sau tâm tên là được rồi. Dương Minh nói. Hạ Hiểu Tuyết nói ra, hôm nay sự tình thật rất cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta chữa bệnh còn phải cho ta cải danh tự, ta thật rất cảm kích ngươi. Nói, nàng mở ra chính mình quỹ bảo hiểm, sau đó từ bên trong xuất ra 100.000 tiền, nàng vừa cười vừa nói, trong nhà thì chút tiền ấy, ngươi không muốn ghét bỏ nhà, ta đến bệnh viện xem bệnh dùng tiền xong cái này còn nhiều, cho nên chút tiền ấy ngươi nhất định muốn vui vẻ nhận. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không biết thu ngươi tiền, dù sao chúng ta đều là người quen, tiền này ta không thể cầm, thực trị bệnh cho ngươi cũng là tiện tay mà thôi. Theo ý của ngươi là tiện tay mà thôi, nhưng là trong mắt của ta, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, nếu như ngươi ghét bỏ tiền ít, ta lần sau lại cho ngươi lấy 100.000. Dương Minh vừa cười vừa nói, không là bao nhiêu vấn đề, là ta căn bản liền sẽ không bắt ngươi tiền, ta cho người khác xem bệnh cũng không lấy tiền. Hạ Hiểu Tuyết nhìn đến Dương Minh thật không cần tiền, sau đó vừa cười vừa nói, đã xem bệnh không lấy tiền, nhưng là ngươi giúp ta cải danh tự, khẳng định phải lấy tiền, ngươi không nói ta cũng biết, cải danh tự, xem tướng, đoán mệnh đều là nhất định phải dùng tiền. Hạ Hiểu Tuyết nói cái này không tệ, đặt tên là xác thực muốn thu tiền, nếu không đối với song phương cũng không tốt. Dương Minh nói, tốt ta, cái này nhất định phải điểm này tiền, nếu không đối với chúng ta song phương cũng không tốt, ta liền tùy tiện lấy chút đi. Nói Dương Minh liền từ bên trong tùy tiện quất mấy trường, nói ra, dạng này cũng có thể đi. Không được, quá ít. Hạ Hiểu Tuyết nói cầm lấy 20.000 khối tiền đưa cho Dương Minh, nói ra, thì cái này, ngươi nhất định phải cầm lấy. Dương Minh cũng là không thể làm gì, xem ra nếu như không cầm lấy nàng đều muốn tức giận. Dương Minh đành phải nhận lấy tiền. Chương 1076, ngủ một hồi đi. Nói thật ra, thì Dương Minh cái này đại sư cấp bậc người, cho một người cải danh tự, thu chút tiền cũng thật không đủ, chớ đừng nói chi là chữa bệnh cho hắn. Nhìn đến Dương Minh tiếp nhận tiền, Hạ Hiểu Tuyết nói ra, nhìn ngươi đều mệt mỏi thành dạng này bộ dáng, vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi đi. Nói thật ra, Dương Minh còn thật mệt nhọc, đồng thời uống chút rượu, hiện tại là muốn nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn cười gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Nếu không ta thì nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Nói Dương Minh thì thoát dép lê, sau đó ngồi ở trên giường, Hạ Hiểu Tuyết ở một bên nói ra, Dương thần ý đi, dạng như ngươi không tốt, đợi lát nữa y phục đều muốn nhăn, ta ý là ngươi đem áo ngoài thoát, sau đó nằm xuống. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, bất quá vẫn là có chút ngượng ngùng, Hạ Hiểu Tuyết tự nhiên chi đạo nàng ý tứ, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần thẹn thùng, ngươi thử tưởng tượng, thân thể ta đều bị ngươi thấy, ta đều không có thẹn thùng, ngươi còn thẹn thùng nha. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dù sao bên trong còn có quần lót, có cái gì tốt sợ. Sau đó Dương Minh thoát áo mặc, lại cởi quần nằm ở trên giường, vừa cười vừa nói, tốt, nếu là dạng này, vậy ta chỉ có thể cởi. Dương Minh nằm xuống về sau, vừa cười vừa nói, ngủ đi, ngủ liền tốt, nếu như chúng ta không ngủ được, khắc. Đợi lát nữa ta không chế nhịn không được sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không muốn hù dọa ta, nếu như ngươi thực sẽ không chế không nổi, vừa mới chuẩn bị thời điểm đoán chừng ngươi thì không chế không nổi, hiện tại ngươi nói ta cũng không tin. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là không nhất định, bởi vì nguyên lai ta trị liệu cho ngươi thời điểm đó là thầy thuốc, hiện tại không giống nhau, hiện tại ngươi cùng ta là bằng hữu quan hệ, không phải thầy thuốc cùng bệnh người quan hệ, nguyên lai ta là muốn giảng y y đức, hiện tại giống như không cần nói cái gì. Ngươi trong mắt ta cũng là tiểu hải tử, nếu như ngươi thật đối với ta có tạp nghiệm, vậy ta cũng không mất mắt gì, ta là thuộc về châu già gặm cỏ non. có đạo lý, không hốt du, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cái kia đại tôm hùm nhập hàng bao nhiêu tiền. Ngươi nói ra là Úc Sở Chây Ly A tôm hùm đi, một mâm chỉ chứa lấy một cái đại tôm hùm. Đúng vậy à, cũng là cái kia Úc Sở Chây Ly A tôm hùm, bình thường nhập hàng bao nhiêu tiền một cân. Hạ Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói, thực cái này rất đơn giản, ngươi hôm nay ăn cái kia tôm hùm nhập hàng đại khái hơn 400 khối một cái đi. Dương Minh nói, ta hiện tại cũng dưỡng tôm, ta tôm so với các ngươi tôm mạnh hơn, ngươi cái này tôm hùm tại ta con tôm trước mặt, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Thật giả, ngươi không muốn lừa phỉnh ta, nếu như ngươi lừa phỉnh ta, ta hội đánh ngươi. Ta nói đương nhiên là thật, muốn không ngày mai ngươi đi xem một chút. Hạ Hiểu Tuyết nói ra, tốt, ngày mai ta thì đi xem một chút, nhìn xem ngươi cái này tôm hùm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tốt, ta nói rõ trước, đây không phải là tôm hùm, chỉ là một loại con tôm, là chính ta nuôi dưỡng mới chủng loại, tuy nhiên giống như đại tôm hùm lớn, nhưng là tôm khô mỏng hơn, tôm thịt càng thơm. Dương Minh nói. Hai người nói, Dương Minh liền ngủ mất, nhìn lấy Dương Minh ngủ, Hạ Hiểu Tuyết cũng nằm tại Dương Minh trước mặt. Cũng không biết vì cái gì, hắn vậy mà muốn dựa vào lấy Dương Minh ngủ, sau đó hướng Dương Minh trước mặt dựa. Dương Minh ngủ một giấc cảm giác có nước tiểu, kìm nén đến phía dưới đều có cảm giác, sau đó mở to mắt, hắn cái này vừa mở mắt nhìn, phía dưới tiểu tuyết một cái tay vậy mà theo dưới mình mặt. Dương Minh nhất thời phía dưới cảm giác lợi hại hơn, hắn nhịn không được địa hít một hơi, sau đó thở ra đi, thầm nghĩ nói, mẹ nha, quá kích thích. Một cái mỹ nữ tiêu thụ theo ở phía dưới, đó là có chút kích thích, sắc thực kích thích nha. Dương Minh tuy nhiên nghẹn nước tiểu đến khó chịu, nhưng là hiện tại cái này phúc lợi, hắn chả không muốn mất đi, nếu như mình muốn đi nhà xí, đoán chừng muốn đem mỹ nữ bừng tỉnh, vậy mình chẳng phải là mất đi lần này phúc lợi. Nghĩ tới đây, Dương Minh lại nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy mỹ nữ tay đè ở phía trên, chính mình còn muốn động đây. Lại một lát nữa, Dương Minh cảm giác nghẹn nước tiểu đến lợi hại hơn, thậm chí bụng nhỏ đều có chút đau, hắn tuy nhiên còn muốn hưởng thụ lấy, nhưng là cái này hưởng thụ cũng quá thống khổ đi. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến vạn nhất chính mình bọng đái nín nổ làm cái gì, nhớ đến một cái tin tức nói qua, một cái mỹ nữ không có ý tứ đi nhà xí, cũng là đem bọng đái ngột ngạt, sau đó chết đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh không chịu được có chút sợ hãi, nhất định đo một cái được mất, vẫn là đi nhà xí đi. Dương Minh chậm rãi cầm lấy Hạ Hiểu Tuyết tay, muốn đem nàng tay lấy ra, không nghĩ tới Dương Minh tay đi lấy Hạ Hiểu Tuyết tay, Hạ Hiểu Tuyết chẳng những không có tỉnh, lại còn nắm Dương Minh tay. Nắm Dương Minh tay về sau, Hạ Hiểu Tuyết vẫn là không có tỉnh, Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng không có tỉnh tốt nhất, nếu quả thật tỉnh thì xấu hổ. Dương Minh vừa định nắm tay thu về, không nghĩ tới Hạ Hiểu Tuyết vậy mà quay người lại, đem Dương Minh tay cầm đặt ở bộ ngực mình. Dương Minh nhất thời nhức đầu, Dương Minh tay đè tại Hạ Hiểu Tuyết trên thân, nhất thời toàn thân dục dịch, tay đè ở nơi đó, bất kỳ nam nhân nào cũng khó khăn đọc phải có tạp niệm, trừ phi hắn là thái giám. Thực liền xem như thái giám, trong lòng cũng sẽ muốn. Dương Minh tay lại không nỡ dịch chuyển khỏi, bất quá Dương Minh vẫn là sợ chính mình một ngạt, cứng rắn khống chế lại chính mình tạp niệm, nắm tay rút ra. Bất quá tay rút về thời điểm, Dương Minh vẫn là không nhịn được cấn bảo. Dương Minh lên đến thời điểm, Hạ Hiểu Tuyết cũng tỉnh. Làm Dương Minh theo nhà vệ sinh ra đến thời điểm, Dương Minh nhìn nói Hạ Hiểu Tuyết đã tỉnh, nói ra, Hạ tỷ, ta muốn đi, Lệ Hồng còn tại ngươi nhà hàng chờ lấy ta đây. Tốt ta, vậy ta cũng rời giường, chúng ta cùng đi. Hạ Hiểu Tuyết nói ra. Dương Minh cũng mặc quần áo tử tế, hai người rời đi nơi này, cùng một chỗ đến nhà hàng. Đến nhà hàng về sau, Dương Minh nói, chúng ta muốn trở về, nếu không không xe. Không xe sợ cái gì, chúng ta có thể lái xe đưa ngươi đi. Hạ Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói. Lưu Lệ Hồng nói ra, chúng ta thôn xe vào không được, chỉ có thể đến ngoài thôn. Thế thì không có việc gì, đưa các ngươi đi, lại để cho xe trở về là được rồi. Hạ Hiểu Tuyết nói ra, nếu không như vậy đi, các ngươi hôm nay cũng không cần trở về, buổi sáng ngày mai ta lái xe đưa các ngươi trở về, thuận tiện nhìn xem các ngươi tôm hùm. Dương Minh ngẫm lại cũng tốt, dạng này cũng không cần lại đánh xe trở về. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, thực ngày mai các ngươi thì đưa chúng ta đến cửa thôn, sau đó chúng ta về nhà chuẩn bị cho các ngươi đồ vật. Tốt, cái kia quyết định như vậy, buổi tối hôm nay ta mời khách, liền ở tại chúng ta nơi này, ngày mai cùng đi. Hạ Hiểu Tuyết nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy để Hạ tỷ tốn kém, làm phiền ngươi. Ngươi lại khách khí với ta, ngươi chỉ cần nguyện ý, mỗi ngày ở nơi này đều có thể. Hạ Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói. Buổi tối, Dương Minh cùng Lưu Lệ Hồng liền ở lại đây, Hạ Hiểu Tuyết ngay tại nhà hàng phụ cận cho bọn hắn mở cái gian phòng, đồng thời cho bọn hắn mở hai cái gian phòng. Chương 1077, lãng phí một cái phòng. Thực Lưu Lệ Hồng là muốn cho Hạ Hiểu Tuyết cho mở một cái phòng, nhưng là Dương Minh sợ làm cho bọn họ hiểu lầm, thì mở hai cái gian phòng. Bọn họ ăn xong cơm về sau, trở lại nhà khách, hai cái gian phòng là mở cùng một chỗ, Dương Minh tiến gian phòng của mình, tắm xong về sau, Lưu Lệ Hồng thì gõ cửa. Mở cửa về sau, Dương Minh nói lấy, ta đều dự định ngủ, ngươi tại sao lại tới? Ta ngủ không được nha, một người ngủ ta làm sao đều ngủ không được. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, thực ta cũng ngủ không được, nhưng là đã đều mở hai cái gian phòng, chúng ta thì một người một cái phòng, nếu không đây không phải là lãng phí. Lưu Lệ Hồng nói ra, lãng phí sợ cái gì, ta tình nguyện lãng phí một cái phòng, cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ nói chuyện. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi cái này không phải muốn cùng ta cùng một chỗ nói chuyện nha, ngươi cái này rõ ràng cũng là muốn cùng ta ngủ chung nha. Thế nhưng là người ta mỹ nữ như thế chủ động, Dương Minh cũng không tiện nói gì, huống chi hiện tại Lưu Lệ Hồng đã leo đến Dương Minh trên giường, có một loại đánh chết ta đều không đi thái độ, để Dương Minh không thể làm gì. Dương Minh chỉ có thể thở dài nói ra, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không có cách, ngủ đi. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, Hạ Hiểu Tuyết tự mình lái xe, đem Dương Minh bọn họ đưa trở về. Xe đến Lưu Lệ Hồng ngoài thôn, thật sự là khai không đi vào, Dương Minh cũng không muốn để cho nàng đi theo, bởi vì Hạ Hiểu Tuyết nếu như đi theo, sẽ phát hiện Dương Minh cái kia tôm dưỡng quá bất chính quy. Thực Lưu Lệ Hồng cũng lo lắng, nàng lo lắng cái kia trong vạc con tôm đến tột cùng lớn bao nhiêu, có thể hay không giống Dương Minh nói đã đầy đủ bán. Bọn họ đem Hạ Hiểu Tuyết ổn định, để cho nàng tại ngoài thôn chờ lấy, sau đó hai người cùng một chỗ trở lại Lưu Lệ Hồng trong nhà. Bọn họ đánh nhanh đại môn về sau, cuống quýt đi đến vạc nước trước mặt, cái này xem xét không sao cả, nhất thời để Lưu Lệ Hồng giật nảy cả mình. Cái này ma hà nguyên lai cũng chính là rất nhỏ, so nòng nọc đều lớn không bao nhiêu, bây giờ lại đều có bọn họ hôm qua ăn ốc sở chay li a tôm hùm lớn, hoàn toàn có thể một mâm một cái lên bàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói không tệ đi, ngươi xem một chút hiện tại cái này ma hà chất lượng, tuyệt đối đã đạt tới ốc sở chay li a tôm hùm cái đầu, nhưng là muốn so với bọn hắn cái kia ốc sở chay li a tôm hùm ăn ngon nhiều. Đúng nha, cái đầu khẳng định đầy đủ, nhưng là vị đạo không biết thế nào. Khẳng định ăn ngon, ngươi cứ yên tâm tốt, chúng ta bây giờ không muốn nghiên cứu thảo luận hắn, ngươi nắm chắc đi tìm hai cái cửa túi, chúng ta muốn đem cái này chứa vào, đưa đến ngoài thôn. Lưu Lệ Hồng gật gật đầu, cũng quýt chạy đến trong phòng xuất ra túi tiền, nông thôn đồng dạng sử dụng hết phân hóa học về sau, đều không bỏ được đem túi tiền vẫn rơi, đều là rửa sạch sẽ chứa đồ vật hoặc là đựng lương thực. Hai người bận bịu về sau, mới trang tốt những thứ này đại hà hết thể hơn 400 cái, chính bọn hắn cũng lưu mấy cái. Hai người mang theo túi tiền đi đến ngoài thôn, Hạ Hiểu Tuyết nhìn đến bọn họ đi ra, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cái này hết thể có bao nhiêu? Dương Minh vừa cười vừa nói, hơn 400 cái, ngươi coi như 400 đi. Hạ Hiểu Tuyết đánh tới xem xét, cái này đại hà cũng quá hấp dẫn người, so ốc sở chay li a tôm hùm muốn trông tốt nhiều. Sau đó hắn theo trong bọc xuất ra giữ tiền, nói ra, nơi này là 180.000, các ngươi thu cất đi, số tiền này vừa vặn. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm qua không phải nói 400 khối một con sao. 400 cái chỉ là 160.000 liền có thể, ngươi tiền này cho ta. Không nhiều, ngươi không phải nói hơn 400 sao. Vậy cũng không được, chỉ theo 400 thu, nhiều tính toán đưa ngươi, vừa vặn ngươi đến nhà về sau trước tiên có thể chính mình nếm thử vị đạo. Nói Dương Minh liền đem tiền lại lấy ra 20.000, ném ở trong xe, nhìn đến Dương Minh thật chỉ cần 160.000, Hạ Hiểu Tuyết cũng là không có cách nào, nàng đành phải nói ra, vậy được rồi, cảm ơn ngươi, những thứ này tôm hùm đoán chừng đầy đủ ta dùng mấy ngày, đến lúc đó ta lại tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đến lúc đó ngươi lại tới đi. Nhìn lấy Hạ Hiểu Tuyết rời đi, Dương Minh mới lên tiếng, Lệ Hồng, chúng ta trở về đi. Tốt, chúng ta trở về, còn muốn đi bắt con tôm, nếu không các nàng bán xong làm cái gì. Những thứ này đầy đủ các nàng bán mấy ngày, không nên gấp gáp, cũng là ngẫu nhiên đoạn hàng cũng không có việc gì, dạng này càng có lợi hơn mất hết bán. Tốt, ta hết thể đều nghe ngươi. Đúng, số tiền này ngươi nhất định phải cầm lấy, nói tốt lại kiếm tiền cũng là ngươi. Nếu không chúng ta đến trên trấn lưu giữ đến ngươi trong thẻ đi. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, ta đòi tiền làm gì, vẫn là cho ngươi đi, nam nhân rất cần tiền, nữ nhân không quan trọng. Không được, nhất định phải cho ngươi. Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ đến trên trấn, ngươi lưu giữ 100.000, ta lưu giữ 60.000 là được rồi. Một người 80.000, thì quyết định như vậy, về sau vẫn là như vậy, kiếm tiền ta mỗi một người một nửa. Lưu Lệ Hồng nói ra, tốt à, vừa vặn bên kia có một cái kiếm khách mô tô ba bánh. Chúng ta làm cái này đi trên trấn. Dương Minh cùng Lưu Lệ Hồng cùng một chỗ đến trên trấn, đi ngân hàng, hai người một người lưu giữ 80.000. Lưu giữ tốt về sau, hai người đến trấn lên một cái nhà hàng, cùng một chỗ ăn chút cơm, sau đó lại trở lại thôn làng. Đến thôn làng về sau, Dương Minh nói, nếu không chúng ta bây giờ đi trên núi đi, lại đi bắt điểm ma hà. Tốt lắm, bất quá vạn nhất chúng ta bắt đến từ về sau, đã lớn lên, bọn họ còn chưa tới mua, đây không phải là muốn càng lúc càng lớn. Ngươi muốn cũng quá đơn giản. Cái này ma hà chỉ có thể đã lớn như vậy, sẽ không lại lớn lên. Hai người cầm lấy túi nhựa lại đi Tiểu Khê đi chắc bắt ma hà, bọn họ đến Tiểu Khê về sau, đột nhiên nghe được cách đó không xa trong rừng cây có động tĩnh. Dương Minh thầm nghĩ nói, đoán chừng là có người tại trong rừng cây tìm người yêu, gặp phải dạng này sự tình vẫn là được nhìn không thấy tốt, không cần thiết quấy rầy người khác chuyện tốt. Mặc kệ là nam nữ, gặp phải có người tại trong rừng cây thân mật, bình thường đều sẽ không đi quản, đều là được nhìn không thấy tốt. Thực Lưu Lệ Hồng cũng nghe đến, mặt nàng có chút đỏ. Chỉ là đường làm không có cái gì nghe được, túi đầu không nói lời nào. Dương Minh cố ý đùa với nàng, vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, ngươi nghe được cái này trong rừng cây không, thanh âm kia là chuyện gì xảy ra? Lưu Lệ Hồng ngẩng đầu, trắng Dương Minh liếc một chút, nói ra, ngươi cho rằng ta ngốc nha, vậy ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trong cảm giác là tại tạo tiểu nhân. Lúc này, đột nhiên trong rừng cây nữ hô, cứu mạng, cứu mạng. Dương Minh nghe xong không đúng rồi, nếu như là tự nguyện, làm sao lại hô cứu mạng? Nghĩ tới đây, không do dự nữa, đối với Lưu Lệ Hồng nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau đó cầm lấy túi nhựa liền vọt vào rừng cây, hắn vừa vào rừng cây không sao cả, nhìn đến một người nam nhân đặt ở trên người một nữ nhân, chính lui chính mình quần, đã thấy ra hỏa này mập mạp cặp mông trắng. Chương 1078, anh hùng cứu Mỹ. Dương Minh là không biết người này là ai, người này là Lưu Lệ Hồng trong thôn thôn trưởng, người thôn trưởng này gọi Bạch Trường Thọ, là cái 40 tuổi đại bàn tử. Cái này đại bàn tử không có hắn yêu thích, thì là ưa thích tiểu cùng nữ nhân. Tiểu cùng nữ rất nhiều người người đều ưa thích, nhưng là ngươi phải học được tiết chế nha, người nam nhân nào không thích nữ nhân, nhưng là ngươi cũng không thể giống như chó được, nhìn thấy mẫu liền lên đi. Cái này Bạch Trường Thọ cũng là nhìn thấy mẫu liền lên chủ, bất quá gia hỏa này cũng là có ý tưởng, hắn tuy nhiên Hà Dương Minh tính chất không giống nhau, nhưng là cũng có tương đồng điểm. Dương Minh cũng ngủ nữ nhân, Dương Minh ngủ nữ nhân đó là nữ nhân chủ động, nàng chỉ là bất quá Dương Minh đồng dạng cũng chính là có thể tiếp nhận thiếu phụ, tiểu cô nương Dương Minh đều là tận lực cự tuyệt. Bạch Trường Thọ cùng Dương Minh cộng đồng chỗ, đó chính là hắn cũng ưa thích thiếu phụ, không đi đụng tiểu cô nương. Gia hỏa này cũng biết tiểu cô nương tận lực không đi gây, bởi vì hắn không thể chơi vào, gia hỏa này đụng nữ nhân cùng Dương Minh không giống nhau, Dương Minh đều là nữ nhân chủ động, hắn là mình cường kiền. Thiếu nữ nếu như cường kiền về sau, nói không chừng hội báo cảnh sát, hoặc là có lúc hội dùng cái chết để đe dọa, đến lúc đó cái kia chính là đâm cái sọt lớn. Cho nên gia hỏa này cũng giàu hoạt, hắn luôn luôn tìm một chút lưu thủ phụ nữ, hoặc là lao công tại nơi khác công tác, hoặc là lao công trung thực, dạng này nữ nhân đồng dạng làm vấn đề cũng không lớn. Không nói trước những phụ nữ này có nguyện ý hay không, những phụ nữ này làm bọn họ tối thiểu nhất không biết ao, bởi vì các nàng sợ lao công mình cũng biết, cũng sợ chính mình hài tử biết. Đương nhiên các nàng cũng sợ người trong thôn biết, dạng này sự tình nếu như truyền đi, cơ bản liền không có mặt tại cái thôn này nốc, bình thường coi như không nguyện ý, cũng nhiều nhất về nhà nhiều tẩy đi mấy lần, không có cách nào. Bạch Trường Thọ liền tóm lấy phụ nữ cái này tâm lý, hắn tại cái thôn này trà đạp không ít nữ nhân, Dương Minh tuy nhiên không biết hắn, nhưng là Dương Minh là có chính nghĩa, hắn ghét nhất cũng là Bạch Trường Thọ dạng này nam nhân. Phía dưới nữ nhân điên cuồng phản kháng, hắn chả đang dùng mạnh, Dương Minh không thể trực tiếp đá nha, bởi vì nếu như mình ra sức đá, đây không phải là muốn để cái tên mập mạp này đặt ở nữ nhân trên người. Cho nên hắn chạy đến cùng thân, trực tiếp đem nam nhân này cầm lên đến, may mắn là còn không có làm thành, bởi vì gia hỏa này tuy nhiên thoát chính mình quần. Nữ nhân quần còn không có cởi ra. Chỉ gặp một cái mà chính là nhiều tuổi, 30 không đến mỹ nữ nằm trên mặt đất, hai tay gắt gao bắt lấy chính mình quần, trước ngực kịch liệt đung đưa. Nếu như không phải nàng ra sức địa lôi kéo chính mình quần, đoán chừng sớm đã bị thôn trưởng cho kéo xuống tới. Dương Minh nhìn đến cái này mỹ nữ ngực, thầm nghĩ nói, cái này ngực thật là dễ nhìn, đoán chừng sớm bị gia hỏa này cho mềm quá. Thầm nghĩ nơi này Dương Minh tâm lý thì tức giận, tốt như vậy đồ vật, cũng là ngươi lão gia hỏa này có thể đụng sao? Nghĩ tới đây, Dương Minh trực tiếp liền đem ra hỏa này ném ra, phanh một tiếng, Bạch Trường Thọ liền bị ném tới 3 mét bên ngoài. Bạch Trường Thọ ra hỏa này tuy nhiên sắc đảm lớn, nhưng là khác phương diện không được. Hắn bỏ sau khi thức dậy, thấy là một người trẻ tuổi, hắn chịu đựng toàn thân đau đớn, nói ra, huynh đệ, đường lớn hướng lên trời, các đi một bên, ngươi tất yếu cùng ta không qua được sao. Nói hắn đứng lên, một bên xoa eo vừa nhìn người trước mặt này, sự thật hắn không biết Dương Minh, cho nên cũng không tiện nói gì, nếu như là chính mình thôn, hắn còn có thể cầm thôn trưởng tới dọa một chút. Dương Minh đều đến Bạch Trường Thọ trước mặt, giơ chân lên cũng là một chút, đem ra hỏa này lại đá ngã tại trên mặt đất, lúc này phụ nữ kia cũng vội vàng lấy chỉnh lý y phục. Bạch Trường Thọ cảm giác thoáng một cái đá đến chính mình toàn thân đau đớn, hắn vẻ mặt cầu xin nói ra, huynh đệ, ngươi bỏ qua cho ta đi, hai chúng ta cũng không có thủ, ngươi có tất phải đối với ta như vậy sao? Ngươi khi dễ nữ nhân cũng là cùng người trong thiên hạ có thủ, coi như ta không thu thập ngươi, lão thiên cũng sẽ không tha cho ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi trước kia khi dễ qua không ít nữ nhân a. Không, không, ta thực thì là lần đầu tiên, thật là lần đầu tiên. Quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi lời nói, ngươi nghe cho ta, về sau lại phát hiện ngươi làm chuyện xấu, ta liền trực tiếp đem ngươi đổ chơi kia cắt, sau đó treo ngươi trên cổ, ngươi tin hay không? Ta tin, ta tin, ta về sau khẳng định không được. Dương Minh vốn là muốn đem hắn lấy tới trong đồn công an, để hắn bàn giao hắn trước kia hành vi phạm tội, nhưng là sau đến tự suy nghĩ một chút, dạng này cũng là không tốt, đã người ta không có cáo, vậy khẳng định có ý nghĩ của mình. Nghĩ tới đây, Dương Minh nâng lên tay phải đối Bạch Trường Thọ thân thể một điểm, điểm này Bạch Trường Thọ sau này sẽ là muốn làm chuyện đó, cũng là lòng có dư lực không đủ. Bạch Trường Thọ cảm giác mình phía dưới mát lạnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng hắn về sau chữa suy nghĩ chuyện này thời điểm, phát hiện mình không được, hắn cũng sẽ không nghĩ tới là Dương Minh sự tình, hắn chỉ sẽ nghĩ tới là mình dọa đến không được. Dương Minh nhìn đến mình đã trừng trị ra hỏa này, sau đó nói ra, cút đi, về sau tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi. Bạch Trường Thọ nhìn thấy Dương Minh để cho mình lăn, nhất thời đứng lên liền chạy, hắn cũng không muốn lại nơi này chờ lâu một hồi, đợi tiếp nữa hắn sợ chính mình còn muốn bị đánh. Bạch Trường Thọ rời đi về sau, thiếu phụ kia cũng đứng lên, nói ra, huynh đệ, hôm nay sự tình thật cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, gặp phải hư hỏng như vậy người, ta là chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Người thiếu phụ này gọi Triệu Thúy Lan, là Lưu Lệ Hồng bản ra một cái tẩu tử, Triệu Thúy Lan lão công gọi Lưu Sáng Chói, hắn đi nơi khác làm thuê đi, thì Triệu Thúy Lan ở nhà một mình. Triệu Thúy Lan hài tử bình thường cũng là một người qua, hài tử theo nàng bà, hôm nay nàng cũng chính là muốn lên núi tìm một chút bên trong thảo dược, không nghĩ tới gặp được thôn trưởng Bạch Trường Thọ. Thực Bạch Trường Thọ đã sớm muốn đánh nàng chủ ý, hắn nhìn đến Triệu Thúy Lan ra ngoài, vẫn theo đi ra, đến trên núi về sau nhìn đến bốn bề vắng lặng thì bổ nhào qua. Lúc này, Lưu Lệ Hồng cũng đi tới, nói ra, tẩu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Thúy Lan nói ra, ta chính là gần đây thân thể không tốt lắm, nghĩ đến trên núi tìm một chút thảo dược, không nghĩ tới kém chút bị Bạch Trường Thọ cái này cẩu vật cho tinh kế. Cái này bằng hữu của ta Dương Minh, nếu như ngươi có cái gì thân thể không thoải mái, để hắn xem một chút liền có thể, cái này thế nhưng là đại thần y đi, cha ta bệnh đều chữa lành. Lưu Lệ Hồng nói ra, ngươi nói thúc thúc ta bệnh đều chữa lành, cái kia thật lợi hại, nếu không có rảnh để đại thần y cũng cho ta trị liệu trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm tốt. Vậy thì thật là quá tốt, nếu không ta buổi tối đi các ngươi cái kia, ngươi giúp ta xem một chút. Triệu Thúy Lan nói ra, tốt, cái này đều là chuyện nhỏ, ta nhất định sẽ giúp ngươi thật tốt trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 1079, Giá Huyên Ương. Chương 1079, Giá Huyên Ương. Lưu Lệ Hồng nói ra, vậy chúng ta cùng đi bắt tôm đi thôi. Dương Minh gật gật đầu, sau đó đến bờ sông bắt hai túi tử ma hà, bắt tốt tê dại tôm về sau ba người cùng một chỗ trở về. Trở lại thôn làng về sau, Triệu Thúy Lan chính mình về nhà, khi đi nói cho Dương Minh, nói buổi tối tới, để Dương Minh giúp nàng chữa bệnh. Dương Minh cùng Lưu Lệ Hồng về đến nhà về sau, Lưu Lệ Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi cái này giữ lấy mấy cái ma túy tôm chúng ta cũng ăn không, nếu không chờ hội Thúy Lan tẩu tử đến thời điểm, cho nàng cầm hai cái. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, thực lại đồ tốt ăn nhiều đều sẽ dính, bất quá đợi lát nữa ngươi có thể làm hai cái, chúng ta cùng một chỗ nhấm nháp một chút. Lưu Lệ Hồng nói ra, tốt, ta lập tức thì làm. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh mở ra điện thoại di động, nghe điện thoại là Hạ Hiểu Tuyết đánh tới. Hạ Hiểu Tuyết trong điện thoại nói ra, Dương Minh, ngươi thật quá lợi hại, ngươi dưỡng ma hà ăn ngon thật. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn ngon đi, ta liền biết ngươi ăn về sau hội gọi điện thoại cho ta. Đúng nha, ta nguyên lai không biết ăn ngon như vậy nha, ta cùng vốn cũng không có ăn, là ta đẩy ra cái này tôm về sau, khách hàng phản ứng đặc biệt tốt, bọn họ đều nói chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy con tôm, sau đó ta cũng liền nhấm nháp một chút. Nhấm nháp về sau ngươi cũng sẽ phát hiện cái này cũng là trên thế giới món ngon nhất tôm, có thể nói là nhân gian thứ nhất mỹ vị. Đúng nha, ta ăn về sau, phát hiện ta còn thực sự chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng cái này tôm sẽ để cho ngươi nhà hàng sinh ý càng lửa. Khẳng định nha, ta đã cảm giác được, đây đều là ngươi công lao. Hạ Hiểu Tuyết trong điện thoại nói ra, ta trước bận điệu, đúng, ngươi lên cho ta tên không nên quên nha. Tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, ta ngày mai liền định đi vào thành phố một chuyến, đến lúc đó ta liền đem đặt xong tên tặng cho ngươi. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, ta ngày mai muốn đi vào thành phố một chuyến, đoán chừng muốn 2 ngày nữa mới có thể trở về, ngươi ở nhà một mình, buổi tối nhất định muốn đem cửa phòng đóng kỹ. Ngươi cứ yên tâm tốt, ta lớn như vậy người, khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lệ Hồng vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta sẽ ở thời gian nhanh nhất đổi tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Lệ Hồng đáp ứng một tiếng, có điều nàng mặc dù là miệng bên trong đáp ứng, thế nhưng là cũng không có để ở trong lòng, dù sao Dương Minh tại trong thành phố thời điểm. Cách nơi này cũng có mấy chục dặm địa cũng không phải nói có thể tới liền có thể đến. Hắn đương nhiên không biết Dương Minh lợi hại, nếu như biết Dương Minh lợi hại nàng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Dương Minh cũng không có nói qua mình bây giờ công phu, Dương Minh hoàn toàn có thể tại mấy phút theo trong thành phố đuổi tới nơi này. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, chúng ta cùng đi tắm rửa đi. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, ta hôm nay không muốn đi tắm rửa, nếu không chính ngươi đi thôi. Nguyên lai Lưu Lệ Hồng hôm nay không muốn đi tắm rửa, nàng đến chu kỳ kinh nguyệt. Nữ nhân mỗi tháng cũng phải có vài ngày như vậy. Hùng chi hiện tại đã là cuối mùa thu, nông dân cũng không có mỗi ngày tắm rửa phiền phức, cho nên nàng hôm nay cũng liền không muốn đi. Dương Minh để Lưu Lệ Hồng trong nhà chờ lấy, một mình hắn liền đi tắm rửa, vừa đi ra thôn làng, Dương Minh thì phát hiện mình đằng sau có người theo. Dương Minh xoay người nhìn lại là mở quầy bán quà vật Lý Thu Lan, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tẩu tử, ngươi làm sao theo dõi ta? Ta làm sao lại theo dõi ngươi nha, ta muốn đi tắm rửa, ngươi không biết cũng là đi tắm rửa đi. Ta đương nhiên cũng là đi tắm rửa, không nghĩ tới chúng ta vậy mà nghĩ đến cùng đi. Thực hôm nay thật đúng là vừa vặn, Lý Thu Lan vậy mà cũng đi tắm rửa. Hắn nhìn đến phía trước là Dương Minh, cho nên mới gấp đi hai bước, bắt kịp Dương Minh. Dương Minh, hôm nay làm sao chỉ một mình ngươi tắm rửa, Lưu Lệ Hồng làm sao không có đi? Lý Thu Lan hỏi. Nàng nha, hôm nay không muốn ra đến, cho nên ta chỉ có một người tắm rửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi một nữ nhân buổi tối đi ra ngươi không sợ nha, vạn nhất ngươi gặp phải người xấu làm cái gì? Lý Thu Lan vừa cười vừa nói thật cho ngươi biết đi, còn thật không người nào dám khi dễ ta, trừ chính ta nguyện ý, không có người sẽ đánh ta chủ ý. Thế thì không nhất định, nam nhân đều là sắc đảm ngập trời. Ngươi không biết, ta nhà mẹ đẻ là thôn bên cạnh, ta gia tộc là võ thuật thế gia, tại vùng này đều là có danh tiếng, thực ta cũng biết võ, bình thường nam nhân căn bản đừng nghĩ đụng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, chắc không được một mình ngươi dám buổi tối đi ra tắm rửa, nguyên lai ngươi vẫn là có chút tài năng, lợi hại. Đúng, ngươi hai ngày này tại Lưu Lệ Hồng trong nhà, khẳng định cùng nàng cái kia a. Khác chuyện thiếm, ta cùng nàng không có phương diện kia sự tình, ta là chính nhân quân tử. Lý Thu Lan nói ra, nếu như ngươi cùng người khác nói chính nhân quân tử còn tạm được, nhưng là ngươi cùng ta nói ta cũng không tin, bởi vì chúng ta đều cái kia, ngươi còn chính nhân quân tử. Nếu không ngươi buổi tối đi với ta ở đi, đến ta nơi đó ta có thể hầu hạ ngươi. Dương Minh vốn là nói tốt hồi Lưu Lệ Hồng nhà, còn đáp ứng cho Triệu Thúy Lan chữa bệnh đâu, chắc chắn sẽ không cùng với nàng đi, cho nên Dương Minh vừa cười vừa nói, không được, ta hôm nay muốn trở về. Đang khi nói chuyện hai người liền đến cạnh suối nước nóng, Lý Thu Lan thầm nghĩ nói, ngươi đã không nguyện ý theo ta đi, vậy ta liền ở ngay đây cùng ngươi tới một lần. Nói thật ra, Lý Thu Lan kể từ cùng Dương Minh cùng một chỗ phát sinh quan hệ về sau, nàng đầy trong đầu đều là Dương Minh, thậm chí ngay cả nằm mộng cũng nhớ lấy Dương Minh. Lý Thu Lan đến bên bờ về sau, hai ba lần liền đem chính mình y hề phục thoát, sau đó đi thoát Dương Minh y hề phục, Dương Minh nói, không muốn, ta tự mình tới. Sau khi nói xong Dương Minh đều cảm giác được lời này thật buồn cười, đây cũng là nữ nhân nói chuyện đi, ta một đại nam nhân làm sao lại nói như thế tới nói. Dương Minh nói, ngươi đi xuống trước tắm rửa đi. Ta không đi xuống, ta muốn cùng ngươi trước thân mật. Ngươi cứ như vậy đói khát nha. Đúng nha, trước kia cũng không làm sao đói khát, thế nhưng là từ khi gặp ngươi về sau, ta thì biến thành cái dạng này, ta là bên trong lưu tiểu tử ngươi độc. Lý Thu Lan nhìn Dương Minh cởi quần áo, liền đem Dương Minh đặt tại tảng đá lớn phía trên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đây là muốn phản công ta nha. Đúng đấy, nghe nói Võ Tắc Thiên thì ưa thích phản công, cho nên ta cũng muốn nếm thử phản. Không bao lâu, hai người thì ở dưới ánh trăng chiến đấu, thật sự là thiên làm lều vải thạch làm giường, hai người điên phốc tư vị. Lý Thu Lan nói an vị tại Dương Minh trên thân. Tốt ta, để ngươi ở phía trên đi, thực nam nhân ở phía dưới mới là hưởng thụ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người tại tảng đá lớn phía trên điên cuồng địa dãy rủa, thật sự là thiên làm lều vải bàn đá làm giường, bọn họ điên cuồng làm một đôi dã huyên ương. Chương 1080, chữa bệnh. Chương 1080, chữa bệnh. Một trận điên cuồng về sau, hai người nghỉ ngơi một hồi thì cùng một chỗ xuống nước đi tắm rửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng may mắn là suối nước nóng, nếu như là nước lạnh, chúng ta cũng không thể đi xuống tắm rửa. Đúng nha, ta cũng nghe nói, không chỉ là các ngươi nam nhân, nữ nhân chúng ta làm qua vấn đề này về sau cũng không thể bị cảm lạnh. Lý Thu Lan nói ra, đúng là chuyện như vậy, nam nhân cùng nữ nhân làm việc về sau, tuyệt đối không thể dùng lạnh nước tắm rửa, đặc biệt là nam nhân, nhẹ sẽ xảy ra bệnh, trở về có nguy hiểm tính mạng. Đã từng có một người nam nhân, tại tân hôn thời điểm đi tẩy tắm nước lạnh, lúc đó liền qua đời, đương nhiên đó là mùa đông. Hai người tắm xong về sau thì hồi thôn, Dương Minh nhìn lấy Lý Thu Lan tiến chính mình đại môn, mới trở về đến Lưu Lệ Hồng trong nhà. Nam nhân cùng nữ nhân một khi có cảm tình, liền sẽ quan tâm lẫn. Tuy nhiên Lý Thu Lan nói mình võ công lợi hại, nhưng là Dương Minh vẫn là thấy được nàng về nhà mới có thể yên tâm. Dương Minh về đến nhà, nhìn đến Triệu Thúy Lan đã tại, sau đó vừa cười vừa nói, tẩu tử, ngươi đến nhà. Đúng nha, ta cũng mới vừa tới. Triệu Thúy Lan nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta hiện tại thì trị liệu cho ngươi. Lưu Lệ Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi biết tẩu tử là bệnh gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, không phải liền là phụ khoa bệnh sao? Thường xuyên bụng đau, bụng nhỏ phát trướng. Triệu Thúy Lan nghe về sau, hết sức kích động nói ra, đúng nha, chính là cái này bộ dáng, ngươi nói tránh thức xác thực. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, thì ngươi cái bệnh này, trong mắt ta cũng là chuyện nhỏ. Lưu Lệ Hồng nói ra, vậy ta đi ra ngoài một chút, các ngươi trị liệu đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lưu Lệ Hồng biết Dương Minh trị liệu là chuyện gì xảy ra, bởi vì trước kia Dương Minh trị liệu thời điểm, chính là cho cha mình xoa bóp, ngẫm lại Dương Minh dựa theo Thúy Lan cái bụng, nàng còn thật không có ý tứ xem tiếp đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ngươi ra ngoài cũng được, tốt ta hội gọi ngươi. Thực Dương Minh cũng không tiện, sợ Lưu Lệ Hồng ở bên cạnh nhìn, nam nhân chính là cái này bộ dáng, ngươi đơn độc cùng một nữ nhân cùng một chỗ, làm sao đều tốt xử lý. Nếu như ngươi cùng hai nữ nhân cùng một chỗ, ngươi cũng xác thực không dám động, đều là cái này tâm lý. Tuy nhiên Dương Minh hiện tại là tại chữa bệnh, nhưng là cũng là không có ý tứ nha, dù sao hiện tại cũng là chuyện như vậy, có người cùng một chỗ là muốn sốt sáng. Dương Minh nhìn đến Lưu Lệ Hồng ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa lại, Dương Minh mới lên tiếng, tẩu tử, ta trước cho ngươi thời điểm rõ ràng, ta chữa bệnh không phải hành châm, là xoa bóp, nói cách khác nếu như ngươi muốn đi ta trị liệu cho ngươi, đó là nhất định phải xoa bóp. Tốt lắm, vậy liền xoa bóp tốt, ngươi ý là không phải để ta đem ý gì phục thoát. Đúng, ngươi rất thông minh, là muốn đem ý gì phục thoát. Nếu như tại bình thường, Lưu Lệ Hồng là không có ý tứ tại trước mặt nam nhân cởi quần áo, nhưng là hôm nay thì không giống nhau, hôm nay là cho mình chữa bệnh. Nữ nhân ở thầy thuốc trước mặt là không thể lại rụt rè, dễ dàng là nhìn phụ khoa, liền xem như bác sĩ nam, ngươi cũng muốn cởi quần cho thầy thuốc nhìn, cho nên có chút sắc nam nhân nữa thích làm bác sĩ nam. Dương Minh vừa cười vừa nói ra, thực ngươi cũng không cần khẩn trương, coi như ta là thầy thuốc là được rồi. Không có việc gì, ta thoát. Triệu Choi liên tưởng nói, hôm nay muốn không phải hắn cứu ta, ta đều bị thôn trưởng cho cường kiền, là hắn cứu ta, nếu để cho tự mình lựa chọn, chính mình tình nguyện lựa chọn để cái này đẹp trai tiểu tử làm, cũng sẽ không để thôn trưởng làm. Húng chi là cho mình chữa bệnh, vẫn là mặt đối với mình nhân nhân. Nghĩ tới đây, Triệu Thúy Lan liền bắt đầu cởi quần áo, y phục này thoát rất nhanh, trước mắt trước đó cũng chỉ thừa một cái quần lót, liền áo lót đều ném qua một bên. Dương Minh thầm nghĩ nói, là mình chưa nói rõ ràng, đã thoát thì thoát đi, may mắn Lưu Lệ Hồng không ở nơi này, nếu như Lưu Lệ Hồng ở chỗ này, đoán chừng chính mình muốn xấu hổ. Triệu Thúy Lan thoát tốt y phục, Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, ngươi nằm ở trên giường ta trị liệu cho ngươi, đợi lát nữa liền tốt. Triệu Thúy Lan nằm ở trên giường, sau đó thì nhắm mắt lại, chỗ lấy nhắm mắt lại, nàng là có chút xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, ngươi không cần khẩn trương, đợi lát nữa liền tốt. Nhìn lấy Triệu Thúy Lan cái kia trang điểm ngực, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này ngực thật là dễ nhìn, đoán chừng bị béo thôn trưởng sờ qua, nghĩ tới đây Dương Minh liền tức giận. Triệu Thúy Liên chờ một lát, phát hiện Dương Minh vẫn không có động thủ, sau đó nhịn không được mở to mắt, sau khi mở mắt, hắn mới nhìn đến Dương Minh nhìn mình chằm chằm ngực nhìn. Nhìn đến Dương Minh nhìn lấy chính mình, nàng lại có chút xấu hổ, dù sao mình lão công rất lâu không ở nhà, Dương Minh vừa dài đẹp trai như vậy, mình bị như thế xem xét, thậm chí cảm giác toàn thân phát nhiệt. Không để ý nàng vẫn là không nhịn được mà hỏi thăm, bây giờ có thể bắt đầu sao? Dương Minh bị hỏi lên như vậy, nhất thời đại não cũng liền thanh tỉnh rất nhiều, vừa cười vừa nói, hiện tại liền bắt đầu, hiện tại liền bắt đầu. Nói Dương Minh cũng ngồi ở trên giường, bắt đầu trị bệnh cho nàng, làm Dương Minh tay đè tại Triệu Thúy Liên trên bụng lời nói thật, Triệu Thúy Liên nhịn không được địa thân thể run rẩy một chút. Dương Minh thực đối thuộc nữ rất có cảm giác, nhưng là hiện tại là tại chữa bệnh, đã chữa bệnh liền muốn có ý để giả phụ mẫu tâm tư thái. Không thể có nửa điểm tạp niệm, bằng không cũng có lỗi với chính mình cái nghề nghiệp này. Dù sao Dương Minh là cả nước thập đại danh nghĩa, hoa hạ thần y lìa bảng thần y lìa, điểm ấy định lực hắn vẫn là có. Không bao lâu, Dương Minh thì chưa cho tốt bệnh, đương nhiên cái này Triệu Thúy Lan còn đang nhắm mắt hưởng thụ lấy, Dương Minh nói một câu, được. Nói hắn thì rút tay về, nắm tay co lại sau khi trở về, Dương Minh nói, ngươi bệnh đã bị ta chữa lành, ngươi về sau sẽ không còn có bất kỳ phiền não gì. Nhanh như vậy liền tốt nha, có phải hay không quá nhanh nha? Chỉ cần chữa cho tốt bệnh liền có thể, không ngươi đừng đi quản nhanh chậm. Ta chỉ là cảm giác ngươi xoa bóp ta rất dễ chịu, chính hưởng thụ lấy đây. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, chữa bệnh mới là mục đích, massage đó là thứ yếu. Dương Minh nói, thực ngươi xoa bóp để ta phiêu phiêu dục tiên, thật quá thoải mái. Ta hiện tại cảm giác ta cái bụng cũng dễ chịu, bụng nhỏ cũng không tại phát trướng, thật sự là quá tốt. Cái kia thật rất cảm ơn ngươi, cần bao nhiêu tiền nha? Nếu như lấy tiền liền có chút không tốt, ta xem bệnh cho ngươi là không cần tiền, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Thúy Lan ngồi xuống, nói ra, Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi làm như vậy để ta rất không có ý tứ. Dương Minh nói, ngươi là Lệ Hồng tẩu tử, ta xem bệnh sao có thể thu ngươi tiền, ngươi tranh thủ thời gian mặc quần áo vào đi. Triệu Thúy Lan hiện tại mới nhớ tới chính mình không có mặc y giải phục, trước ngực hai ngọn núi lớn còn tại lúc gần lúc hiện, sau đó cuốn quýt cầm từ bản thân y giải phục, thì hướng trên thân xuyên. Chương 1081, đi miêu thiên huệ trong nhà. Chương 1081, đi miêu thiên huệ trong nhà. Dương Minh nhìn đến Triệu Thúy Lan mặc quần áo tử tế, mới đi đem cửa phòng mở ra. Sau đó hô Lưu Lệ Hồng. Lưu Lệ Hồng nhìn đến Dương Minh gọi nàng, thì theo đường trong phòng đi ra, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cho ta chị dâu chữa cho tốt nha. Đúng nha, đã cho tẩu tử chữa cho tốt, ngươi cứ yên tâm đi, về sau không có không thoải mái triệu chứng. Dương Minh nói, ngươi không phải nói cho tẩu tử đưa mấy cái đại hà sao. Ta đã cho chuẩn bị tốt, nói Lưu Lệ Hồng xuất ra một cái túi nhựa, trong túi thả bốn cái đại hà. Triệu Thúy Lan nhìn đến Triệu Lệ Hồng còn phải đưa cho mình đồ vật, sau đó vừa cười vừa nói, dạng này không tốt. Các ngươi chữa bệnh cho ta, chẳng những không thu ta tiền, còn phải đưa cho ta đồ vật, ta không thể cầm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho ngươi liền cầm lấy tốt, đều là bản gia có cái gì tốt khách khí. Lưu Lệ Hồng cũng là cứng rắn đem đồ vật kín đáo đưa cho nàng, sau đó nói, dù sao chúng ta ăn không, nếu như ngươi không muốn, chúng ta nhưng là muốn sinh khí. Nhìn đến Lưu Lệ Hồng rất nghiêm túc bộ dáng, Triệu Thúy Liên đành phải lấy tới, nói ra, cái kiếp như thế nhiều ta cũng ăn không lớn, ta lấy đồng dạng là được rồi. Trong nhà trốn tránh đâu, để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy tốt. Lưu Lệ Hồng nói ra. Triệu Thúy Lan nói ra, vậy thì tốt, thật rất cảm ơn ngươi. Nói Triệu Thúy Lan liền rời đi về sau, nàng tâm vẫn là bịch bịch nhảy. Bởi vì tại trước hôm nay, hắn mặc dù là một cái lưu thủ phụ nữ, nhưng là từ khi lão công không ở trong nhà, nàng chưa từng có bất luận cái gì tạp nghiệm, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có đối với người khác phái có bất kỳ hảo cảm. Đặc biệt hôm nay Bạch Trường Thọ đối với mình dùng sức mạnh thời điểm, trong lòng của hắn chỉ có khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng là không biết vì sao, từ khi Dương Minh cho mình xoa bóp về sau, hắn phát hiện vậy mà chính mình muốn phương diện nào sự tình. Đến tột cùng là mình muốn phương diện nào sự tình, còn là chính mình là chỉ thích Dương Minh. Triệu Thúy Lan rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng dự định nghỉ ngơi đi. Lưu Lệ Hồng gật gật đầu, hai người thu thập một chút thì nghỉ ngơi. Chỉ là Dương Minh vẫn là tại khống chế chính mình, tuyệt đối không đi trêu chọc Lưu Lệ Hồng. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh liền đi là trong thành phố, hắn đến trong thành phố về sau, thì đánh Hạ Tiểu Tuyết điện thoại đã thông về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hạ tỷ, ta đã cho ngươi đặt xong tên, đồng thời đã cho ngươi viết xong, ngươi bây giờ thuận tiện không, ta đưa qua cho ngươi. Đương nhiên thuận tiện, làm sao lại không tiện đâu, ngươi nói cho ta biết ngươi ở nơi nào, ta đi đón ngươi. Cái kia ngược lại không cần, ta lập tức tới ngay. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại, gặp mặt về sau, Hạ Hiểu Tuyết nói ra, Dương Minh, lập tức liền giữa trưa, vừa vặn chúng ta cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, lại cho ngươi tốn kém. Ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, còn khách khí với ta cái gì? Nói, Hạ Hiểu Tuyết liền đem Dương Minh đưa đến một cái ghế lô. Đến gian phòng về sau, Dương Minh lấy ra một tấm giấy. Sau đó vừa cười vừa nói, tên đã lên tốt, cho ngươi đặt tên gọi Hạ Hân Du, cái này mặt trên còn có giải thích. Hạ Hân Du, cái tên này không tệ, vậy ta về sau thì kêu cái tên này. Hạ Hân Du vừa cười vừa nói, nàng để phục vụ viên bắt đầu cho lên đồ ăn, không bao lâu thịt rượu liền lên đến, hai người uống rượu với nhau nói chuyện thiếm. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh liền rời đi nơi này, Dương Minh thì cho Miêu Thiên Huệ gọi điện thoại, vài ngày không có gặp mặt, Dương Minh vẫn là rất nhớ nàng. Điện thoại đã thông về sau, Miêu Thiên Huệ kết nối về sau, vừa cười vừa nói, lao công, ngươi rốt cục gọi điện thoại cho ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta. Liền sẽ nói bậy, ta làm sao có thể quên ngươi đây, ta còn dự định ngươi cho ta lão Dương ra nối dõi tông đường đâu, sẽ không quên, ngươi nhàn rỗi ở nơi nào, chúng ta gặp mặt đi. Tốt lắm, ta bây giờ đang ở trong nhà, nếu không ta mang ngươi về nhà đi, ngày mai ra già của ta đại thọ, vừa vặn đến ngươi đi gặp ra già của ta. Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, tốt, chỉ là ta hiện tại tùy tiện đi, có phải hay không không tốt lắm, bọn họ hội tiếp nhận ta sao? Chẳng. Hiện tại là đều là luyến ái tự do, chỉ cần ta một người nguyện ý liền có thể, bọn họ đều là thứ yếu, cũng không phải xã hội phong kiến, có cái gì tốt sợ, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng vớ vẩn. Tốt, vậy chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Liền đến ta chỗ ở đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vốn là đi mở xe của mình, sau đó lái xe hơi đi Miêu Thiên Huệ chỗ ở. Miêu Thiên Huệ nhìn thấy Dương Minh về sau, trực tiếp liền đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi sự tình sẽ không chết không kịp chờ đợi. Đúng nha, ngươi biết, ta chỉ cần nhìn thấy, toàn thân thì xúc giòn, ta yêu chết ngươi, ta hảo lão công. Miêu Thiên Huệ nói liền đi thân Dương Minh, hai người hôn cùng một chỗ. Một trận điên cuồng về sau, Miêu Thiên Huệ nằm tại Dương Minh trong ngực, nói ra, lão công, ngày mai ngươi cùng ta về nhà, cũng muốn chú ý một chút, ta nghe nói già già của ta giới thiệu cho ta một người bạn trai. Chẳng, vậy sao ngươi chưa nói cho bọn hắn biết ngươi đã có ta? Ta nói nha, thế nhưng là bọn họ cho là ta là nói đùa, cho nên thì không thèm quan tâm, chúng ta đến lúc đó nhìn tình huống đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi cũng không cần sợ, hết thể có ta. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, đúng nha, có lao công ngươi, ta thì không sợ. Sáng ngày thứ hai, hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm, Dương Minh vừa cười vừa nói, lao bà, chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại còn sớm đâu, chúng ta đuổi tại giữa trưa trước đến liền có thể, đi quá sớm cũng không có ý gì. Vậy thì tốt, chúng ta ngủ một giấc lại đi. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, hiện tại buổi sáng, ta không có chút nào khốn, ta đoán chừng ngươi cũng sẽ không khốn, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không phải muốn ngủ, chỉ là muốn cùng ta làm một trận chuyện này. Dương Minh nói, thực ta một chút đều không muốn, ta chỉ là tại chiều theo ngươi, sợ ngươi muốn nha. Nữ nhân chúng ta có thể không phải như vậy, chúng ta không có đàn ông các ngươi nghĩ như vậy, nói đến là đến. Cái này ngươi thì sai, thực là các ngươi nói đến là đến, chúng ta nam nhân còn muốn ấp ủ. Miêu Thiên Huệ nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền ở cùng nhau ấp ủ. Hai người nói đến là đến, lại đến trong phòng ngủ ấp ủ đi, một mực dày vò đến tầm 10 giờ, hai người mới rời giường xuất phát. Lần này là Dương Minh lái xe, Dương Minh cái xe này tử tuy nhiên không phải quá hào hoa, nhưng là bảng số xe như bức nhà, cho nên Dương Minh thì đem cái này xe lái đi. Miêu Thiên Huệ nhà tại vùng ngoại thành, là một cái đơn độc biệt thự, viện tử cũng rất lớn, đến cửa chính, Dương Minh nhìn đến cửa chính ven đường ngừng lại rất nhiều xe. Cái này cũng may mắn là tại chân núi, cửa có rất lớn sân bãi, bằng không còn dừng không được nhiều như vậy xe. Những xe này phần lớn là xe sang trọng, cái gì rồi lớn giỏi sơ, Ferrari, Bentley, giống Audi, BMW, lao vụt ở chỗ này đều là phổ thông xe. Chương 1082, nhìn thấy phụ mẫu. Chương 1082, nhìn thấy phụ mẫu. Dương Minh dừng xe lại về sau, vừa cười vừa nói, đến cùng là đại lao bản nhà nhà, vậy mà có nhiều như vậy xe sang trọng. Không cần quản bọn họ, ngươi cái xe này tử ở chỗ này tuy nhiên không thể tính toán tốt nhất, nhưng lại là châu bò nhất xe, ngươi cái xe này bảng số bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm thán. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, xe của mình tuy nhiên không thể xem như châu bò nhất, nhưng là bảng số xe đúng là châu bò nhất. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lần thứ nhất tiến nhà ngươi, vẫn có chút khẩn trương. Chẳng, ngươi cái gì chàng diện chưa từng gặp qua nha, bây giờ lại còn muốn sốt sắng, ngươi thì đừng khiêm nhường được chứ. Khiêm tốn cái gì, ta là thật có chút khẩn trương, ngươi không muốn nói bừa tin tưởng ta lời nói, ta chính là khẩn trương, hiện tại tâm còn tại phanh phanh nảy nha, ta thật cảm giác có chút phiền muộn, chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua. Có ta ở đây, không có gì đáng sợ. Miêu Thiên Huệ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã dạng này, ta thì kiên trì đi vào. Thực Dương Minh cũng không phải quá sợ hãi, chủ yếu là chính mình nói sợ hãi, còn thì thật sợ hãi. Miêu Thiên Huệ lôi kéo Dương Minh tay, liền muốn cùng Dương Minh đi vào chung. Lúc này đối diện phía trên tới một người, người này là Miêu Thiên Huệ anh họ, cũng chính là đại bá của hắn nhi tử giống Tiểu Long, cái này giống Tiểu Long cũng chính là so Miêu Thiên Huệ lớn hơn một tuổi. Hắn nhìn đến Miêu Thiên Huệ, vừa cười vừa nói, Thiên Huệ, vị này là... Miêu Thiên Huệ nói ra, vị này là bạn trai ta Dương Minh, các ngươi nhận thức một chút. Nói, nàng cũng đem giống Tiểu Long giới thiệu cho Dương Minh. Dương Minh xem xét cái này giống Tiểu Long, dài đến tuy nhiên cũng tạm được, nhưng là xem xét cũng là một cái công vụ tâm kế người, sau đó cho giống Tiểu Long nắm tay đồng thời hô Tiểu Long ca. Giống Tiểu Long đối với Dương Minh cũng rất khách khí, dù sao cũng là muội muội mình mang đến, coi như tâm lý không cao hứng miệng bên trong cũng sẽ không nói to đến, sau đó cũng khách khí cho Dương Minh nắm tay. Khách khí với Dương Minh về sau, giống Tiểu Long thì nói với Thiên Huệ, Thiên Huệ muội tử, ngươi mang bạn trai về nhà, không sợ ra ra không cao hứng sao. Dương Minh nghe xong thì minh bạch. Nguyên lai Miêu Thiên Huệ ra ra muốn cho Miêu Thiên Huệ tìm đối tượng, xem ra những người này đều là biết. Giống Tiểu Long đem Miêu Thiên Huệ kéo đến một lần, nói ra, Thiên Huệ, ngươi biết rõ ra ra cho ngươi tìm đối tượng, ngươi còn mang cái đối tượng đến, ngươi không phải muốn chọc giận lão nhân ra ông ta sao? Ta yêu đương tự nhiên do ta tự mình làm chủ, bất kỳ người nào cũng không thể chơi nhiễu ta yêu đương, ngươi không cần quản, đi chơi ngươi đi. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta cũng là không có cách nào, tùy theo ngươi giày vào đi, ta mặc kệ. Giống Tiểu Long nói thì ra ngoài. Lúc này, có một ít người đều đang cho Miêu Thiên Huệ chào hỏi. Miêu Thiên Huệ đến cửa đại sảnh thời điểm, phát hiện mình mẫu thân Lý Mẫn đứng tại cửa ra vào, đồng sự Lý Mẫn cũng phát hiện nàng. Lý Mẫn nhìn đến nữ nhi của mình, cao hứng chào đón, nói ra, nữ nhi, ngươi rốt cục đến, đến, để mụ mụ xem thật kỹ một chút ngươi. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, có phải hay không muốn nữ nhi nha? Đúng nha, ta có thể không giống ngươi sao? Ngươi cũng thế, tại bổn thị đến trường, mỗi lúc trời tối cũng không trở về nhà. Để ta nghĩ ngươi muốn khó chịu. Lý Mẫn vừa cười vừa nói. Mẹ nha, ta có bạn trai, nếu như ta trong nhà, gặp bạn trai đều không tiện. Lý Mẫn nghe nói nữ nhi có bạn trai về sau, không khỏi nhíu mày, nói ra, ngươi đứa nhỏ này, vậy mà có bạn trai. Lý Mẫn dù sao cũng là có lòng dạ người, nàng nhìn thấy Dương Minh, tự nhiên không có ý tứ nói mình công công cho nữ nhi giới thiệu bạn trai sự tình. Sau đó vừa cười vừa nói, tên tiểu tử này cũng là bạn trai của ngươi phải không? Đúng nha, hắn gọi Dương Minh, là bạn trai ta. Cũng là ta về sau đối tượng kết hôn. Lý Mẫn nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, a di mạnh khỏe. Tốt, tốt, tiểu hỏa tử rất đẹp trai. Lý Mẫn vừa cười vừa nói. Thực Lý Mẫn nhìn đến Dương Minh về sau, cũng là trong lòng ưa thích, nàng cho rằng Dương Minh cưới nữ nhi của mình, đây tuyệt đối là có thể. Nói cách khác Dương Minh tuyệt đối xứng với con gái nàng, nói thật ra, Dương Minh mặc kệ theo ở bề ngoài, vẫn là theo khí chất phía trên, đều là không tầm thường. Mặc kệ là thiếu nữ, vẫn là thiếu phụ nhìn đến Dương Minh, đều sẽ theo trong tương tượng ưa thích. Coi như Lý Mẫn dạng này trung niên nữ sĩ, nhìn đến Dương Minh về sau, cũng là mười phần ưa thích. Lý Mẫn vừa cười vừa nói, có bạn trai cũng không nói cho ta, ra ra ngươi còn muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng đâu. Ta trước mấy ngày không phải nói với ngươi, là chính ngươi không tin nhà, ta cũng không có biện pháp gì. Miêu Thiên Huệ nói ra, không muốn tại đứng ở cửa, các ngươi đi vào đi. Lý Mẫn nói ra, Miêu Thiên Huệ gật gật đầu, mang theo Dương Minh đi vào, sau khi đi vào, hắn nhìn đến trong phòng khách đã lại rất nhiều người, chính mình bảy bạn giống bạn đại tại kêu gọi người. Còn có chính mình thúc thúc giống đời đời. Từ tại bây giờ còn chưa đến giữa trưa, Miêu Thiên Huệ ra ra còn không có xuống lầu, hắn trả trên lầu đây. Giống Vạn Đại nhìn đến nữ nhi, cao hứng nói ra, nữ nhi, ngươi rốt cục đến, nhanh lên trên lầu, ra ra ngươi còn trên lầu tiểu phòng khách đây. Bọn họ căn biệt thự này rất lớn, tuy nhiên phía dưới có khách sảnh, trên lầu cũng có phòng khách. Giống Vạn Đại nói xong lại đi bắt chuyện người khác, hắn cũng không có chú ý mình nữ nhi mang theo cái nam nhân, nếu không hắn cũng còn muốn hỏi vài câu. Bởi vì lão gia tử cho Miêu Thiên Huệ giới thiệu bạn trai, hôm nay thì muốn đi qua, nếu như giống Vạn Đại nhìn đến Dương Minh là nữ nhi mang đến, hắn cũng là muốn giật nảy cả mình. Miêu Thiên Huệ nhỏ giọng nói cho Dương Minh, để hắn theo chính mình cùng tiến lên đi. Hiện tại Dương Minh cũng chỉ đành dạng này, Miêu Thiên Huệ nói thế nào, liền thế nào, theo tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa mới đó là ngươi bảy bà nhà, ta giống như tại trên báo chí thấy qua. Đúng vậy à, hắn chính là ta cha, ngươi tại trên báo chí nhìn đến hắn cũng rất bình thường, thực ta cũng có chút sợ lao đầu tử, từ nhỏ đã cảm giác hắn rất uy nghiêm, nhìn lấy hắn liền có chút sợ hãi. Nghiêm phụ từ mẫu, dạng này rất bình thường nha. Dương Minh nói xong, đột nhiên cảm giác có chút khổ sở. Nhân gian thích mặc kệ là nghiêm phụ vẫn là người cha hiền lành, chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cha mình, đến bây giờ chính mình cũng không biết cha mình là cái dạng gì. Miêu Thiên Huệ nhìn đến Dương Minh đột nhiên có chút thương cảm, bận bịu lôi kéo Dương Minh tay, hỏi, lão công, ngươi làm sao? Không có gì, cũng là đột nhiên nghĩ đến một việc. Dương Minh nói, nơi này bằng hữu thân thích nhiều như vậy, ngươi vẫn là hô tên của ta đi. Nói thật ra, hai người đơn độc cùng một chỗ thời điểm, hô hào lão công lão bà, còn cảm giác rất thân thiết, tại nhiều như vậy người hiện trường, Miêu Thiên Huệ hô lão công, Dương Minh còn có chút ngượng ngùng. Thực hai người đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, còn thật có chút ngượng ngùng, Miêu Thiên Huệ nói ra, ngươi cái này nói chuyện, ta cũng cảm giác không có ý tứ, vậy ta thì không hô lão công ngươi à. Đang khi nói chuyện, hai người ngược lại trên lầu, Miêu Thiên Huệ nói ra, thấy không, cái kia ngồi tại trên ghế bành chính là ta ra ra. Chương 1083, đại bá cho quấy rối. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, minh bạch, ta hiện tại đã không khẩn trương. Lão gia tử gọi giống thánh đường, là Miêu Thiên Huệ ra ra, hắn hết thể có ba con trai trưởng gọi giống trăm đựng, hiện tại an vị tại trước chân, cũng chính là giống tiểu long phụ thân. Con thứ hai gọi giống Vạn Đại, cũng là Miêu Thiên Huệ phụ thân. Con thứ ba gọi giống đời đời, giống đời đời là cái lăn lộn cuộc sống người, người khác cũng không xấu, cũng không có cái gì bản sự. Nhưng là lão đại thì không giống nhau, chính hắn không nhiều lắm bản sự, nhưng là luôn luôn cho là mình so giống Vạn Đại mạnh, bình thường tổng nói mình không có cơ hội, nói nếu có cơ hội, hắn cũng được, cho nên hắn có lúc còn ngẫu nhiên cho giống Vạn Đại quấy rối. Lão đại thậm chí nói, hắn chỗ lấy dạng này là bởi vì chính mình tên lên xấu, hắn là lão đại cha hắn ở giữa dùng 100 chữ. Lão nhị đặt tên ở giữa là vạn, lão tam ở giữa là ngàn. Cho nên hắn cho rằng giống Vạn Đại chỗ lấy lợi hại, là bởi vì trung gian cái này vạn chữ, vạn so ngàn đại nha, so với hắn cái này trăm lớn hơn. Thực hắn cũng là lời nói vô căn cứ, nhưng là hắn thì cái dạng này sinh sự từ việc không đâu, người khác cũng không làm gì được hắn. Lão gia tử giống thánh đường bắt hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nói lúc đó cũng không nghĩ tới sẽ có ba con trai, sớm biết trung gian thì cho người dùng ước chữ. Lão gia tử nhìn đến Miêu Thiên Huệ, cao hứng nói ra, ta cái này cháu gái bảo bối đến, nhanh ngồi xuống. Ra ra, ta giới thiệu cho ngươi một người, đây là bạn trai ta Dương Minh, hôm nay ta đem hắn mang đến. Miêu Thiên Huệ nói ra. Giống thánh đường còn chưa kịp nói chuyện, giống trăm đường đứng lên, nói ra, Thiên Huệ, ngươi đây là có ý địa khí ra ra ngươi đúng không? Ra ra ngươi mừng thọ, ngươi đã vậy còn quá khí hắn. Đại bá, lời này của ngươi ta thì không thích nghe, ta làm sao có thể khí ra ra mình, ngươi cũng đừng lấy thêm châm ngòi thổi gió, tranh thủ thời gian đến phía dưới thì bận biểu đi thôi. Miêu Thiên Huệ khẳng định không phục, nhịn không được biện giải cho mình. Ngươi biết rất rõ ràng lão gia tử muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng, đồng thời cho ngươi đã tìm kiếm tốt, ngươi bây giờ nói mang bạn trai tới, đây không phải là khí lão nhân gia ông ta sao? Nói xong, hắn lại quay người đối giống thánh đường nói ra, cha, đây đều là lão nhị cho quen, càng ngày càng không tưởng nổi. Ngươi thì bất tranh cãi đi, ngươi cũng là ta làm hư, lớn như vậy còn giống đứa bé một dạng, tiểu hài tử sự tình không cần ngươi lo, ngươi quản tốt ngươi cái kia bất tranh khí nhi tử là được rồi. Giống thánh đường nói ra, lão đại mặc dù nhanh 50 tuổi người, nhưng là đối đại cha mình, vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao lão gia tử là trong nhà trưởng bối, hắn khi còn bé cũng là tại lão gia tử uy nghiêm phía dưới lớn lên. Đúng đấy, đại bá ngươi vẫn là quản tốt ngươi tiểu long đi, tiểu tử kia ngươi lại không quản sớm muộn cũng sẽ ra chuyện. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, ta sự tình càng không tới phiên ngươi tiểu hài tử quản, ngươi vẫn là nhìn xem làm sao cho lão nhân gia giao nộp đi. Giống trăm đường lạnh lùng nói, giống thánh đường nhìn xem cháu gái của mình. Hắn vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái đều ngồi, tiểu hỏa tử cũng thế, đã đến, liền hảo hảo ngồi xuống đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn gia gia, cảm ơn. Nói Dương Minh thì cùng Miêu Thiên Huệ cùng một chỗ ngồi xuống, giống thánh đường vừa cười vừa nói, Thiên Huệ, ngươi đừng đối ta có ý nghĩ gì, ngươi phải biết ta hết thảy đều muốn tốt cho ngươi, nếu như ta tạo biết ngươi có bạn trai, ta cũng sẽ không cho ngươi giới thiệu đối tượng, chủ yếu là ngươi không có nói cho ta biết nha. Đúng nha, mẹ ta cho ta nói thời điểm, ta nói cho nàng nói ta có bạn trai, thế nhưng là mẹ ta không tin nha, làm đến ta hiện tại cũng không biết như thế nào cho phải, cho nên ta chỉ có thể đem bạn trai ta mang đến. Miêu Thiên Huệ nói ra, bất kể nói thế nào, trên cái thế giới này chỉ có Dương Minh có thể làm bạn trai ta, người khác không thể. Giống Thánh Đường nghe về sau, vốn là cười gật gật đầu, sau đó nói, ai, thực ta là không muốn cho Đinh gia bàn giao nha, ta đã cho Đinh gia nói, bọn họ hôm nay cũng tới. Đúng đấy, hôn nhân coi trọng môn đăng hộ đối, Đinh gia thế nhưng là trong tỉnh thành mặt nhà giàu nha, bọn họ sinh ý so với chúng ta vợ con không đi nơi nào, nếu như ngươi cùng Đinh gia quan hệ thông gia, về sau ngươi bà sinh ý cũng tốt làm. Giống Trăm Đựng vừa cười vừa nói, đại điện nữ, yêu đương không phải trò đùa, ngươi mang đến cái này tiểu hải tử, đoán chừng cũng không có cái gì bối cảnh đi. Dương Minh nghe về sau, lạnh lùng nói, vị này đại bá, ngươi nói như vậy thì không đúng, biết cái gì là đừng nên xem thường người nghèo yếu sao. Huống chi ta hiện tại còn bất tận, cũng không phải là trong mắt ngươi không còn gì khác tiểu hải tử. Giống Thánh Đường bạch con trai trưởng liếc một chút, nói ra, ngươi liền không thể bất tranh cãi, nói chuyện còn nói không đến cái địa phương đi, ngươi đi xuống đi, giúp đỡ chiêu đái khách nhân đi. Giống Trăm Đựng thấy cha để cho mình đi xuống, hắn cũng chỉ có thể cứ như vậy, trực tiếp đứng lên, đối với Dương Minh hung hăng nhìn một chút, sau đó đi xuống. Dương Minh cố ý giả ngu hỏi Miêu Thiên Huệ, Thiên Huệ, ngươi cái này đại bá giống như cùng ta có thù một dạng, trước khi đi thời điểm còn trừng mắt với ta, làm sao như thế không hữu nghị nha. Hắn cũng là cái kẻ lĩnh hót, cũng là hiếp yếu sợ mạnh người, không cần để ý hắn, nếu như ngươi nói ngươi là đại lão bản, hoặc là cái gì lãnh đạo, hắn sớm định mặt ngươi. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng cảm giác hắn là như vậy người, thực cũng không cần trách hắn, dạng này người cũng ít, thường xuyên có thể gặp phải. Dương Minh vừa cười vừa nói, Miêu Thiên Huệ thầm nghĩ nói, mới vừa rồi còn là mình khẩn trương sợ hãi, hiện tại xem ra ngươi là không khẩn trương cũng không sợ nha. Giống Thánh Đường nhìn đến Dương Minh có chút không quá cao hứng, lại vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đừng có ý nghĩ, ngươi yên tâm tốt, chúng ta tuyệt đối không phải ngại bẩn thích người giàu có, mặc kệ ngươi là làm cái gì, chỉ cần tôn nữ của ta ưa thích, chúng ta thì ủng hộ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết ra ra là thông tình đạt lý người, cũng biết ra ra là một cái có trí tuệ người. Dương Minh tuyệt đối không phải vớt mông ngựa, hắn có thể nhìn ra được lao gia tử không phải một người đơn giản, Miêu gia sự nghiệp tuyệt đối không phải Miêu Thiên Huệ phụ thân bắt đầu lập nghiệp, hẳn là lao gia tử một tay bắt đầu làm, cho nên hắn đối lao gia tử vẫn là rất thưởng thức. Đồng dạng, lao gia tử đối cũng nhìn ra được Dương Minh tuyệt đối không phải đơn giản người, tối thiểu nhất cái này Dương Minh về sau không phải người bình thường, bởi vì theo một người bề ngoài đó có thể thấy được một người tố chất cùng tiền đồ. Lao gia tử nói ra, chúng ta không là có chút nhà có tiền, cũng là để cho mình con gái còn tìm đến nhà thế tốt, dạng này đối với mình làm ăn cũng có thể có chỗ chống đỡ, ta không thích nhất dạng này hội cho mình con gái mang đến vận rủi, từng có không mấy năm thì ly hôn. Đúng nha, vậy ngươi còn phải cho ta tìm cái gì Đinh gia đại thiếu? Miêu Thiên Huệ không phục nói. Ngốc hài tử, ngươi biết cái gì, ta không phải nói nhất định phải cho ngươi tìm người có tiền nhà, ta là nhìn cái nào người trẻ tuổi có năng lực, ta có thể nhìn chúng ta mới có thể giới thiệu cho ngươi. Lão gia tử nói ra. Chương 1084, đây là hàng gái. Chương 1084, đây là hàng gái. Dương Minh vừa cười vừa nói, gia gia ngươi cứ yên tâm đi, Thiên Huệ theo đời ta sẽ không nhận ủy khuất, ta sẽ dùng sinh mệnh mình đi yêu nàng. Tiểu hòa tử, ta hết sức coi trọng ngươi, bất quá Đinh gia đoán chừng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, dù sao cũng là ta trước nhắc lên, bọn họ cũng đáp ứng, hiện tại chính là muốn xử lý thích đáng tốt chuyện này. Giống Thánh Đường nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là chuyện nhỏ, ta có thể xử lý tốt. Giống Thánh Đường tuy nhiên miệng bên trong không nói gì thêm, nhưng là trong lòng vẫn là đang suy nghĩ, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, ngược lại là rất biết tuổi, ngươi một cái tiểu hài tử, có thể lớn bao nhiêu bản sự, đến lúc đó không phải là muốn lao nhân ra ta ra mặt. Trong mắt hắn, Dương Minh cái này không có quyền lợi cùng thế lực nhóc con, thì sẽ không có người mua hắn sổ sách. Lúc này, Giống Thánh Đường vừa cười vừa nói, chúng ta đi xuống đi, bằng hữu thân thích đến không sai biệt lắm. Nói hắn thì đứng lên, Miêu Thiên Huệ cuống quýt đi đỡ lấy ra ra. Lão gia tử vừa cười vừa nói, ngươi thật coi ta là lão không còn dùng được nha, ta vẫn là cứng rắn vô cùng. Mấy người vừa muốn đi vào, lão đại Giống Trăm Đựng thì vội vàng chạy tới, nói ra, cha, Đinh gia người tới. Tới thì tới, ngươi vội cái gì? Giống Thánh Đường đến nói. Hắn vốn là trướng mắt chính mình con trai trưởng, cảm giác hắn cũng chính là chuyện như vậy, luôn luôn lộ ra không thành thục, thành không đại khí đợi. Đinh gia hôm nay tới là Đinh thị tập đoàn lão tổng con trai đại quân cùng hắn nhi tử con trai dê. Cái này con trai dê cũng là Miêu Thiên Huệ trong nhà cho mình giới thiệu đối tượng. Mấy người đi xuống về sau, Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thấy cái kia đầu chọc không, hắn cũng là con trai dê. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nhìn đến, đầu chọc còn mặc lấy âu phục, lộ ra không quá phối hợp à. Đúng đấy, đầu chọc mặc tây phục mang theo cà vạt, không có chút nào phối hợp. Miêu Thiên Huệ nói ra. Lúc này, con trai đại quân nói ra, Miêu Thúc Thúc, ta mang theo nhi tử cho ngài lão nhân ra mừng thọ, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cảm ơn phụ tử các ngươi trong lúc cấp bách còn có thể dành thời gian tới xem ta. Giống Thánh Đường vừa cười vừa nói, đã tất cả mọi người đến, thì mỗi người ngồi xuống đi. Lão nhân ra, ta cho ngài mang đến một kiện quà tặng, đây chính là ta chăm chú chọn lựa. Nói hắn để con trai mình xuất ra một cái dương nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Thiên Huệ, con người của ta thức ốc, vậy mà quên cho ra ra người mua kiện lễ vật, hôm nay quá thất bại. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, người nhà mình căn bản không cần lễ vật, ngươi cũng quá khách khí. Vậy cũng không được, may mắn trên người của ta có đồ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, giống Thánh Đường vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút các ngươi, tới thì tới, còn khách khí như vậy làm gì, các ngươi có thể tới ta liền đã thật cao hứng, lễ vật đều là thứ yếu. Con trai đại quân mở hộp ra, vừa cười vừa nói, cái này có thể là đồ tốt, chẳng những là cho ngài lão lễ vật, cũng coi là cho nhi tử ta đính hôn nước cờ đầu đi. Dương Minh lời này nghe không vô, lạnh lùng nói, cái này cũng thực sẽ kéo, một vật vậy mà có thể thành hai cái tác dụng. Ngươi biết cái gì, cái này thế nhưng là gốm màu đời đường, biết cái gì là nằm tam thải sao. Con trai đại quân trắng Dương Minh liếc một chút, nói ra, tiểu tử, đây chính là giá trị hơn 10 triệu đồ vật, ngươi thấy cũng chưa từng thấy qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là chưa từng gặp qua dạng này hàng ái, ta gặp qua đều là thượng đẳng hàng cao cấp, ngươi cái này nếu như xuất ra đi hốt du người, là có thể bán cái mấy trăm khối. Vốn là tất cả mọi người không có chú ý tới Dương Minh, hiện tại Dương Minh tiểu nói này, mọi người nhất thời đều nhìn về Dương Minh, phải biết cái này con trai đại quân thế nhưng là tỉnh thành danh nhân nha, nếu như cầm lấy hàng nhái cho một cái khác danh nhân mừng thọ, cái này coi như náo nhiệt. Giống Thánh Đường vốn là không có hoài nghi con trai đại quân cái này lại là hàng nhái, hắn coi là Dương Minh là có ý quấy rối. Dù sao đây là người nhà họ Đinh, Dương Minh cho quấy rối cũng là rất bình thường. Giống Thánh Đường làm Dương Minh cho quấy rối, cho nên cũng liền đựng không nghe thấy, không đi qua hỏi chuyện này. Giống Trăm Đựng lại nhìn không được, lạnh lùng nói, Dương Minh, ngươi không nên nói bậy, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là tỉnh thành Đinh gia người cầm lái, làm sao có thể cầm giả đồ vật tới? Đúng đấy, tiểu tử ngươi không hiểu thì không nên nói bậy, đây là chúng ta hoa 999 vạn mua đến đồ vật. Con trai dê ở một bên nói ra, ngươi hoa 10.000 khối tiền thì có ích lợi gì? Ta nói giả cũng là giả, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đem hắn ngã trên mặt đất, nhìn xem bên trong có hay không năm 2000 con trai mô phỏng mấy chữ này. Dương Minh lạnh lùng nói. Nhìn đến Dương Minh nói có bài bản hẳn hoi, tất cả mọi người không khỏi thầm nghĩ, tên tiểu tử này là ai, hắn làm sao có nắm chắc như vậy. Thậm chí có người hoài nghi có phải hay không là thật sự là hàng ái, con trai đại quân đem gốm màu đời đường lấy đến trong tay, nói ra, tiểu hòa tử, nếu như ta đây là thật, ngươi nói thế nào? Dù sao hắn cũng là kẻ ra đời, biết nói nhảm không có dùng, nhất định phải chứng minh chính mình là thật mới có thể. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi đây là thật, ta cho ngươi 20 triệu. Ngươi thì thổi ngữ bức, ngươi cầm được ra thật sao nhiều tiền sao? Con trai dê ở một bên nói ra. Miêu Thiên Huệ nói ra, con trai đại thiếu, ngươi không nên xem thường người, tiền hắn không ít hơn ngươi. Lúc này, đột nhiên có cái thanh âm cô gái nói ra, con trai đại thiếu, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tiền, nhi tử ta tìm dạng có thể cầm ra bao nhiêu tiền. Mọi người xem xét, tới một cái có khí chất trung niên nữ tử này không là người khác. Đây là Dương Minh mẫu thân Tần Thúy Liên. Nói thật ra, Tần Thúy Liên sinh ý làm được không thể so với Đinh Gia Tiểu. Nàng nói chuyện không có chút nào sai, Đinh Gia có thể cầm ra bao nhiêu tiền, nàng Tần Thúy Liên như cũ có thể cầm ra bao nhiêu tiền. Giống Thánh Đường nhìn đến Tần Thúy Liên lại là Dương Minh mẫu thân, trong lòng hết sức cao hứng, không khỏi thầm nghĩ, ta liền nói Dương Minh tiểu tử này không phải phổ thông đi, cái này tốt, cháu gái của mình tuyển người quả thật không tệ, tuyệt đối không thể so với Đinh Gia đại thiếu kém nha. Hắn đây là chỉ biết là Dương Minh một cái thân phận. Nếu như hắn biết Dương Minh chính mình vẫn là đại thần Ilya, là hoa hạ thần Ilya bằng người, hoặc là biết Dương Minh long tổ, thậm chí biết Dương Minh là đổ thạch đại sư, dám bảo đại sư thời điểm, hắn càng là giật mình. Đương nhiên, còn có một cái để mọi người giật mình thân phận, cái kia chính là võ thuật đại sư, tại hoa hạ giới võ thuật, có ai không biết Dương Minh Dương đại sư tồn tại. Giống Thánh Đường vừa cười vừa nói, nguyên lai là Tần tổng có thể tới, thật làm cho lão Miêu ra rồng đến nhà tôm nha. Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, lão nhân gia khách khí, thật sự là khách khí. Lúc này, Tần Thúy Liên quay người đối con trai đại quân nói ra, Đinh Tổng, ngươi còn không biết đi, nhi tử ta là giám bảo đại sư, tại trên quốc tế đều là có danh tiếng, cho nên hắn nói là hàng ái, vậy liền khẳng định là hàng ái. Chương 1085, ta muốn cùng ngươi luận võ. Chương 1085, ta muốn cùng ngươi luận võ. Vừa nghe nói Dương Minh là giám bảo đại sư, con trai đại quân trên mặt nhất thời xấu hổ, bởi vì hắn cũng minh bạch, giống Tần Thúy Liên dạng này người, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Tần Thúy Lan đã nói Dương Minh là giám bảo đại sư, vậy liền khẳng định là giám bảo đại sư, đây là không hề nghi ngờ. Con trai đại quân lung tung nói ra, Dương Thiếu, đã ngươi nói ta đây là hàng ái, vậy ngươi liền để ta tâm phục khẩu phục đi. Dương Minh tay đối với hắn thanh hoa sứ nhất chỉ, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ chẳng lẽ không có phát hiện trong tay ngươi là đồ sứ đã đứt gãy. ngươi bây giờ nhìn xem bên trong là không phải có ta mới vừa nói năm 2000. Thực đồ sứ này vốn là thật tốt, Dương Minh dùng linh khí trách móc hắn đứt gãy, bất quá cũng chỉ có Dương Minh tự mình biết, người khác là sẽ không biết. Cũng là con trai đại quân cũng sẽ không hoài nghi Dương Minh cách hắn 2 mét bên ngoài, có thể đem hắn đồ sứ chấn vỡ. Hiện tại con trai đại quân nhìn đến trong tay mình đồ sứ nát, cũng quýt đặt ở trong hộp, quả nhiên phát hiện bên trong có một khối mảnh sứ vỡ, phía trên có năm 2000 chữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ có thể nhìn xem, bên trong là không phải có ta mới vừa nói chữ. Con trai đại quân lung tung nói ra, không tệ, cái này đúng là hàng nhái, bất quá ta xác thực không biết đây là hàng nhái, nếu như biết lời nói, ta cũng sẽ không cầm hàng nhái tới. Giống thánh đường ở một bên vừa cười vừa nói, Đinh Tổng, không có người hội hoài nghi ngươi là có ý, cho nên ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tuy nhiên giống thánh đường nói như vậy, nhưng là con trai đại quân vẫn cảm giác mình rất xấu hổ, hắn lạnh lùng nói, giống thúc, lão nhân ra người làm việc không quá lên đường nha, đã ngươi cháu gái bạn trai ngươi, ngươi thì không cần phải lại đem tôn nữ của ngươi giới thiệu cho nhi tử ta, ngươi đây không phải có ý để ta khó coi sao. Con trai dê cũng ở một bên nói ra, đúng đấy, đây không phải có ý để ta khó chịu sao. Chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Lúc này đến thân bằng hảo hữu đã sớm bốn phía, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này Miêu lão gia tử xử lý như thế nào chuyện này. Miêu lão gia tử chỉ có thể giúp cháu gái của mình, hắn tuyệt đối sẽ không giống có ít người buộc cháu gái của mình gả cho không thích người. Sau đó giống thánh đường cũng lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng không cần như thế ngông cuồng, ta cũng không phải có ý, nếu như ta biết mình nhiều cháu gái có bạn trai, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể lại cho nàng nói đúng giống như. Đúng đấy, nữ nhi của ta chính mình tìm bạn trai tuyệt không so với các ngươi Đinh gia đại thiếu kém. Sự kiện này thì tính qua đi, ta thay ta cha cho các ngươi xin lỗi, dạng này các ngươi tổng hài lòng đi. Các ngươi nói cũng quá nhẹ, làm sao có thể bởi vì ngươi một câu xin lỗi cứ như vậy đi qua. Con trai đại quân nói ra, các ngươi có phải hay không nhìn ta họ Đinh mềm yếu, ta có thể hô chi tức đến vung chi liền đi. Lúc này, Tần Thúy Liên nhìn không được, dù sao cái này liên lụy đến con trai mình, nàng khẳng định phải giúp Miêu gia nói chuyện. Tần Thúy Liên nói ra, ngươi người này nói như vậy thì không đúng rồi, ngươi thuần túy là cố tình gây sự, nếu là nhi tử ta bạn gái, chỉ có thể trách con của ngươi số mệnh không tốt. Con trai dê nói ra, tuy nhiên ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta muốn cùng con của ngươi luận võ, nhìn xem đến tuột cùng người nào lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi muốn tỉ võ, ta thì cùng ngươi so, bất quá tiểu tử ngươi không nhất định là đối thủ của ta. Thực con trai dê là luyện võ qua thuật, hắn tiểu học thì học taekwondo, còn chuyên môn tìm một cái thuyền cao thủ học tập thái quyền. Tại tỉnh thành phú nhị đại không ai là đối thủ của hắn, hắn cho rằng Dương Minh vô luận như thế nào cũng sẽ không là chính mình đối thủ, cho nên hắn mới muốn cùng Dương Minh tỉ thí một chút. Đương nhiên, nếu như hắn biết Dương Minh lợi hại, cũng sẽ không đưa ra luận võ. Miêu Thiên Huệ đương nhiên biết Dương Minh lợi hại, hắn 10 cái con trai dê cũng không phải Dương Minh đối thủ, nhưng là ở thời điểm này, nàng vẫn là muốn giúp Dương Minh nói lời nói. Miêu Thiên Huệ nói ra, ngươi người này làm sao có thể dạng này, coi như ngươi có thể đánh thắng Dương Minh, ta cũng chướng mắt ngươi. Con trai dê ở thời điểm này, nàng là bất hòa Miêu Thiên Huệ so đo, hắn đem tất cả oán khí đều nhằm vào Dương Minh. Con trai dê lạnh lùng nói, Dương Minh, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn nữ nhân tới bảo hộ ngươi sao? Dương Minh nói, tiểu tử, ta đều đã đáp ứng cùng ngươi luận võ, ngươi trả lại cho ta mù bức bức làm gì? Ta hiện tại muốn nói là nếu như ngươi bại, ngươi thì cút cho ta nảy mầm nhà, về sau rời xa Thiên Huệ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Có thể, nếu như ngươi bại, ta cũng hy vọng ngươi rời đi Miêu Thiên Huệ, bằng không ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Con trai dê lạnh lùng nói, đánh rắm. Miêu Thiên Huệ ở một bên nói ra, mặc kệ Dương Minh thắng bại, ta đều muốn gả cho hắn, đến mức ngươi thì coi như là thắng, cô nãi nãi cũng chướng mắt ngươi. Thực Miêu Thiên Huệ biết Dương Minh không bị thua, nhưng là nàng cũng muốn nói như vậy, dạng này cũng coi như đem con trai dê bước đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Bởi vì hắn khẳng định thua, thua khẳng định cũng liền không lời nào để nói, vậy cũng là tương kế tự kế. Con trai dê nhìn đến mình coi như là thắng, cũng thắng không cô nương trái tim, tự nhiên tâm lý có chút thất lạc. Lúc này, Tần Thúy Liên lại nói, đúng đấy, Thiên Huệ nói đến rất chính xác, coi như nhi tử ta thua, ngươi cũng không đùa. Lúc này, Dương Minh lại cười. Hắn vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi không nên nhục trí, nếu như ta nói, ta khẳng định rời đi Miêu Thiên Huệ, cho nên nói ngươi cứ yên tâm đánh đi. Tốt, chúng ta ra ngoài, đến trong sân đi, ta muốn để ngươi tiểu tử biết ta lợi hại. Nói con trai dê thì ra ngoài. Dương Minh nói, Thiên Huệ, ngươi ở chỗ này chờ ta liền có thể, ta đi thu thập hắn. Nói, hắn cũng đi đến mẫu thân mình trước mặt, nói ra, mẹ, lão nhân gia người cũng đừng đi ra ngoài, chờ ta thu thập xong tiểu tử này lại cùng lão nhân gia người nói chuyện thiếm. Ta ở phòng khách cũng ngồi không yên nha, cho nên ta vẫn là đi ra xem một chút đi. Tần Thúy Liên nói ra, hắn một cái làm mẫu thân, nhi tử ở bên ngoài cùng với người ta luận võ, hắn trong phòng tự nhiên cũng sẽ không an tâm. Tần Thúy Liên muốn đi ra ngoài, Miêu Thiên Huệ tự nhiên cũng muốn đi ra ngoài, nói thật ra, đây là luận võ, cũng không phải là hắc đạo tranh đấu, cho nên không có việc gì. Coi như Đinh gia to gan, bọn họ cũng không dám công nhiên đối phó nữ nhân. Không chỉ là bọn hắn muốn đi ra ngoài nhìn trong phòng khách, tất cả mọi người hiện tại cũng muốn đi ra ngoài nhìn, ai cũng hiếu kỳ bên trong. Bọn họ đều muốn nhìn một chút chiếc này đại thiếu đến tuột cùng người nào lợi hại hơn một chút, cho nên nhìn thấy Dương Minh bọn họ ra ngoài, người khác cũng đều đi theo ra. Cũng may mắn là cái viện này lớn, nếu như là viện tử nhỏ, còn thật chứa không nổi nhiều người như vậy. Những người này cũng đều rất tự giác dựa vào bốn phía đứng, trung gian lưu không nhỏ một khối sân bãi, bọn họ cũng sợ đánh lên đụng phải chính mình. Dương Minh cùng con trai Dê đi vào tràng tử trung gian, Dương Minh lạnh lùng nói, con trai đại thiếu, chúng ta đầu tiên nói trước, nếu như ta đem ngươi đả thương hoặc là đánh chết, làm cái gì? Chương 1086, đứng lên tiếp tục. Chương 1086, đứng lên tiếp tục. Đinh Dương lạnh lùng nói, tốt, vậy chúng ta liền có thể lập cái giấy sinh tử, người nào chết đều đáng đời. Tốt, vậy chúng ta liền hảo hảo phân cái chết sống đi, nhìn xem đến tuột cùng là ai ngã trên mặt đất. Dương Minh vừa cười vừa nói. Giống Thánh Đường nói ra, ta trước cho các ngươi nói rõ ràng, hôm nay là ta mừng thọ, ta cũng không muốn tại ta mừng thọ thời điểm, nhìn đến gió tanh mưa máu. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta hôm nay thật muốn giết chết ngươi, nhưng là ngẫm lại cũng coi như, đã ra ra ngày mừng thọ, ta thì đối ngươi thủ hạ lưu tình đi. Còn không biết người nào đối người nào thủ hạ lưu tình đâu, thổ như bức người nào đều biết, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến lưu một lưu. Đinh Dương nói ra, tốt, ta hiện tại thì lưu lưu ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không trong tay ta qua một chiêu. Dương Minh nói lấy hướng hắn vây tay. Đinh Dương thầm nghĩ nói, tiểu tử này là không biết ta lợi hại, nếu như biết lao tử lợi hại, cũng sẽ không nói như vậy. Tiểu tử, vẫn là ngươi tới trước đi, nếu như ta xuất thủ trước, bọn họ khẳng định biết nói ta khi phụ ngươi, vẫn là ngươi tới trước đi. Nếu như ta tới trước, ngươi khẳng định thì không có cơ hội, bởi vì tiểu tử ngươi trong tay ta không qua nửa chiêu. Dương Minh lời nói nhất thời chọc giận Đinh Dương, Đinh Dương lạnh lùng nói, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói, tiểu tử này thì nhào tới, vừa chạy vừa nhất quyền đánh về phía Dương Minh, một quyền này thế nhưng là mang theo tiếng rít âm. Nơi này cũng là có người trong nghề, bọn họ có thể thấy được, nếu như một quyền này đánh vào Dương Minh trên thân, Dương Minh coi như không chết, cũng muốn nằm giường hơn nửa tháng. Dương Minh vẫn là loại kia không có chút rung động nào, trên mặt ngậm lấy mỉm cười, có người thậm chí thầm nghĩ, có thể tại cái tràng diện này mỉm cười, hoặc là thật không hiểu, hoặc là cũng là võ lâm cao thủ. Để mọi người không nghĩ tới là, một quyền này cũng không có đánh vào Dương Minh là trên thân. Đinh Dương chẳng những không có đánh vào Dương Minh trên thân, chính mình ngược lại bị một đá. Mọi người căn bản không có nhìn đến Dương Minh là làm sao đánh vào Đinh Dương trên thân, nhưng là đó có thể thấy được một cước này rất lợi hại, đem Đinh Dương đá ra xa 3-4 mét. Thực Dương Minh còn không sao cả ra sức, hắn sợ vạn nhất đá quá xa, nện thương tổn người khác thì không tốt. Đinh Dương cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, quả đấm mình đều nhanh đánh tới Dương Minh còn đang mỉm cười, chính mình thì rất là kỳ lạ địa bị một đá. Tiểu tử này cảm giác mình là khinh địch. Hắn cho rằng Dương Minh cũng là lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không một chân đem chính mình đá ngã lăn. Huống chi tại Đinh Dương trong mắt, còn thật không có có mấy người trẻ tuổi có thể đánh qua chính mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử, có bản lĩnh lại đến, nếu như giả sợ, liền có thể kết thúc. Tiểu tử ngươi không dùng nói bậy, ta làm sao có thể sợ ngươi, mới vừa rồi là lao tử chủ quan, ngươi căn bản cũng không phải là ta là đối thủ. Thực Đinh Dương mặc dù nói lời này, nhưng là mình trong lòng vẫn là chột dạ, bởi vì hắn cũng biết, nếu như Dương Minh không là cao thủ, liền không khả năng một chân đá chính mình xa như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, người không biết không sợ, tới đi, để ngươi tâm phục khẩu phục. Đinh Dương hiện tại ngay tại nổi nóng, hắn lại xông lại, lần này hắn cũng sử dụng chân, đi đến Dương Minh trước mặt, nhấc chân thì đá. Lần này vẫn là giống như lần trước, tuy nhiên có đề phòng, vẫn là bị Dương Minh một chân đạp lăn. Bất quá lần này Dương Minh khí lực dùng lớn một chút, gia hỏa này lần này cảm giác toàn thân giống tan vỡ một dạng, vừa chua lại đau. Hắn biết mình cùng Dương Minh vẫn là thật có khoảng cách. Chính mình căn bản cũng không phải là người ta đối thủ. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi còn có thể tiếp tục. Lao tử học nghệ không tinh, không phải đối thủ của ngươi, nhưng là có người có thể giáo huấn ngươi, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đinh Dương từ dưới đất bỏ dậy, lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, trên mặt thì chịu một bàn tay, một tát này tự nhiên là Dương Minh đánh. Dương Minh lạnh lùng nói, cha ngươi ở chỗ này, ngươi còn tự xưng lão tử, ngươi nói là cho con trai đại quân nghe đi. Con trai đại quân nhìn đến Dương Minh đánh chính mình là nhi tử, trong lòng cũng khó chịu. Hắn cảm giác mình nhi tử công phu thật sự là hào cường công. Nhưng là hắn dù sao cũng là kẻ ra đời, hảo hắn không ăn thiệt tỏi trước mắt đạo lý này hắn vẫn là hiểu được, cho nên Dương Minh chính đang nói cái gì hắn đều không đi phản bác. Bởi vì hắn thuần túy cũng là cái người làm ăn, đối với võ công hắn là rốt đặc cắn mai, con trai mình luyện hơn 10 năm đều không được, chính mình còn nói cái gì đó. Nay thời gian một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi tới hắn lạnh lùng nói, Dương đại thiếu, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi lĩnh giáo hai chiêu. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ cũng là Đinh Dương miệng bên trong người kia? Không tệ, ta gọi Tôn Kiếm, ta chính là hắn nói có thể giáo huấn ngươi người. Tôn Kiếm lạnh lùng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi ý là thay hắn ra mặt.